Chương 228, Hoang Châu nhất thống. Chương 228, Hoang Châu nhất thống. Nửa năm này, tại địa phủ hiệp trợ dưới, Đông Minh Hoàng Triều đã thành công đem Tiên Nguyên Quốc, Tây Mạc Quốc, Nam Cảnh Quốc đặt vào thống trị trên bản đồ. Kỳ thực Đông Minh Hoàng Triều năng lực nhanh như vậy đem Tam Quốc thu vào trong túi, cùng Vân Châu người có thoát không ra quan hệ. Tam Quốc hoàng thành bị Vân Châu người giết hết, hơn 9 thành giai cấp thống trị đổ vào bọn hắn đồ đào dưới. Sau đó bọn hắn còn không chút kiêng kỵ khắp nơi đồ thành, dẫn đến Tam Quốc trong nước lòng người bàng hoàng. Cho nên Vân Châu người bị địa phủ Lâm binh đánh chạy về sau, Đông Minh Hoàng Triều tiếp thu Tam Quốc dường như không có bất kỳ cái gì lực cản. Thậm chí có thể nói Tam Quốc dân chúng đúng Đông Minh Hoàng Triều đến là mong mỏi cùng trông mong. Kỳ thực nếu không phải Đông Minh Hoàng Triều trải qua đại loạn về sau, nhân viên thực sự khiếm khuyết. Bắc Hồ Quốc, Băng Nguyên Quốc cũng được, nhận được dưới chúng rồi. Chính Dương Đế lo lắng bước chân bỗng chốc bước quá lớn, sẽ vì quốc triều chôn xuống thai hoàng ẩm. Mới chậm lại hợp nhất Bắc Hồ, Băng Nguyên hai nước. Chẳng qua khoảng cách đem Bắc Hồ, Băng Nguyên hợp nhất thời gian cũng không xa. Chính Dương Đế chính khắp thế giới vơ vét nhân tài, Bắc Hồ, Băng Nguyên hai nước dân chúng thì đã sớm chờ đợi Đông Minh Hoàng Triều đến rồi. Thời gian nửa năm này, địa phủ khắp nơi chinh chiến, hiệp trợ Đông Minh Hoàng Triều hợp nhất các quốc gia. Địa phủ âm binh số lượng thì tại chinh chiến trong quá trình mở rộng không ít. Do trước đó 3.800 người mở rộng đến 7.000 người, so trước đó nhiều hơn 3.000 người chiến đội. Này có thêm 3.000 người chiến đội, chia ra do Vương Thủ Hưng, Hoa Vân, Trần Dương ba người xuất lĩnh. Địa phủ âm binh số lượng khoảng cách 1 vạn người chỉ kém 3.000 người. Yêu quốc, Vân Châu còn lại 5.000-6.000 người tụ tập. Bị xua đuổi đến yêu quốc, trong lòng bọn họ 10 phần không cam lòng. Tự cổ chí kim, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có lần nào Hoang Châu đi săn sẽ tượng bọn hắn chật vật như vậy. Quá khứ kia một ít tiền bối, cái nào một cái không là thu hoạch được đầy bồn đầy bát, về đến Vân Châu sau đó liền trực tiếp cất cánh nhà. Tựa bọn hắn như vậy tình cảnh thê thảm, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Lòng mang không cam lòng, muốn gây sự. Mấy cái đỉnh cấp thế lực hợp lại mà tính, thì làm ra quyết định thúc đẩy yêu tộc xung kích nhân tộc cương vực. Yêu tộc số lượng dường như nhiều vô số kể, cho dù thực lực không cách nào đối với địa phủ tạo thành xung kích, nhưng cũng buồn nôn hơn buồn nôn địa phủ. Tại Vân Châu các thế lực lớn điều khiển, hơn 100 triệu yêu thú theo yêu quốc biên cảnh, giống như thủy triều tuôn hướng nhân tộc cương vực. Tây Mạc Quốc, Nam Cảnh Quốc, Bắc Hồ, Băng Nguyên biên cảnh nơi đều có hơn 1.000 vạn yêu tộc tụ tập. Những yêu tộc này thực lực lớn nhiều không được tốt lắm, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có thể coi là đây bình thường giã thú mạnh lên một ít, thậm chí đều không có nhập phẩm. Nhưng dù vậy, bọn hắn tràn vào các quốc gia lời nói, đối với người bình thường mà nói có thể xương thai họa ngập đầu. Lúc này chính vào địa phủ muốn thu khép lại Hoang Châu khí vận lúc, cũng không thể mặc cho Vân Châu người làm loạn. Nhận được tin tức sau, địa phủ thất chi âm binh liền lập tức truyền tống đến các quốc gia biên cảnh, chuẩn bị chống cự thú triều. Thú triều đối với dân chúng bình thường có uy hiếp chí mạng, nhưng đối với địa phủ âm binh mà nói thì chỉ thường thôi. Thất chi âm binh đội ngũ vẹn vẹn hao tốn 10 ngày liền đem thú triều dọn dẹp sạch sẽ, sau đó còn đem yêu quốc cho cày một lần. Trốn ở yêu quốc cảnh nội Vân Châu người thì trong vòng một tháng toàn bộ bị âm binh nhóm tìm ra cắn giết rơi. Âm binh quá cảnh sau, tất cả yêu quốc phạm vi bên trong tam hoa cảnh phía trên yêu tộc hoặc bị bắt lấy được hoặc bị chém giết, yêu quốc lại không thể năng lực đúng nhân tộc cương vực tạo thành uy hiếp. Vì đem yêu quốc triệt để nắm ở trong tay, Chính Dương Đế còn đang ở yêu quốc cảnh nội thành lập thành trì, di chuyển dân số. Sau đó Trần Kiêu còn ra tay tại Đông Minh Hoàng Triều bên trong tòa thành lớn thành lập rồi cỡ lớn truyền thống trận, tác dụng chính là liên thông các quốc gia, nhường Đông Minh Hoàng Triều đem Hoàng Châu các nơi khống chế trong tay, đặt thành nhất thống mục đích. Cắn giết hết Vân Châu các thế lực lớn người xâm nhập, địa phủ thu được rồi hàng loạt vật tư, trong đó linh thạch thì có không ít, trong thời gian ngắn đủ để cung cấp truyền thống trận vận hành. Có rồi Trần Kiêu tạo dựng truyền thống trận, tăng thêm Chính Dương Đế cực kỳ chuyên cần chính sự, chỉ tiêu xài không đến 4 tháng, Chính Dương Đế liền đem Hoàng Châu tất cả quốc gia đặt vào phạm vi thống trị, Hoàng Châu nhất thống. Cuối cùng các quốc gia lực lượng, địa phủ 1 vạn âm binh biên chế cuối cùng đủ quân số. Thanh Phong Cốc bên trong, Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vui sướng tới lui to lớn khí vận kim long, trong lòng cũng 10 phần phấn chấn. Sau 10 ngày, Chính Dương Đế liền sẽ tại hoàng thành khai đàn tế thiên. Hoàng Châu nhất thống, công lao cực lớn. Đến lúc đó, Đông Minh Hoàng Triều khí vận còn đem nên đón một đợt tăng vọt. Trần Tiêu xem chừng, sinh tử bộ tất cả phong ấn cũng đem duy nhất một lần giải trừ. Chỉ là không biết lần này phong ấn giải trừ sẽ mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt đấy. Trần Tiêu mơ hồ chờ mong. Thời gian cực nhanh, 10 ngày một cái búng tay. Hoàn thành. Chính Dương Đế thân mang ngũ trảo kim long bảo, đầu đội miện quan tế bái thiên địa. Kể rõ thứ nhất thống Hoang Châu chi công tích vĩ đại. Chính Dương Đế tế bái thiên địa sau khi hoàn thành trong nháy mắt đó, tất cả Hoang Châu cũng vì thế mà chấn động. Hoang Châu không khí trong tường vân nổi lên bốn phía, hào quang đầy trời. Tất cả người tập võ đều có thể cảm giác nhạy cảm đến, giữa thiên địa linh khí nồng độ đang lên cao. Thậm chí có không ít ở vào bình cảnh kỳ võ giả, tại thời khắc này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Liền xem như không có tập võ người bình thường thì không hiểu cảm giác được cơ thể một hồi thoải mái, tham lam mút vào giữa thiên địa không khí mới mẻ. Trần Tiêu mấy vị đăng tiên cảnh trở lên người cảm giác càng thêm nhạy bén. Hoang Châu bên trong có tiên linh chi khí ra đời, cái này nói rõ đăng tiên cảnh cũng được, tại Hoang Châu bình thường tu hành, Hoang Châu biến hóa còn không chỉ chừng này. Thiên khung phía trên khí vận kim long đột nhiên hiện ra thực thể, một hồi tiếng long ngâm qua đi, khí vận kim long hình thể đột nhiên tăng vọt gấp 10 có thừa. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiêu cười khẽ, thu hoạch thời khắc cuối cùng đến rồi. Chỉ thấy bầu trời phía trên khí vận kim long xoay quanh trong chốc lát về sau, đột nhiên miệng rồng một tấm, liền có một đoàn khí vận quang mang từ thiên khung phía trên rủ xuống, dung nhập Trần Tiêu thể nội. Không, phải nói là dung nhập sinh tử bộ bên trong. Trần Kiêu bên tai nhẹ nhàng vang lên răng rắc âm thanh. Sinh tử bộ đã hoàn toàn giải phóng. Sau đó sinh tử bộ theo Trần Kiêu thể nội nhảy lên mà ra, xuất hiện tại Trần Kiêu trong tay. Chỉ thấy sinh tử bộ không gió mà bay, trực tiếp theo tờ thứ nhất phi tốc từng tờ một về sau lật mãi đến khi một trang cuối cùng vừa rồi đình chỉ. Trần Kiêu mắt sắc, nhanh chóng bắt được sinh tử bộ trên ghi chép chữ biết. Trên đó hoàn chỉnh địa ghi chép Hoang Châu mỗi một cái sinh linh cuộc đời, tuổi thọ. Sinh tử bộ giải phóng sau, địa phủ mọi người tu vi thì nên đón lần thứ hai tăng lên. Lần này thì chính là sinh tử bộ đối bọn họ một lần cuối cùng phản hồi tăng lên. Đầu tiên Trần Kiêu tu vi theo La Thiên cảnh sơ giai trực tiếp tăng lên tới La Thiên cảnh đỉnh phong, còn lại tất cả mọi người tu vi cũng nên đón một cái đại cảnh giới đột phá. Đăng Thiên cảnh đột phá tới La Thiên cảnh, Thiên Nhân cảnh đột phá tới Đăng Thiên cảnh. Lần này sau khi tăng lên, địa phủ thực lực đạt được rồi sử thi cấp cường hóa. Địa phủ tất cả trong biên chế nhân viên bên trong, lại không có cảnh giới dưới địa tiên người. Ngoài ra sinh tử bộ còn giải tỏa rồi 10 vạn tên âm binh biên chế danh ngạch. Chẳng qua này 10 vạn tên âm binh vào biên chế về sau, sẽ không đạt được sinh tử bộ phản hồi. Chương 229, tự nhiên đại trận vỡ vụn. Chương 229, tự nhiên đại trận vỡ vụn. Hoàng Châu nhất thống, khí vận quý nhất. Sừng sững ngoài Hoàng Châu, bảo vệ Hoàng Châu vô tận 5 tháng tự nhiên đại trận bắt đầu xảy ra chấn động, lại có chậm rãi tiêu tán chi dấu hiệu. Đông Hải, tự nhiên đại trận bên ngoài Vân Châu trên trăm cái thế lực phi chu tụ tập ở đây. Này hơn trăm cái thế lực, kém nhất một đều thuộc về Vân Châu nhị lưu thế lực. Tại Vân Châu, nhị lưu thế lực tối thiểu nhất cũng phải có mấy tôn đăng tiên cảnh trấn giữ. Chỉ có trong thế lực La Thiên cảnh đại năng trấn thủ mới có thể biến thành nhất lưu thế lực. Như Vô Ưu Cung, Hỏa Vân Cốc, Kim Cương Môn, Thiên Ưng Giáo là thuộc về nhất lưu thế lực. Cao hơn nhất cấp cũng tỉ như Huyết Sát Điện, Phong Lôi Các chi thuộc, có bất hủ thánh cảnh tồn tại trấn thủ có thể coi là siêu cấp thế lực. Lúc này Đông Hải tự nhiên đại trận bên ngoài, có không ít thế lực trưởng lão tập hợp một chỗ, đàm luận bọn hắn thế lực đệ tử lần này đi săn sẽ có thu hoạch gì. Hoang Châu bản nguyên là ngay cả bọn hắn cũng 10 phần khát vọng đồ vật. Nếu có đủ nhiều Hoang Châu bản nguyên, nói không chừng bọn hắn thì có cơ hội nhìn trộm một chút La Thiên cảnh phong cảnh. Quá khứ 5 tháng bên trong, đã từng thì xuất hiện qua hấp thụ Hoang Châu bản nguyên mà đột phá bình cảnh đạt tới La Thiên cảnh đại năng. Bọn hắn có không ít người cũng 10 phần khát vọng có thể tự thân bước vào Hoang Châu trong. Một đám đăng thiên cảnh một bên tham lam nhìn Hoang Châu phương hướng, vừa mở miệng phàn nàn. Đều do cái đó chết tiệt tự nhiên đại trận. Nếu cái đó tự nhiên đại trận không tồn tại tốt bao nhiêu, chúng ta là có thể thỏa thích hưởng dụng Hoang Châu bản nguyên rồi. Rất nhanh, nguyện vọng của bọn hắn thì thực hiện. Hoang Châu bên ngoài tự nhiên đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt. Phương Chu trên vài vị thánh trận sư phát giác được đại trận dị động, lập tức từ trong khoang thuyền ra đây, muốn nghiên cứu đại trận. Một lát sau, vài vị thánh trận sư đại hỉ, đại trận trận cơ đang tan bỡ. Dự tính 3 ngày sau đó, Hoang Châu đại trận đem không còn tồn tại. Nghe vậy, Vân Châu các thế lực lớn đăng thiên cảnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Đại trận trận cơ tan bỡ, đây chẳng phải là nói bọn hắn cũng có thể vào Hoang Châu à nha? Dựa vào đệ tử cung phụng, nơi nào có chính mình đi thu thập tới sảng khoái, đệ tử thu thập bản nguyên còn không phải thế sao, chỉ cung phụng cho bọn hắn mà thôi. Ai trong lúc nhất thời, mấy trăm vị đăng thiên cảnh nhìn về phía Hoang Châu con mắt cũng tái rồi, thật không thể lập tức xông vào Hoang Châu cướp trắng trận một phen. Cực độ tham lam che mắt cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn quên đi mảnh cứu tự nhiên đại trận đột nhiên tan vỡ sẽ có hay không có bí ẩn gì. Lúc này cho dù có một phần nhỏ người còn giữ lý trí ý nghĩ, nhưng cũng không lay chuyển được tham lam vô cùng mọi người. Bọn hắn cũng là đánh trong đáy lòng không nhìn chúng Hoang Châu, cho rằng Hoang Châu không thể nào đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Đông Minh Hoàng Triều, thân làm thánh trận sư Trần Kiêu trước tiên thì đã nhận ra đại trận dị động, đồng dạng cho ra trong vòng 3 ngày đại trận chắc chắn tan vỡ kết luận. Ra kết luận về sau, Trần Kiêu liền lập tức truyền lệnh địa phủ làm tốt ứng đối Vân Châu xung kích chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, bắt giết rồi hàng loạt Vân Châu người, bọn hắn thế nhưng tương đối rõ ràng. Lúc này ở đại trận bên ngoài còn trông coi một nhóm lớn đăng thiên cảnh đấy. Đại trận một khi tan vỡ, mấy trăm vị Vân Châu đăng thiên cảnh liền sẽ lập tức nhập cảnh. Đương nhiên đối với những thứ này Vân Châu đăng thiên cảnh, Trần Kiêu là cũng không sao để ở trong mắt. Địa phủ bây giờ là thiên cảnh cũng có một đồng lớn. Cho dù địa phủ những thứ này là thiên cảnh là bởi vì sinh tử bộ phản hồi năng lượng tăng lên đi lên, công pháp, võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu trên so ra kém Vân Châu là thiên cảnh. Nhưng vì cao đánh thấp lời nói, đối phó những thứ này đăng thiên cảnh vẫn là dư sức có thừa. Một phen điều binh khiển tướng sau, Trần Tiêu cùng với địa phủ 14 tôn là thiên cảnh, dẫn đầu một vạn âm binh lập tức hướng Đông Hải mà đi. Đợi cho đại trận tan vỡ về sau, bọn hắn rồi sẽ ra tay chém giết Vân Châu tất cả đăng thiên cảnh. Sau đó đoạt lại bọn hắn phi chu, là tiến công Vân Châu làm chuẩn bị. 3 ngày sau đó, tại Vân Châu mấy trăm vị đăng thiên cảnh ánh mắt tham lam nhìn chăm chú phía dưới. Hoang Châu bên ngoài tự nhiên đại trận ầm vang tiêu tán. Toàn bộ thế giới đều vì này mà xảy ra chấn động. Toàn bộ thế giới Tam Thập Lục Châu có không ít chân chính đại năng cũng đưa ánh mắt về phía cái phương hướng này. Vân Châu mấy trăm vị đăng thiên cảnh trước tiên liền muốn điều khiển phi chu sông vào Hoang Châu nội địa. Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn liền ngu ngơ tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Bọn hắn đều là đăng thiên cảnh, thường xuyên có thể tiếp xúc đến La Thiên cảnh đại năng, đúng hơi thở của La Thiên cảnh rất là quen thuộc. Vân Châu một đám đăng thiên cảnh nhìn ngăn ở trước mặt bọn hắn địa phủ mọi người, cơ thể tại có hơi lay động. Mười mấy tôn La Thiên cảnh đại năng ở trước mặt, bọn hắn không dám có chút động đậy. Làm sao có khả năng? Đến cùng là thế nào chuyện? Hoang Châu tại sao có thể có La Thiên cảnh đại năng? Hoang Châu làm sao có khả năng có cường đại như vậy thế lực? Này không phù hợp bọn hắn Vân Châu đúng Hoang Châu nhận biết, Hoang Châu không nên cường đại như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Châu đăng thiên cảnh nội tâm chấn động, bọn hắn nghi mãi mà không rõ. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù trong lòng bọn họ có lại nhiều nghi vấn, cũng nhất định sẽ không có người vì bọn họ giải thích nghi hoặc rồi. Địa phủ trong trận doanh, Trần Tiêu cưỡi tại trên người hắc hổ, nhìn về phía trước hư không, chau mày. Hắn cảm ứng được có rất nhiều tồn tại cường đại, ánh mắt chính nhìn cái phương hướng này. Trần Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, đã có mấy cái khí tức cường đại ẩn vào phía trước trong hư không, có thể khiến cho Trần Tiêu cũng cảm giác được tồn tại cường đại, thực lực tuyệt đối phi thường cường hãn. Chí ít cũng là La Thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là bất diệt cảnh cũng rất có thể. Trần Tiêu không nghĩ tới, tự nhiên đại trận chỉ là mới vừa vận tan bỡ, thì có nhiều như vậy tồn tại cường đại tìm tới cửa. Chẳng qua Trần Tiêu không hề có tại đây một số người trên người cảm ứng được không thể địch lại cảm giác. Trần Tiêu chỉ là nhìn lướt qua bọn hắn vị trí, liền giãn ra lông mày, hướng địa phủ mọi người hạ lệnh. Giết, một tên cũng không để lại. Giết hết đem phi chu kéo về đi. Đối với ẩn tàng trong hư không đông đảo cường đại tồn tại, Trần Tiêu căn bản không giả. Hắn có một thanh đao, ôn dưỡng mấy năm, chưa bao giờ thật sự ra khỏi vỏ thấy máu, trong đao phong tàng đao ý cực đoan bá đạo. Nếu là có ai dám can đảm đứng ra, hôm nay cây đao này chắc chắn ra khỏi vỏ, chạm La Thiên lập uy. Trần Tiêu cưỡi tại hắc hổ trên lưng, tâm niệm đã cùng hắc hổ câu thông. Hắc hổ biết được Trần Tiêu dự định về sau, lập tức âm thầm xúc thế, chuẩn bị phối hợp Trần Tiêu đánh một trận. Có hắc hổ phối hợp, một đao kia nếu là ra khỏi vỏ, chắc chắn kinh ngạc thiên hạ tam thập lục châu. Địa phủ đại quân phía trước, Vân Châu mấy trăm vị đăng thiên cảnh nghe được Trần Tiêu mệnh lệnh, tâm thần sợ hãi. Có người lập tức thúc đẩy phi chu chuẩn bị thoát khỏi, thì có người cố nén sợ hãi của nội tâm, muốn hòa hoãn quan hệ. Ta chính là Phong Lôi các trưởng lão, các hạ là phương nào thế lực? Chúng ta trong các thì có La Thiên cảnh đại năng, kết giao bằng hữu, phóng cái đó chúng ta rời đi. Đương nhiên, còn có một số người không sợ chút nào, lớn tiếng quát tháo. Thả chúng ta rời đi, bằng không chúng ta trong điện đại năng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đối với những người này, Trần Tiêu không thế nào phản ứng. Hắn ánh mắt vẫn luôn trên bầu trời. Vừa nãy hắn hạ chém giết Vân Châu đăng thiên cảnh mệnh lệnh sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiên khung phía trên có mấy đạo khí tức đối phương hướng của hắn phóng thích ra lệnh băng sát ý. Chương 230, đao chạm La Thiên. Chương 230, đao chạm La Thiên. Mặc kệ Vân Châu chư vị đăng thiên cảnh nghe được Trần Tiêu mệnh lệnh sau đó làm phản ứng gì, địa phủ bên này khẳng định là sẽ không bỏ mặc bọn hắn rời đi. Rốt cuộc đế quân mệnh lệnh thế nhưng một tên cũng không để lại. Hứa Bình An, Hứa An Ninh hai người dẫn đầu độc thủ. Hai người thân ảnh lóe lên thì xuất hiện đang điều khiển phi chu thoát đi vài vị đăng thiên cảnh trước mặt, ngay cả người gánh tim thuyền cho hết ngăn lại. Trước tiên thì lựa chọn chạy trốn, đều là thuộc về Vân Châu nhị lưu thế lực trong không có La Thiên cảnh đại năng trấn thủ, tự nhiên khiếp đảm muốn chạy trốn. Hứa Bình An, Hứa An Ninh hai người ra tay đem bọn hắn ngăn lại sau đó. Bọn hắn trong lòng biết không phải Hứa Bình An, Hứa An Ninh đối thủ, liền lập tức muốn xin khoan dung. Hứa Bình An, Hứa An Ninh hai người nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn cầu hay không tha. Trực tiếp ra tay, gọn gàng mà linh hoạt đem bọn hắn chém giết tại chỗ, sau đó kéo lấy bọn hắn phi chu mà quay về. Thấy Hứa Bình An, Hứa An Ninh hai người đã ra tay, lại lấy được nhất định chiến quả. Địa phủ những người khác thì kiềm chế không được. Cố Trần, Trần Dương đám người khỏe miệng một phát, giống như là con sói đói hướng phía cái khác đăng thiên cảnh mánh phát mà đi. Hôm nay, tất cả người xâm nhập đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Vân Châu người cùng bọn hắn Hoang Châu thủ sâu như biển. Tất nhiên đến rồi, vậy liền toàn bộ đem mệnh lưu lại đi. Địa phủ trừ ra Trần Tiêu, hắc hổ bên ngoài, còn lại 13 vị La Thiên cảnh toàn bộ thẳng hướng Vân Châu đăng thiên cảnh. Địa phủ La Thiên cảnh động thủ đồng thời, địa phủ mấy chục vị đăng thiên cảnh thì đồng thời xuất thủ. Lúc này, vài vị ẩn thân trên bầu trời La Thiên cảnh đại năng cuối cùng ngồi không yên. Có ba đạo ngang ngược khí tức từ trên trời giáng xuống, chặn đường tại địa phủ trước mặt mọi người. Ba đạo thân ảnh trong, có hai vị người mặc đỏ tươi áo bào, ống tay áo thêu lên hai cái lá phong, vừa nhìn liền biết là huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng. Một vị khác ấn đường điểm xuyết lấy ngân tia chớp màu trắng phù văn, hóa trang cùng địa phủ bắt giết Phong Lôi các đệ tử giống nhau y hệt. Ba người này khí tức cực kỳ cường đại cuồng bạo. Bọn hắn ngăn ở địa phủ trước mặt mọi người, giọng nói còn mười phần kiêu căng. Ba người bọn họ nhìn về phía Trần Kiêu phương hướng, nói: "Các hạ, chúng ta chính là huyết sát điện, Phong Lôi các La Thiên đại năng, những người này chúng ta muốn dẫn trở về, các hạ chớ có ngăn cản." "Đúng rồi, trước đó vào Hoàng Châu đệ tử thì mời các hạ giao cho chúng ta cùng mang đi." Nghe vậy, Trần Tiêu cũng cảm giác bị chọc giận quá mà cười lên. "Cậu người là như vậy thái độ sao? Hay là nói bọn hắn cao cao tại thượng quân rồi, không biết nói như thế nào?" Trần Tiêu thúc đẩy hắc hổ đi đến phía trước nhất, quan sát một chút ba người. Ba người thực lực cực kỳ không kém, đều là La Thiên cảnh đỉnh phong. Địa phủ trừ ra Trần Tiêu bên ngoài, còn không người là bọn hắn đối thủ. Trần Tiêu cưỡi trên người hắc hổ, tâm niệm khẽ động, một thanh cán dài mạch đao xuất hiện tại Trần Tiêu trong tay. Trần Tiêu lấy tay nhẹ nhàng phất qua mạch đao thân đao, một vòng sắc bén tâm ý chợt hiện. Trần Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói: "Ông bạn già, từ đem ngươi rèn đúc ra đây, ngươi còn chưa bao giờ thấy qua huyết. Hôm nay ta liền dùng La Thiên cảnh đại năng chi huyết vì ngươi khai phòng, mời thoải mái uống đi." Trần Tiêu không có chút nào che lấp, rõ ràng rơi vào ba người trong hai. Thậm chí thiên khung phía trên cái khác thăm dò đại năng đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên khung phía trên thăm dò đại năng từng cái mặt lộ tò mò. Trần Tiêu sức lực từ đâu mà đến? Đối mặt ba tôn cùng giai tồn tại, cũng dám lớn tiếng phải dùng bọn hắn là bảo đạo khai phong. Huyết sát điện, Phong Lôi cốc ba tôn La Thiên cảnh đại năng nghe được Trần Tiêu lời nói, lập tức giận không kèm được. Người trẻ tuổi cuồng vọng, chỉ là Hoang Châu La Thiên cảnh, nội tình nông cạn, cũng dám nói năng lỗ mãng. Người trẻ tuổi chết đi, bản tọa từ bi, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là La Thiên cảnh. Huyết sát điện một vị La Thiên cảnh đại năng dẫn đầu hướng phía Trần Kiêu đánh tới. Trần Kiêu không chút nào hoảng, Hắc Hổ cũng là địa phủ La Thiên cảnh một trong. Trần Tiêu cùng Hắc Hổ phối hợp không sợ bất luận cái gì La Thiên cảnh. Nhìn thấy huyết sát điện La Thiên cảnh đánh tới, Hắc Hổ trở đi Trần Tiêu đột nhiên nhảy lên hướng phía huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng trùng sát mà đi. Trần Tiêu cùng Hắc Hổ tâm niệm hợp nhất, bộc phát ra một cỗ vượt qua La Thiên cảnh giới hạn uy áp. Hắc Hổ trên lưng, Trần Tiêu trong tay mạch đao tách ra không có gì sánh kịp sắc bén tâm ý, chém về phía huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng. Thánh giai hạ phẩm Trảm Tiên Đao Quyết. Vì mạch đao thi triển Trảm Tiên Đao Quyết, uy lực đột nhiên tăng thêm 3 phần, tăng thêm Hắc Hổ gia trì, còn có mạch đao nhiều năm ôn dưỡng tích lũy bá đạo đao ý, Trần Tiêu một đao này uy lực khủng bố vô song. Huyết sát điện La Thiên cảnh cảm giác được Trần Tiêu đột nhiên bộc phát khí tức khủng bố, khuôn mặt cứng lại. Trong nháy mắt đã hiểu, hắn tuyệt không phải là Trần Tiêu đối thủ. Nhưng bây giờ muốn tránh né, không còn nghi ngờ gì nữa đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước gánh vác Trần Tiêu một kích này, sau đó lại liên hợp hai người khác cắn giết Trần Tiêu rồi. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng ý nghĩ là không sai, nhưng hắn không để ý đến một vấn đề, đó chính là hắn năng lực không có thể đỡ nổi Trần Tiêu một kích này. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh màu máu trường kích, vơ múa ý đồ ngăn cản Trần Tiêu công kích. Trần Tiêu cực tốc mà đến, trong tay mạch đao vung ấy, tới gần huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng thời điểm đột nhiên một đao vung ra, góp nhặt trong mạch đao nhiều năm toàn bộ đao ý đổ xuống mà ra. Một đao kia quá kinh diễm, đao mang chém qua La Thiên cảnh đại năng thân thể, sau đó đem trên bầu trời tầng mây trực tiếp chém ra, liền tựa như Trần Tiêu một đao kia thật đem thiên khung một phân thành hai giống nhau. Đáy biển bị đao mang lướt qua, chém ra rồi một cái sâu không thấy đáy rãnh biển, nước biển vì đó chảy ngược, trên mặt biển mấy chục trượng sóng lớn nhấc lên, giống như ngày tận thế tới. Dưới một đao này, huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng màu máu trường kích bị Trần Tiêu chém thành hai đoạn, cơ thể trực tiếp bị cuồng bạo bá đạo đao ý xoắn thành mảnh vỡ rồi. Soạn. Tất cả mọi người là Trần Tiêu ra tay mà kinh ngạc, đây cũng quá mạnh đi. Đây quả thật là chỉ là cằn cỗi vô cùng hoang châu năng lực xuất hiện cường giả à, La Thiên cảnh sở dĩ được xưng là đại năng, cũng là bởi vì thực lực cường đại, thủ đoạn phong phú, ai cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, đều tìm không ra mấy người năng lực tại La Thiên cảnh cùng giai trong chiến đấu miểu sát đối thủ. A kiểu này hành động vĩ đại tựa như chỉ có Trung Châu Nhân Hoàng cùng với Thiên Đế từng tại La Thiên cảnh thời điểm làm được qua. Bây giờ lẽ nào Hoang Châu muốn ra một tôn như cùng người hoàng, Thiên Đế giống như vĩ đại tồn tại sao? Chém giết một tôn La Thiên cảnh đại năng, Trần Tiêu còn không nghĩ thu đao. Hôm nay là Hoang Châu đại trận giải phong trận chiến đầu tiên, hắn nhất định phải lập uy, đem bọn hắn đánh sợ. Chỉ có như vậy, cái khác đại châu nhân tài không dám nhẹ nâng nhúng chàm Hoang Châu ý nghĩ. Địa phủ khí vận cùng Hoang Châu tương liên, Hoang Châu chính là địa phủ đất phần trăm, há có thể khiến người khác nhúng chàm. Trần Tiêu nhắc tới phóng tới hai vị khác huyết sát điện, phong lôi các La Thiên cảnh đại năng đồng thời, vẫn không quên mở miệng, nhường hứa bình an bọn hắn tiếp tục giết chóc Vân Châu đang thiên cảnh. Dù thế nào, hôm nay Vân Châu những kẻ xâm lấn này, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào còn sống trở về. Địa phủ sở thuộc, nghe lệnh, cắn giết tất cả Vân Châu đang thiên cảnh, một tên cũng không để lại. Hứa An Ninh đám người hưng phấn đáp lại, xin nghe đế quân chi mệnh, một tên cũng không để lại. Địa phủ mọi người bay thẳng hướng khống chế nhìn phi chu Vân Châu đang thiên cảnh mà đi. Chương 231, Thần Thông Xuyên Vân Cực Tốc. Chương 231, Thần Thông Xuyên Vân Cực Tốc. Vân Châu chỉ là mấy trăm vị đăng thiên cảnh, làm sao có thể chống lại địa phủ mười mấy tôn La Thiên cảnh cùng với mấy chục vị đăng thiên cảnh liên hợp cắn giết đấy? Rất nhanh Vân Châu đăng thiên cảnh trong trận doanh liền truyền đến trận trận tiêu thảm. Vân Châu đăng thiên cảnh đụng phải địa phủ La Thiên cảnh, chỉ có bị cắn giết phần. Một bên khác, Trần Tiêu tay cầm mạch đao cùng huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng, phong lôi các La Thiên cảnh đại năng hung hăng đụng vào nhau. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng am hiểu ám sát chi đạo, vừa mới bắt đầu còn có thể cùng Trần Tiêu cứng đối cứng. Chẳng qua tại phát giác được cứng đối cứng đánh không lại Trần Tiêu về sau, hắn lập tức chuyển biến chiến pháp. Phi thân cùng Trần Tiêu kéo dài khoảng cách, ẩn tàng thân hình tại âm thầm, chờ đợi đúng Trần Tiêu tất sát nhất kích cơ hội. Trần Tiêu trước tiên thì xuyên thủng rồi ý đồ của hắn, chẳng qua bên cạnh còn có phong lôi các La Thiên cảnh đại năng tập kích quấy rối. Trần Tiêu trong lúc cấp thiết cũng vô pháp đưa ra tay kiểm tra huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng. La Thiên cảnh đại năng vẫn là vô cùng năng ngược. Trần Tiêu mặc dù có thể vững vàng ngăn chặn phong lôi các La Thiên cảnh đại năng, nhưng phong lôi các La Thiên đại năng cũng không cùng Trần Tiêu liều mạng. Trần Tiêu trong lúc nhất thời thì rất khó tìm đến chém giết phong lôi các La Thiên cảnh đại năng thời cơ. Cho dù chợt có phát hiện thời cơ, thì rất nhanh bị huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng tập kích quấy rối ngắt lời. Kỳ thực hai vị này La Thiên cảnh đại năng thực lực không thể so với bị Trần Tiêu chém dụng bị tiêu mạnh bao nhiêu. Trần Tiêu chém giết tôn này La Thiên cảnh đại năng, kỳ thực có một ít may mắn thành phần ở trong đó. Đầu tiên, tôn này La Thiên cảnh đại năng kinh địch, không có thể đem thực lực của hắn phát huy ra. Tiếp theo Trần Tiêu đã sớm nhường Hắc Hổ tụ lực rồi, lại thêm Trần Tiêu ẩn dưỡng nhiều năm đao ý một khi bộc phát. Tầng này trùng điệp thêm tiếp theo, kinh địch huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng không chết mới là lạ. Nhưng hai vị này La Thiên cảnh đại năng đã biết được Trần Tiêu thực lực chi khủng bố. Cùng Trần Tiêu giao chiến, luôn luôn thận trọng, hơn nữa còn sẽ phối hợp với nhau, hoàn toàn không cho Trần Tiêu nhất kích tất sát cơ hội. Nếu không sử dụng kia cuối cùng át chủ bài, Trần Tiêu một lát cũng có thể khó bắt lấy bọn hắn. Cục diện dần dần lâm vào trong giằng co. Chẳng qua Trần Tiêu một chút cũng không nóng nổi, này hai hàng hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, thời gian kéo dài, hắn sớm muộn có thể tìm tới cơ hội một đao chém này hai hàng. Hứa Bình An, Trần Dương bên ấy liền càng thêm không cần hắn quan tâm. Mười mấy tôn La Thiên cảnh đại năng đối phó cái này khu mấy trăm vị đăng thiên cảnh có thể nói là tay cầm đem bóp, chớ đừng nói chi là bọn hắn còn có mấy chục vị đăng thiên cảnh. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi. Duy nhất nhường Trần Kiêu có chút sầu lo là những kia ẩn thân tại thiên khung phía trên những kia đại năng có thể hay không đột nhiên ra tay. Theo thời gian trôi qua, Vân Châu đăng thiên cảnh vẫn lạc tại địa phủ trong tay người càng ngày càng nhiều, cùng Trần Kiêu giao thủ hai tôn La Thiên cảnh đại năng thì càng ngày càng nhanh nóng nảy rồi. Bọn hắn hiện thân là muốn đem bọn hắn thế lực đăng thiên cảnh trưởng lão mang về. Nếu là những người này toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, vậy bọn hắn trở về chẳng phải là sẽ bị chế giễu bất lực. Càng là nóng nảy càng là sẽ sai lầm. Phong Lôi các La Thiên cảnh đại năng nhìn thấy Phong Lôi các một tôn đăng thiên cảnh bị Hứa An Ninh cắn giết sau, rõ ràng sững sờ, lộ ra cái thiên đại sơ hở. Bị Trần Kiêu nắm lấy cơ hội, thúc đẩy Hắc Hổ hướng hắn chạy như điên. Hắc Hổ trên lưng, Trần Kiêu cầm trong tay mạch đao vung ấy, trực tiếp đưa hắn trên cổ đầu người chém xuống. Phong Lôi các La Thiên cảnh sở dĩ sẽ lộ ra lớn như thế sơ hở, là bởi vì Hứa An Ninh chém giết tôn này đăng thiên cảnh chính là hắn dòng dõi. Trần Kiêu tốc độ quá nhanh rồi. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng muốn là gió lôi các La Thiên cảnh đại năng kéo dài thời gian đều không thể làm được. Trơ mắt nhìn Phong Lôi các La Thiên cảnh đại năng bị Trần Kiêu vung đao chém giết, không thể không nói, có Hắc Hổ vị này La Thiên cảnh đảm nhiệm tọa kỵ, phối hợp mạch đao, Trần Kiêu phát huy ra thực lực làm cho người ta sợ hãi. Huyết sát điện còn lại tôn này La Thiên cảnh đại năng bị Trần Kiêu giết sợ. Ba người bọn họ cùng đi, đã có hai người bị Trần Kiêu chỗ chạm. Huyết sát điện còn lại tôn này La Thiên cảnh đại năng đã sinh lòng thoái ý, vừa mới hắn cùng Phong Lôi các La Thiên cảnh đại năng liên thủ đều chỉ có bị Trần Kiêu áp chế phần. Hiện tại Phong Lôi các La Thiên cảnh đại năng đã bị chạm. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ tính mạng của hắn cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Về phần huyết sát điện đăng thiên cảnh trưởng lão, đệ tử hiện tại là không để ý tới. Lại nhiều đăng thiên cảnh trưởng lão, đệ tử cũng không so được hắn tính mạng của mình. Đối mặt cưới lấy Hắc Hổ, cầm trong tay mạch đao hướng hắn rào rạt mà đến Trần Kiêu, huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng trong lòng siết chặt. Liên đội vàng xoay người hướng phía Vân Châu phương hướng bay đi. Nơi này thực sự không thể lưu lại. Hắn mười phần xác định, hắn không phải đối thủ của Trần Kiêu, một khi bị Trần Kiêu đuổi kịp, hắn khó thoát khỏi cái chết. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng trực tiếp sử xuất hắn cường đại nhất, đào mệnh kỹ năng. Thần thông, xuyên vân cực tốc. Đây là bọn hắn huyết sát điện nghiên cứu dị thú xuyên vân tức vô số 5 tháng mới sáng lập ra thần thông chi pháp. Tượng huyết sát điện như vậy căn cứ nghiên cứu dị thú lập nên thần thông chi pháp. Nghiêm ngặt đi lên nói, không tính là chân chính thần thông, nhiều lắm là coi như là ngụy thần thông. Nhưng bởi vì uy lực của nó dường như đến gần vô hạn thần thông, cho nên thời gian dài tiếp theo, nó cũng bị mang theo thần thông tên. Bất kể nói thế nào, có thể bị mang theo thần thông tên, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nó rồi. Xuyên vân cực tốc cũng không hổ kỳ danh. Tốc độ thuộc tính dường như hoàn toàn kéo căng. Liền xem như Trần Kiêu cũng không thể không thừa nhận tốc độ kia nhanh chóng, Trần Kiêu cũng theo không kịp. Nhưng muốn bằng vào tốc độ muốn tại Trần Kiêu trước mặt đào thoát, này không thể nghi ngờ có chút si tâm vọng tưởng. Trần Kiêu, Hắc Hổ đều có thần thông chi pháp, này nhưng là chân chính thần thông, hơn nữa còn là trung cấp thần thông. Bọn hắn thần thông mặc dù không am hiểu tốc độ, nhưng có một đặc tính là xuyên vân cực tốc không cách nào so sánh, đó chính là tại bóng tối, trong bóng tối nhảy vọt năng lực. Đều không cần Trần Kiêu thúc đẩy, Hắc Hổ nhìn qua phi hành tốc độ cao huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng. To lớn mắt hổ lộ ra một tia sát ý, sau đó có hắc vụ từ trên người Hắc Hổ tràn ngập ra, sau đó Hắc Hổ hướng phía huyết sát điện La Thiên cảnh phương hướng nhảy lên. Lập tức, Hắc Hổ trở đi Trần Kiêu hóa thành một vòng ngũ quang xuất hiện tại phi hành tốc độ cao huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng dưới thân trong bóng tối. Trần Kiêu không chút khách khí nâng đao vung lên, một vòng đao quang tại huyết sát điện La Thiên cảnh trên người đại năng nổ vang. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng bị Trần Kiêu một đao bổ trúng, trong miệng phun máu tươi tung tóe bay ngược mà quay về. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng hai mắt ngốc trệ, có chút hoài nghi nhân sinh, xuyên vân cực tốc không phải thế gian này nhanh nhất thần thông sao? Vì sao hắn sẽ bị cùng cảnh giới Trần Kiêu cho đuổi kịp, còn cho một đao bổ quay về? Cùng cảnh giới trong, lại còn có người tại phương diện tốc độ áp chế thần thông xuyên vân cực tốc. Cái này làm sao có khả năng? Thiên cung phía trên, vô số theo dõi bọn hắn đại năng cũng bị khiếp sợ đến. Huyết sát điện chính là bởi vì nhìn thần thông xuyên vân cực tốc tại Tam thập lục châu xông ra rồi uy danh hiển hách. Tất cả Tam thập lục châu, trừ ra Trung châu cùng Thiên cung bên ngoài, rất ít nghe nói qua có người có thể tại phương diện tốc độ bằng được xuyên vân cực tốc. Hiện tại thế nhưng mở con mắt. Chương 232, trực diện bất diệt chương 232, trực diện bất diệt không để ý đến thiên khung phía trên đông đảo đại năng kinh ngạc. Trần Kiêu cưỡi lấy Hắc Hổ chậm rãi đi vào huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng trước mặt. Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng không để ý tới bản thân bị trọng thương, không để ý tới toàn thân đau đớn kịch liệt, thậm chí ngay cả máu trên khóe miệng nước động cũng không kịp xóa đi. Ánh mắt lộ ra khủng hoảng, đội vàng hấp tấp đứng dậy hướng Trần Kiêu nói: "Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là huyết sát điện trưởng lão, phụ thân ta là bất diệt, giết ta, huyết sát điện sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện bây giờ còn có thể vãn hồi, về đến trong điện ta có thể giúp ngươi nói tốt." Trần Kiêu cười lạnh. Sự việc còn có thể vãn hồi. Hắn đều đã giết huyết sát điện một vị La Thiên cảnh đại năng, còn giết Phong Lôi các một tôn La Thiên cảnh đại năng. Hiện tại nói với hắn, sự việc còn có thể vãn hồi. Nào đấy? Loại lời này, hắn làm sao lại tin tưởng? Trần Kiêu mạch đao nhắm thẳng vào huyết sát điện La Thiên cảnh, nét mặt tràn ngập khinh thường nói: "Vãn hồi? Ta tại sao muốn vãn hồi? Khác ổn nào, hôm nay ngươi nhất định trở về không được. Huyết sát điện có bất hủ thánh cảnh lại như thế nào, hắn dám đến? Bản tọa ngay cả hắn cũng cùng nhau chém." Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng đồng tử co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn Trần Kiêu: "Này người nào a? Ngay cả bất hủ cảnh cũng chấn nhiếp không nổi hắn sao?" Huyết sát điện La Thiên cảnh đại năng làm sao biết? Trần Kiêu là thực sự có trực diện bất diệt sức lực. Đừng nói bất hủ, liền xem như bất diệt phía trên cái đó không biết tên cảnh giới. Đem Trần Kiêu ép, Trần Kiêu cũng dám đi đụng đụng. "Tốt, nói nhiều như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường." Kỳ thực dựa theo Trần Kiêu tính tình, có phải không sẽ cùng huyết sát điện La Thiên Cảnh nói nhiều như vậy? Trần Kiêu chi như vậy, chủ yếu là nói cho theo dõi những kia đại năng nghe. Coi như là Trần Kiêu tại tú cơ thể, cũng coi là một loại cảnh cáo. Trần Kiêu đang cảnh cáo những người kia, hắn không e ngại bất diệt, người đến đều giết. Nói xong, Trần Kiêu mạch đao giơ cao, điều động toàn thân pháp lực tràn vào mạch đao bên trong, liền chuẩn bị chém dụng này một tôn huyết sát điện La Thiên Cảnh. Đúng lúc này, thiên cung phía trên có to lớn âm thanh truyền đến, đồng thời có huy hoàng thiên uy mà tới. Dừng tay, cho bản tọa dừng tay, nếu không bản tọa nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Cố khí tức này uy áp rất mạnh, là Trần Kiêu chưa bao giờ trải nghiệm qua cường đại. Trần Kiêu tâm thần run lên, bất hủ cảnh đến rồi. Trần Kiêu trước mặt huyết sát điện La Thiên Cảnh nghe được đạo thanh âm này, trên mặt hiện lên sống sót sau hai nạn vui sướng. Đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc, này không phải liền là hắn thanh âm của phụ thân à? Cha hắn có phải không hủ cảnh thánh cảnh đại năng lực giả? Hắn chắc chắn Trần Kiêu tuyệt đối không dám lại ra tay với hắn. Vị này huyết sát điện La Thiên Cảnh đại năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiêu, trong mắt lóe lên một vòng ác độc. Núi rửa của hắn đến rồi, hắn nhất định phải Trần Kiêu trả giá đắt. Trần Kiêu thế lực, không, Hoang Châu hắn cũng muốn đem san thành bình địa. Trên bầu trời theo dõi rất nhiều đại năng, thì nhiều hứng thú nhìn Trần Kiêu. Vừa nãy Trần Kiêu tuyên bố không đem bất diệt để ở trong mắt, hiện tại bất diệt thật đến rồi. Bọn hắn ngược lại muốn xem Trần Kiêu ứng đối như thế nào, có phải thật vậy hay không có lực lượng. Chỉ có địa phủ sắc mặt của mọi người không có biến hóa chút nào. Tất nhiên Trần Kiêu nói có biện pháp ứng đối, vậy thì có cách ứng đối, bọn hắn tin tưởng Trần Kiêu, tin tưởng bọn họ địa phủ U Minh Đế Quân. Trần Kiêu phát giác được huyết sát điện La Thiên Cảnh đại năng trên mặt lộ ra vẻ vui thích, cười khẩy nói: "Ngươi sẽ không phải cho rằng bất diệt đến rồi, ngươi thì không sao chứ? Hắn còn xa, giết ngươi đầy đủ." Huyết sát điện La Thiên Cảnh hoảng hốt lo sợ. Trần Kiêu lại còn muốn giết hắn. Hắn bất hủ cảnh lão cha đều tới, Trần Kiêu còn dám giết hắn? Trần Kiêu làm sao dám, a lẽ nào Trần Kiêu thật không sợ bất hủ cảnh sao? Huyết sát điện La Thiên Cảnh đại năng con mắt dần dần tuyệt vọng, hắn muốn lớn tiếng la lên hắn bất hủ cảnh lão cha mau lại đầy cứu hắn. Còn không chờ thanh âm của hắn nói ra miệng, Trần Kiêu mạch đao liền vung lên mà xuống, đem nó chẳng thủ. Thiên cung phía trên, tất cả thăm dò đại năng một hồi xôn xao. Trần Kiêu lại thực có can đảm tại bất diệt mở miệng tình huống dưới, chém giết một tôn La Thiên Cảnh đại năng. Thiên cung phía trên có đại năng mở miệng: "Người này hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn lại là một tôn như người hoàng, thiên đế bình thường tồn tại." Thì có người có chút khinh thường nói: "Hắn quá tự đại, La Thiên Cảnh cùng bất hủ cảnh chênh lệch quá xa. Chính là ngày xưa nhân hoàng, thiên đế tại La Thiên Cảnh đỉnh phong thời điểm đều chỉ năng lực miễn cưỡng làm được chống lại bất hủ cảnh mà thôi. Vì La Thiên Cảnh đỉnh phong tu vi muốn chiến thắng bất diệt, người xin nói một thôi. Hắn hôm nay hẳn phải chết." Trên bầu trời đông đảo đại năng giả âm thanh. Trần Kiêu nghe vào trong tai, La Thiên Cảnh cùng bất hủ cảnh chi ở giữa chênh lệch sát thực rất lớn. Cho dù mạnh như Trần Kiêu, tại bất hủ cảnh uy áp dưới, cơ thể cũng tại bản năng run nhẹ nhẹ. Nếu là một tôn bất hủ cảnh sơ giai, Trần Kiêu còn có lòng tin vì lực lượng của mình liều mạng. Nhưng người tới không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bình thường bất hủ cảnh. Đưa tại uy áp trên thì cho Trần Kiêu rất lớn áp lực. Nhưng Trần Kiêu cũng không e ngại mình. Trần Kiêu thúc đẩy hắc hổ, quay đầu nhìn về phía bất hủ cảnh tới trước phương hướng, tay phải nắm thật chặt mạch đao, một cỗ khí thế chậm rãi tại Trần Kiêu thể nội ngưng tụ. Bảo mệnh kỹ năng nhất kiếm khai sơn chuẩn bị hoàn tất. Bảo mệnh kỹ năng Trần Kiêu sử dụng số lần không nhiều, nhưng tuyệt đối là Trần Kiêu mạnh nhất át chủ bài. Vì Trần Kiêu La Thiên Cảnh đỉnh phong tu vi, phóng thích ra bảo mệnh kỹ năng, uy lực thẳng bức bất diệt phía trên không biết tên cảnh giới. Trần Kiêu tin tưởng, một kích này phát ra, chính là bất hủ cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận tại đây. Phương xa cực tốc mà đến bất hủ cảnh cảm giác được con của hắn đã vẫn lạc tại Trần Kiêu đao hạ, lập tức nổi giận, phát ra kinh thiên hống: "Chết tiệt, chết tiệt! Dám làm trái lão tổ lời nói, lão tổ muốn đem ngươi nghiệp chướng nặng nề. Tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người, lão tổ một cũng không dung tha." "A a a a!" Trần Kiêu không để ý đến sự bất lực của hắn hống, chỉ là yên lặng tích xúc khí thế. Như vị này bất hủ cảnh đi vào về sau, cảm giác được khí tức của hắn còn dám động thủ, hắn sẽ không chút do dự chém dụng hắn. Kỳ thực, Trần Kiêu lúc này có phải không quá muốn vận dụng thủ đoạn này? Vì Trần Kiêu còn cảm ứng được có hai đạo vô cùng mịt mờ ánh mắt nhìn chăm chú nơi này. Tại Trần Kiêu cảm ứng bên trong, này hai đạo ánh mắt chủ nhân uy hiếp còn ở lại chỗ này tôn bất hủ cảnh phía trên. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Kiêu không nghĩ lãng phí vận dụng một chiêu này. Một chiêu này hạn chế rất lớn, một thiên chỉ có thể dùng một lần. Cho nên tốt nhất là có thể đem bất diệt kinh sợ thối lui, đem một chiêu kia lưu lại uy hiếp kia hai đạo mịt mờ khí tức. Rất nhanh huyết sát điện bất hủ cảnh liền xuyên qua nặng nề hư không xuất hiện tại trước Trần Kiêu mặt cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy nhi tử thi thể bị địa phủ mọi người thu hồi, lập tức giận không kèm được, muốn ra tay xóa bỏ Trần Kiêu cùng với địa phủ mọi người. Lúc này, Trần Kiêu trong thân thể ngưng tụ khí thế bạo phát. Trần Kiêu kỵ trên người hắc hổ, mạch đao quét ngang, giữ dằn bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Mượn nhờ nhất kiếm khai sơn khí thế, Trần Kiêu khí thế hoàn toàn chế trụ đối diện bất hủ cảnh. Trần Kiêu chậm rãi thay đổi mạch đao, mũi đao nhắm thẳng vào bất diệt. "Cút về, tin rằng ngươi còn chưa ra tay, có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, cho dù ngươi là bất diệt, hôm nay tất thây nằm tại đây." "Đừng trách là không nói trước vậy." Chương 233, Nhân Hoàng, Thiên Đế. Chương 233, Nhân Hoàng, Thiên Đế cảm nhận được Trần Kiêu trên người bạo phát ra vượt xa bất hủ cảnh giới khí tức, nổi giận đùng đùng mà đến huyết sát điện bất hủ cảnh lập tức điệu xỉu. Hắn có phải không hủ cảnh không sai? Bất hủ cảnh tại Tam Thập Lục Châu đều thuộc về tuyệt đỉnh đại năng thì không sai. Nhưng bất hủ cảnh gặp được đế khí tức cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Bây giờ tất cả Tam Thập Lục Châu chỉ có hai tôn chân chính đế. Đế tại Tam Thập Lục Châu chính là vô địch đại danh tử. Hắn không biết Trần Kiêu trên người đế cảnh khí thế từ đâu mà đến, nhưng Trần Kiêu cùng đế dính líu quan hệ, thực sự không phải hắn một vị bất hủ cảnh có thể xử lý. Huyết sát điện vị này bất hủ cảnh sắc mặt biến huyễn, rất nhanh liền lộ ra một bộ định nọt nét mặt, hướng phía Trần Kiêu thật sâu thở dài hành lễ. Các hạ thứ lỗi, mới vừa rồi là lão hủ giản nên hồ đồ rồi, không biết chuyện ngọn nguồn thì nói bậy khoác lác, lão hủ biết sai. Lão hủ lúc này đi, lúc này đi. Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Kiêu một chút, nhìn thấy Trần Kiêu trong mắt đối với hắn vẫn như cũ đầy cõi lòng sát ý. Huyết sát điện bất hủ cảnh lão giả cơ thể có hơi run lên, qua loa rút lui mấy bước, sau đó nhanh chóng quay đầu hướng Vân Châu phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Giờ này khắc này, cái gì mối thù giết con, cái gì huyết sát điện mặt mũi, tất cả đều không trọng yếu, bảo trụ một cái mạng mới là nhiệm vụ thứ nhất. Thiên cung phía trên thăm dò rất nhiều đại năng thấy một màn này rung động không thôi, bất hủ cảnh thật bị chấn nhiếp rồi. Thiên cung phía trên rất nhiều đại năng kỳ thực cũng có thể đã hiểu huyết sát điện bất hủ cảnh khó xử. Vừa nãy Trần Kiêu bộc phát ra kinh người khí thế bọn hắn thì cảm giác được, mặc dù Trần Kiêu không có nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được Trần Kiêu khí thế khủng bố. Huyết sát điện bất hủ cảnh bị chấn nhiếp rút đi tình có thể hiểu. Huyết sát điện bất hủ cảnh tối lui, Trần Kiêu ánh mắt lạnh như băng quét về phía thiên cung. Thiên cung phía trên thanh âm xì xào bàn tán vì đó yên lặng. Trần Kiêu không có lên tiếng, nhưng bằng bữa này đôi tròng mắt lạnh như băng cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận đại năng. Đôi mắt đảo qua thiên cung, Trần Kiêu lạnh băng âm thanh đồng thời băng lên. Tên ta Trần Kiêu, sau lưng Hoang Châu chính là ta địa phủ chi lãnh địa. Tam thập lục châu người, không phải có triệu vào không được Hoang Châu, kẻ làm trái tất chu. Khắc, Vân Châu đúng ta Hoang Châu nhiều tạo giết ngược, ít ngày nữa của ta phủ đều sẽ dẫn binh trong mây châu. Nhìn theo dư 35 châu không muốn ngang ngược ngăn cản, bằng không chính là vì địa phủ là địch, địa phủ đem và không chết không thôi. Giọng Trần Kiêu không lớn, nhưng Trần Kiêu tin tưởng chư vị đại năng nhất định sẽ đưa hắn truyền khắp tam thập lục châu nơi. Trần Kiêu ba đạo tuyên cáo dẫn phát trên bầu trời rất nhiều đại năng nội tâm chấn động. Trần Kiêu tuyên cáo quá bá khí, có đại năng giả khư phục, muốn mở miệng phản bác, nhưng rất nhanh liền bị người đồng hành che miệng kéo lại. Thấp giọng nói: "Ngươi muốn chết ta, bất diệt cũng lui, ngươi còn dám tiến lên?" Hắn có vốn liếng này, lại nhìn xem Vân Châu ứng đối ra sao cũng được. Thiên khung phía trên rất nhiều đại năng lần lượt rời đi. Hứa Bình An bọn hắn chiến đấu cũng đã kết thúc, Vân Châu mấy trăm vị đăng thiên cảnh hoặc chết hoặc bị bắt, không một người năng lực đào thoát. Trần Tiêu phất tay ra hiệu nhường Hứa Bình An, Trần Dương đám người mang theo chiến lợi phẩm áp lấy tù binh trước tiên phản hồi Hoàng Châu. Những tù binh này cùng chiến lợi phẩm đều là địa phủ mọi người tiến thêm một bước tài nguyên, trước hết mang về. Đợi đến địa phủ mọi người toàn bộ trở về Hoàng Châu sau, Trần Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên khung nơi nào đó, cao giọng nói: "Hai vị, cũng nhìn xem lâu như vậy, những người khác đã rời đi, thì các ngươi còn ở tại chỗ này. Ý muốn như thế nào a, không bằng hiện thân gặp mặt đi." Trần Tiêu trên người bọn hắn cũng không cảm giác được địch ý, lúc này mới lên tiếng mời bọn họ hiện thân. Trần Tiêu vừa dứt lời, trên bầu trời một chỗ không gian trong nháy mắt bặm mẻo, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Trần Kiêu trong tầm mắt. Một người là thanh niên dung mạo, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người khôi ngô, người mặc màu trắng đế bào, bên hông ngai lưng ngọc điêu khắc một con sinh động như thật huyền điểu đồ án, khí tức uy nga vĩ đại, nhìn đến có thể làm lòng người sinh thần phục cảm giác. Một người khác là trung niên bộ dáng, người mặc hoa lệ màu vàng kim đế bào, đầu đội sáng chói kim quan, lưu râu dài, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức uy hoàng, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, xem xét liền không phải phàm trần người. Hai người đều là cường đại đế giả. Hai người từ thiên khung trên hiện thân. Người mặc bạch bào đế giả nhìn về phía kim bào đế giả cười nói: "Ta liền nói hắn nhất định năng lực phát giác được chúng ta, ha ha." Kim bào đế giả không có trả lời, trong mắt có thần quang nổi lên nhìn về phía Trần Tiêu. Trong chốc ngắn này, Trần Tiêu cơ thể không khỏi có hơi phát căng. Tại kim bào đế giả dưới ánh mắt, hắn lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Trần Tiêu trong lòng dâng lên tức giận cảm giác. Người này thật vô lễ. Nếu không phải kiên kỵ hắn ngang ngược khí tức cùng hắn bên người bạch bào đế giả, Trần Tiêu hận không thể một đao đem nó đánh chết. Có lẽ là cảm ứng được Trần Kiêu đối với hắn sinh ra sát ý, kim bào đế giả cuối cùng thu hồi trong mắt thần quang, có phần hứng thú nói chuyện. Dám đúng chấm lộ sát ý, trăm ngàn năm qua ngươi là đệ nhất nhân, thú vị, là một vị nhà vô địch, có thể thảo luận. Kim bào đế giả, bạch bào đế giả hai người thân ảnh lóe lên thì xuất hiện tại Trần Kiêu trước người. Tốc độ này thật nhanh, Trần Kiêu giật mình kinh ngạc. Hai người này chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trần Kiêu trong lòng không khỏi âm thầm đề phòng rồi lên. Hai người này thân phận không rõ, trình độ uy hiếp trực tiếp phá trần. Trần Kiêu thì không dám kinh thường, trong tay mạch đao nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối bọn hắn đột nhiên ra tay. Bạch bào đế giả, kim bào đế giả tự nhiên nhìn ra Trần Kiêu tiểu động tác. Bạch bào đế giả lúc này cười nói: "Trần Kiêu tiểu hữu, an tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta nếu đúng ngươi có ý tưởng, cho dù ngươi thủ đoạn lại nhiều thì không làm nên chuyện gì." Trong lời nói, bạch bào đế giả tràn ngập tự tin. Kim bào đế giả khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành bạch bào đế giả lời giải thích. Thấy Trần Kiêu vẫn như cũ gìn giữ đề phòng nhìn bọn hắn, bạch bào đế giả một tiếng cười khẽ nói: "Ngươi cùng chúng ta quá khứ nhìn thấy nhà vô địch hình như có chút không giống. Thôi, cho bản đế tự giới thiệu mình một chút. Bản đế Tử Thụ, ngươi cũng có thể xưng hô bản đế Trung Châu Nhân Hoàng." Tiếp lấy kim bảo đế giả thì mở miệng: "Bản đế Trương Bách Nhân, là Thiên Cung chi chủ, ngươi có thể xưng ta vì Thiên Đế." "Tử Thụ, Trương Bách Nhân là ai?" Trần Tiêu chưa từng nghe nói qua, nhưng mà muốn nói lên Trung Châu Nhân Hoàng, Thiên Cung chi chủ, vậy coi như như sấm bên tai. Tại Vân Châu lúc, Trần Tiêu cũng không thiếu nghe được Trung Châu Nhân Hoàng cùng với Thiên Cung chi chủ danh hiệu. Hai người này tuyệt đối là Tam thập lục châu đỉnh phong bên trong đỉnh phong, đứng ở Tam thập lục châu tối đỉnh phong tồn tại. thực lực càng là hơn có 102 tam thập lục châu, là cực thiểu số thuộc về không biết tên cảnh giới nhân chi hai. Lúc này Trần Kiêu là thật có chút ít tin tưởng bọn họ đối với mình không có ác ý đối với nhân vật như bọn họ. Muốn thật nghĩ gây bất lợi cho hắn, trực tiếp hạ một đạo mệnh lệnh chính là: bây giờ địa phủ tuyệt đối ngăn cản không nổi bọn hắn công phạt. Chỉ là bọn hắn tìm chính mình cần làm chuyện gì đâu? Trần Kiêu tuyệt đối không tin, bọn hắn loại nhân vật này dừng lại xuống bước chân chỉ là vì nhìn nhiều chính mình hai mắt. Chương 234, bế quan 10 năm chương 234, bế quan 10 năm Trần Kiêu sắc mặt qua loa hòa hoãn, thu hồi mạch đao, trực tiếp mở miệng nói: "Gặp qua nhân hoàng, thiên đế, không biết các ngươi có chuyện gì tìm ta?" Thiên cung chi chủ Trương Bách Nhân khẽ lắc đầu. Vừa nãy đại trận tiêu tán kinh động đến thiên địa, ta hai người nhàn cực nhàm chán tới trước xem xét mà thôi. Không nghĩ lại phát hiện hai người chúng ta đau khổ tìm nhân thư, lại ở trên người của ngươi. Nhân thư? Bọn hắn đang tìm kiếm sinh tử bộ. Trần Kiêu vừa phóng tâm lại nhấc lên, đề phòng nhìn hai người. Sinh tử bộ chính là thiên địa sơ sinh thời điểm thì dựng dục chí bảo, hai người sẽ coi trọng sinh tử bộ một chút cũng không kỳ lạ. Nhân hoàng, thiên đế đều là giữa thiên địa nhất là tuyệt đỉnh người. Dung không được Trần Kiêu không lòng mang đề phòng. Nhân hoàng tử thụ nhìn đột nhiên đề phòng Trần Kiêu, không khỏi nhếch miệng. Trần Kiêu thật cùng hắn trước đó thấy qua nhà vô địch không giống nhau. Dĩ vãng hắn thấy qua nhà vô địch, cái nào không phải mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, không sợ trời không sợ đất hạng người a, bọn hắn chính là tính gặp được cảnh giới cao hơn nhiều chính mình người, cũng dám trực tiếp tiến lên mãng một đợt. Hoàn mỹ kỳ danh viết, tôi luyện vô địch chi tâm. Thậm chí nhân hoàng làm năm đầu nhẹ thời cũng là như vậy. Chẳng qua nhân hoàng cùng những nhà vô địch kia có một không giống nhau chỗ, đó chính là nhân hoàng có ngang ngược bối cảnh hậu trường. Hắn lại cao hơn giọng, cũng không có người thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Về phần những kia không có cứng rắn hậu trường, còn tới chỗ tôi luyện vô địch chi tâm nhà vô địch, hiện tại mộ phần thảo cũng không biết bao nhiêu dài giá gốc dạng. Thì hiện nay mà nói, thật sự đem vô địch chi đạo đi đến cuối chỉ có hắn giữ thiên đế mà thôi. Trần Tiêu là hắn những năm này gặp qua có ý tứ nhất một vị nhà vô địch, trên người đầy cõi lòng vô địch khí tức, nhưng giống như cũng không như vậy ngạo nghễ. Nhân hoàng mở miệng hướng Trần Tiêu nói: "Ngươi không cần đối với chúng ta như thế đề phòng. Chúng ta thật nghĩ ra tay, bằng ngươi còn bảo hộ không được nhân thư, ngươi thủ đoạn lại đặc thù cũng giống vậy. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ hiện tại ra tay với ngươi, chúng ta còn không đến mức như vậy, không duyên cớ hao tổn thân phận. Chúng ta xác thực muốn nhân thư, nếu là ngươi tu vi yếu tiểu bảo hộ không được nhân thư, có thể chúng ta sẽ lấy đi nhân thư, lại cho ngươi để ngủ. Nhưng ngươi đã là La Thiên cảnh đỉnh phong, vô địch chi thế đã thành, chúng ta sẽ không làm cái này tiểu nhân. Làm như này không có nghĩa là chúng ta liền từ bỏ nhân thư. Nhân thư không chỉ là thiên địa quyền hành, còn liên quan đến nhìn một đại cơ duyên, chờ ngươi đi vào đế cảnh giới, chúng ta sẽ cùng công bằng ngươi đánh một trận, cướp đoạt nhân thư." Nghe vậy, Trần Tiêu thì khẽ gật đầu. Nhân hoàng, thiên đế cũng không hổ là thế gian người mạnh nhất. Tiểu này mãnh liệt tự tin, vô địch khí thế cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Lúc này thiên đế thì mở miệng: "Trần Tiêu tiểu hữu, chấm tại thiên cung chờ ngươi. Bước vào đế cảnh về sau, ngày nữa cung cùng chấm đánh một trận. Thua, ngươi giao ra nhân thư, thắng, chấm có thể đem thiên thư giao cho ngươi." Nhân hoàng thì mở miệng nói: "Chấm cũng là như thế, chấm trên tay là địa thư. Các ngươi ai thắng, đều có thể hướng Trung Châu triều ca thành cùng chấm đánh một trận, quyết định địa thư thuộc về." Trần Tiêu chắp tay đáp lại: "Tốt, ngày sau bước vào đế cảnh, ta liền hướng thiên cung, Trung Châu cùng hai vị đế giả đánh một trận." Trần Tiêu cùng nhân hoàng, thiên đế hai người trò chuyện hồi lâu, nhân hoàng giữ thiên đế mới hóa thành hai đạo lưu quang rời đi. Kỳ thực thiên đế ban đầu nghĩ lôi kéo Trần Tiêu vào thiên cung, lại không nghĩ Trần Tiêu trên người vô địch chi thế đã thành, thì có đế mệnh. Thiên đế cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhân hoàng, thiên đế sau khi rời đi, Trần Tiêu cũng trở về chuyển thành phong cốc đi. Hôm nay mặc dù lui Vân Châu chi địch, nhưng Vân Châu bất hủ cảnh không phải số ít, La Thiên cảnh càng nhiều, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn còn phải nghĩ biện pháp mau chóng đem Hứa Bình An, Trần Dương đám người chiến lực tăng lên đi lên, mới có thể ứng đối các loại nguy cơ. Hứa Bình An, Trần Dương chờ địa phủ La Thiên cảnh là dựa vào sinh tử bộ đem tu vi tăng lên đi lên. Nhưng sở tu công pháp, võ kỹ phẩm giai không có biến hóa. Tương đối La Thiên cảnh hay là quá thấp, hoàn toàn không phát huy ra được La Thiên cảnh thực lực chân chính. Trần Tiêu trở về địa phủ về sau, đầu tiên là đem chính mình sở tu mấy môn thánh phẩm công pháp, võ kỹ truyền thụ cho Hứa Bình An, Trần Dương và một đám La Thiên cảnh, đăng thiên cảnh. Sau đó theo Vân Châu chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra một nhóm cao thâm công pháp giải Hoang Châu, làm hết sức tăng lên Hoang Châu thực lực. Hoang Châu thế nhưng địa phủ cơ bản bản. Hoang Châu thực lực càng mạnh, địa phủ lực lượng dự bị cũng liền càng mạnh. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Tiêu thì bế quan đi. Địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn cần tiếp tục đem tự thân sở học thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Ngựa đạp Vân Châu còn không phải thế sao một kiện đơn giản sự việc, trước đó nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Ung dung 10 năm thoáng một cái đã qua. Trần Tiêu tại Thanh Phong Cốc bên trong mở ra hai mắt, đứng dậy. Trần Tiêu con mắt đảo qua thuộc luyện độ thuộc tính diện bản màn sáng, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Túc chủ, Trần Tiêu cảnh giới, bất hủ thánh cảnh sơ giai công pháp, thánh giai trung phẩm Thanh Phong Quyết, tinh thông 60, thánh giai hạ phẩm ẩn nguyên công, nhập môn 48, thánh giai hạ phẩm bất bại chân thân, tinh thông 60, thánh giai hạ phẩm đăng tiên quyết, nhập môn 30, thánh giai hạ phẩm thôn phệ ma quyết, nhập môn 1. Võ kỹ, thánh giai hạ phẩm bắt cực quyền, đại thành 50, thánh giai trung phẩm Trảm Thiên Đao quyết, nhập môn 1, thánh giai hạ phẩm Định Xuân quyền, nhập môn 50, thánh giai trung phẩm Trảm Phong Đao, nhập môn 5, thánh giai hạ phẩm Phi Hoàn Thạch, nhập môn 15, thánh giai hạ phẩm Thường Sinh Chỉ, nhập môn 1, thánh giai hạ phẩm Mạch Đao pháp, đại thành 50, thánh giai hạ phẩm Đoán Thần quyết, nhập môn 2, thánh giai hạ phẩm Tịch Vũ Đồng, nhập môn 1, thiên giai đỉnh phong. Thiên hành dịch thuật, viên mãn 80, thiên giai đỉnh phong Quan Thiên Mâu, viên mãn 50, thân pháp, thánh giai trung phẩm hành giả vô cương, đại thành 1, sinh hoạt kỹ năng, y lý thuật, đăng phong tạo cực 50, luyện đan sư, đăng phong tạo cực 10, thánh trận sư, nhập môn 20, độc sư, đăng phong tạo cực 20, thánh phụ sư, nhập môn 10, luyện khí sư, viên mãn 80, phụ tặng bảo mệnh kỹ năng, nhất kiếm khai sơn thần thông, trung cấp ám ảnh thế giới, viên mãn 50, 10 năm này bế quan, Trần Kiêu thu hoạch quá lớn. Trừ phía sau mới bắt đầu tu hành thiên hành dịch thuật quan tiên mâu bên ngoài, Trần Kiêu những công pháp khác, võ kỹ toàn bộ bước vào thánh phẩm cấp độ. Cảnh giới thì theo La Thiên cảnh đỉnh phong bước vào bất hủ thánh cảnh sơ giai. Chiến lược đây 10 năm trước không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trần Kiêu tin tưởng, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới 37 châu, cũng ít có người tu hành công pháp so với hắn càng thêm xa hoa. 10 năm này bên trong, Hoang Châu thời gian trôi qua không tính an ổn. Ban đầu 2 năm, Trần Kiêu cảnh cáo, coi như an ổn. 2 năm sau đó, thì có một ít kẻ liều mạng bắt đầu dò hỏi Hoang Châu. Chẳng qua những người này đều bị Hứa Bình An, Trần Dương, Hứa An Ninh đám người xử lý. Theo thời gian chuyển rời, Vân Châu thăm dò thì càng phát ra quá đáng. Vân Châu La Thiên cảnh đại năng thỉnh thoảng rồi sẽ giáng lâm Hoang Châu phụ cận hải vực, nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, dò hỏi Hoang Châu nhất cử nhất động. Nếu không phải địa phủ mọi người thăng cấp công pháp, chiến lược có thể phát huy ra, Hoang Châu thời gian còn có thể càng khổ sở hơn. Chương 235, chuẩn bị động thủ. Chương 235, chuẩn bị động thủ. Trần Kiêu sau khi xuất quan, không làm kinh động Thanh Phong Cốc bên trong bất luận kẻ nào. Đưa ánh mắt về phía trong U Minh. Từ từ ngoài Hoang Châu đích đại trận vỡ vụn, nguyên bản chỉ tồn tại ở Hoang Châu bên ngoài U Minh giới thì kéo dài đến Hoang Châu trong. 10 năm này ở giữa, Hoang Châu người đã chết cũng trở thành linh thể tụ tập tại Hoang Châu U Minh giới trong. Đối mặt này đột nhiên có thêm U Minh giới lãnh thổ, U Minh giới không ít quỷ vương cũng đúng Hoang Châu U Minh giới thèm nhỏ dãi. Phải biết quỷ tu là có thể thông qua thôn vệ linh thể nhanh chóng tu hành. Này đột nhiên có thêm tới U Minh giới lãnh thổ, thì đại biểu cho đến mãi không hết linh thể tài nguyên, bọn hắn làm sao lại buông tha? Nhất là tới gần Hoang Châu U Minh giới một tòa U Minh quỷ thành, tại Hoang Châu U Minh giới xuất hiện không lâu, liền muốn đem Hoang Châu U Minh giới chiếm làm của riêng. Chẳng qua tòa này quỷ thành quỷ vương hành động vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa bước vào Hoang Châu U Minh giới, liền bị địa phủ phát giác, sau đó bị Cố Trần xuất lĩnh âm binh đánh trở về. Bây giờ Hoang Châu U Minh giới là do Cố Trần, Hứa An Ninh hai người tại trấn thủ. Trần Tiêu sở dĩ vừa xuất quan liền đem ánh mắt nhìn về phía U Minh giới, hoàn toàn là bởi vì lúc trước cùng Nhân Hoàng, Thiên Đế giao lưu lúc, hai người tiết lộ qua. Bởi vì Thiên Định U Minh chi chủ chậm chạp chưa xuất thế, U Minh giới cơ hồ bị các thế lực lớn chia cắt hoàn tất, rất nhiều U Minh giới trí bảo cũng rơi vào các thế lực lớn trong tay. Trần Tiêu muốn hoàn toàn khống chế âm u, biến thành âm u chân chính đế giả, nhất định phải đem những kia âm u trí bảo cho thu hồi lại mới được. Những kia trí bảo đản sinh tại âm u, trời sinh thì có một ít U Minh giới quyền hành. Những thứ này trí bảo không thu hồi đến, âm u liền vẫn luôn hở. Trần Tiêu vào âm u chỉ là muốn trước tìm hiểu một chút âm u, để phía sau sắp bị chia cắt trí bảo thu hồi lại. Kỳ thực chuyện này, hắn bế quan trước thì cùng Hứa Bình An bọn hắn đề cập qua đời miệng, nhường Hứa Bình An bọn hắn tìm hiểu tin tức. Trần Tiêu tay bấm ấn quyết, thân ảnh chậm rãi tại dương thế ở giữa tiêu tán, xuất hiện tại U Minh giới. Hoang Châu U Minh giới, Hoang Châu thành. Hoang Châu thành là Cố Trần, Hứa An Ninh hai người thúc đẩy linh thể thành lập một tòa đại thành. Hoang Châu trong thành, Trần Tiêu thân ảnh xuất hiện tại Cố Trần, Hứa An Ninh trước mặt hai người. Nhìn thấy Trần Tiêu, Hứa An Ninh mừng rỡ không thôi. Trần Tiêu bế quan 10 năm, nàng thì 10 năm không gặp Trần Tiêu. Hứa An Ninh vui sướng lôi kéo Cố Trần tiến lên đón. "Trần Tiêu ca ca, ngươi xuất quan." Trần Tiêu nhìn một chút Hứa An Ninh, lại nhìn một chút Cố Trần, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu cô nương trưởng thành A hiện tại Hứa An Ninh đã hoàn toàn nảy nở, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, rất là xinh đẹp. Đối với Hứa An Ninh cùng Cố Trần sự việc, bất kể là Trần Kiêu hay là Hứa Bình An đều không có phản đối qua. Trần Kiêu chỉ là vỗ vỗ Cố Trần bả vai, nói: "Cố Trần, chiếu cố tốt An Ninh." Cố Trần, Hứa An Ninh hai người nhìn nhau, ngọt ngào cười một tiếng. "Trần Kiêu đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt An Ninh." Cùng hai người nhàn tự trong chốc lát, Trần Kiêu liền đem chính mình mục đích chuyến đi này nói ra. "Cố Trần, An Ninh, hai người các ngươi đóng giữ U Minh giới những năm này nhưng có thăm dò được âm vũ trí bảo thông tin?" Cố Trần không cần nghĩ ngợi trả lời: "Trần Tiêu đại ca, mấy năm này xác thực có biết đến hai kiện trí bảo thông tin. Ta cùng với An Ninh còn vì này mưu đồ qua, chẳng qua chưa thể thành công." Trần Tiêu ánh mắt sáng lên, nói: "Nói một chút, là cái nào hai cái trí bảo rơi vào trong tay ai?" Cố Trần trả lời: "Có một kiện trí bảo tên là Quỷ Môn Quan, rơi vào Huyết Sát Điện trong tay. Huyết Sát Điện chết đi người tại U Minh giới thành lập một tòa quỷ thành, tên là Huyết Sát Quỷ Thành. Quỷ Môn Quan ngay tại Huyết Sát Quỷ Thành, có ma cửa đóng nơi tay, Huyết Sát Điện người ra vào âm u dường như không cần bất kỳ giá nào. Thì nguyên nhân chính là như thế, Huyết Sát Điện mới có thể ổn thỏa Vân Châu đệ nhất thế lực tên tuổi. Kiện thứ hai là Khốc Tăng Động, rơi vào Phong Lôi Các trong tay, bây giờ tại Phong Lôi Quỷ Thành bên trong, đúng linh thể có rất cưỡng ép uy hiếp tác dụng. Chúng ta làm sơ mưu đồ chính là Khốc Tăng Động, chẳng qua Phong Lôi Quỷ Thành thực lực mạnh phi thường, Phong Lôi Các đã chết tổ sư cũng trong Phong Lôi Các. Bất hủ cảnh, La Thiên cảnh một đống, sợ rằng chúng ta thân làm quỷ thần đối bọn họ có rất cưỡng ép khắc chế, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, chỉ có thể bỏ cuộc." Trần Tiêu nghe vậy thở dài, đây mới là tam thập lục châu các thế lực lớn chân chính nội tình a, chẳng thể trách Cố Trần bọn hắn không thể đáp thủ. Cố Trần sau khi nói xong, Cố Trần, Hứa An Ninh hai người cũng con mắt sáng rực nhìn về phía Trần Tiêu, hỏi: "Trần Tiêu đại ca, có phải hay không dự định đúng Vân Châu độc thủ?" Trần Tiêu không có giấu giếm hai người, nói: "Ừm, đang muốn đúng Vân Châu độc thủ. Tính toán của ta bắt đầu từ U Minh giới bắt đầu kiểm tra Vân Châu. tiện thể đem âm u chí bảo thu hồi lại. Mặc dù U Minh giới Vân Châu thực lực xa so với Dương Thế ở giữa mạnh hơn, nhưng Trần Kiêu hay là quyết định trước theo U Minh giới vào tay. Chủ nếu là bởi vì địa phủ mọi người là quỷ thần chi thân, vô cùng khắc chế quỷ tu, đối phó quỷ tu xa so với đối phó Dương Thế ở giữa người có nắm chắc hơn. Ngoài ra, Trần Kiêu trên người sinh tử bộ, phán quan bút còn không phải thế sao bài trí. Sinh tử bộ, phán quan bút đối phó Dương Thế người còn phải xem hắn tuổi thọ mới có thể câu hồn. Nhưng đối với mấy cái này quỷ tu có thể liền không có nhiều như vậy hạn chế. Cho dù hắn có phải không hủ cảnh định phong tồn tại, Trần Kiêu đều có thể sử dụng sinh tử bộ, phán quan bút tùy tiện áp chế bọn hắn. Cũng là bây giờ 18 tầng địa ngục không biết lưu lạc nơi nào, bằng không Trần Kiêu một bút rơi xuống có thể trực tiếp đem bọn hắn xử phạt đến 18 tầng địa ngục trong. Cố Trần, Hứa An Ninh hai người nghe được Trần Kiêu lời nói, hưng phấn không thôi, liền vội vàng hỏi: "Trần Kiêu đại ca, Trần Kiêu ca ca, khi nào hành động? Chúng ta báo tin những người khác chuẩn bị một chút." 10 năm, bọn hắn đã chờ đợi 10 năm. Thời gian đã đủ lâu rồi. 10 năm này ở giữa, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi nhìn ngựa đạp Vân Châu thời khắc. Trần Kiêu có hơi suy tư một lát liền nói: "Ngay tại mấy ngày gần đây nhất đi, các ngươi báo tin những người khác tụ tập âm binh tại đây. Ta dự định trước lấy khốc tăng đồng, lại lấy quỷ môn quan." Cố Trần, Hứa An Ninh hai người nghe xong con mắt lóe sáng đáng sợ. Trần Kiêu dừng một chút còn nói thêm: "Ngoài ra không nên quên báo tin chính Dương Đế, thông báo hắn một tiếng." Tại Cố Trần, Hứa An Ninh hai người an bài xuống, địa phủ bắt đầu liên tiếp điều động. Địa phủ đông đảo cao tầng cùng một vạn âm binh nhanh chóng tụ tập đến Hoang Châu trong thành. Quỷ tu có thể thôn vệ linh thể tu hành, thân làm quỷ thần địa phủ âm binh cũng có thể thông qua ăn quỷ nhanh chóng tu hành. Chẳng qua 10 năm này ở giữa, vì không có bao nhiêu Vân Châu quỷ tu cung cấp địa phủ âm binh thôn vệ tu hành, dựa vào tự thân tu hành, địa phủ âm binh nhóm tu vi biến hóa không lớn. Bây giờ nghe U Minh Đế quân dự định đúng Vân Châu U Minh giới đạo thủ, địa phủ đông đảo âm binh nhóm xem như nhìn thấy hy vọng, từng cái vô cùng hưng phấn. Âm binh tụ tập Hoang Châu thành đồng thời, Dương Thế Chính Dương Đế thì nhận được thông tin. 10 năm này, Hoang Châu tại Chính Dương Đế chuyên cần chính sự quản lý dưới, thực lực cũng là phát triển không ngừng. Biết được Trần Kiêu chuẩn bị đúng Hoang Châu động thủ sau, Chính Dương Đế lập tức tỏ vẻ phối hợp, bắt đầu dọn binh duy trì Hoang Châu Dương Thế ở giữa ổn định, phòng ngừa Vân Châu người vụn trộn quá cảnh. Chương 236, Thánh Phủ Sư, Phân Thân Phủ. Chương 236, Thánh Phủ Sư, Phân Thân Phủ. Phong Lôi Quỷ Thành thực lực đây huyết sắt quỷ thành phải kém hơn một chút, với lại Phong Lôi Quỷ Thành khoảng cách thì tương đối gần Hoang Châu một ít. Trần Kiêu dứt khoát liền đem mục tiêu trước định tại Phong Lôi Quỷ Thành, trước lấy khốc tăng đồng, lại lấy quỷ môn quan. U Minh giới cùng Dương Thế nhiều có sự khác biệt. Dương Thế, Hoang Châu cùng Vân Châu cách xa nhau nhìn Đông Hải. Này Đông Hải giới vực bắn ra đến U Minh giới xưng là vòng xuyên. Trong U Minh giới truyền tống trận nhận lớn vô cùng hạn chế, gần như không thể dùng. Muốn trong U Minh giới tiến hành truyền tống, chỉ có thể dựa vào cầu Nại Hà. Chẳng qua cầu Nại Hà bây giờ ở đâu phe thế lực trong tay, địa phủ mọi người còn không biết. Bọn hắn muốn tiến về Vân Châu U Minh giới, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân vượt qua mênh mông vòng xuyên. Vòng xuyên chính là vạn vạn ức vong hồn dung nhập tạo thành chi hạ. Vòng xuyên chi hiểm, phóng tầm mắt tất cả U Minh giới đều là xếp hàng đầu. Không phải có thủ đoạn thông thiên, vòng xuyên khó khăn. Chẳng qua địa phủ mọi người đều thị quỷ thần chi thân, cũng không bị vòng xuyên ảnh hưởng. Tại Trần Kiêu xuất linh dưới, địa phủ quỷ đế, Diêm Vương, phán quan, âm soái, âm binh dốc toàn bộ lực lượng, thẳng độ vòng xuyên hướng đông mà đi. Cho vẹn 7 ngày, địa phủ mọi người mới vượt qua vòng xuyên đặt chân Vân Châu U Minh giới. Phong Lôi Quỷ Thành vị trí cũng không tại Vân Châu U Minh giới biên giới, còn cần hướng kinh độ đông qua mười mấy quỷ thành mới có thể đến. Dọc đường rất nhiều quỷ thành đều là Vân Châu thế lực sáng tạo. Vân Châu U Minh giới, Trần Kiêu đã từng nhìn qua, 99 quỷ thành cũng có đường đến chỗ chết. Vân Châu U Minh giới quỷ thành quản lý cách thức, cùng Vân Châu Dương Thế Tông môn không khác. Trong vòng phạm vi quản hạt đều thuộc về vô tự hỗn loạn trạng thái. Trần Kiêu cũng liền không có cùng những thứ này quỷ thành khách khí. Bằng vào thực lực cường đại, dẫn quân đông bảo, trực tiếp một đường quét ngang, ven đường rất nhiều quỷ thành toàn bộ bị địa phủ công phá, quỷ thành người quản lý toàn bộ cắn giết. Kỳ thực ven đường những thứ này quỷ thành thực lực cũng là mạnh vô cùng. Có thể tại hỗn loạn như thế vô tự U Minh giới thành công thành lập được một tòa quỷ thành, đều là Vân Châu Dương Thế ở giữa thế lực lớn. Mỗi một tòa thành trì cũng có hàng loạt La Thiên cảnh trấn thủ, thậm chí riêng lẻ quỷ thành còn có bất hủ cảnh trấn thủ. Bọn hắn thực lực tuyệt đối xưng trên tuyệt cường, đây Dương Thế ở giữa thế lực còn mạnh hơn nhiều. Quỷ thành bên trong bất hủ cảnh ra tay, ngay cả Hứa Bình An, Trần Dương, Lâm Vô Nhai những thứ này đỉnh tiêm quỷ thần đều không thể áp chế bọn hắn, bắt bọn hắn không có cách nào. Bất hủ cảnh thật phi thường cứng hãn, bọn hắn dường như cùng Dương Thế ở giữa người sống đều không có quá lớn khác nhau. Nhưng lần này địa phủ xuất chinh, tới còn không phải thế sao chỉ có Hứa Bình An những thứ này quỷ đế. Trần Tiêu cũng tới. Như những thứ này quỷ thành bất hủ cảnh hay là người sống, Trần Kiêu bao nhiêu sẽ có chút ít kiêng kỵ, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đều là người chết. Trần Kiêu có người thư sinh chết sổ ghi chép nơi tay. Đối bọn họ những thứ này bất hủ cảnh quỷ tu có tuyệt đối áp chế, trừ phi trên tay bọn họ thì có minh giới chi bảo, bằng không rất khó tránh thoát sinh tử bộ áp chế. Dọc đường những thứ này quỷ thành, phàm là có Hứa Bình An, Trần Dương đám người không cách nào bắt giữ bất hủ cảnh, Trần Kiêu đều sẽ quả quyết lấy ra sinh tử bộ đối bọn họ tiến hành áp chế. Bởi vậy, dường như không có hoa phí quá nhiều công phu. Trần Kiêu thì xuất lĩnh địa phủ mọi người thế như trẻ tre, đặt bằng mười mấy tọa quỷ thành, đến Phong Lôi Quỷ Thành phụ cận. Trần Kiêu xuất lĩnh địa phủ mọi người một đường đánh vào đến, đã sớm kinh động đến Vân Châu các thế lực lớn. Vân Châu Dương Thế ở giữa có không ít thế lực lớn tốn hao to lớn đại giới cũng muốn giáng lâm U Minh giới, muốn phối hợp Phong Lôi Quỷ Thành đem địa phủ mọi người chém giết tại Vân Châu U Minh giới. Địa phủ mọi người theo Hoang Châu một đường giết tới Phong Lôi Quỷ Thành, san bằng quỷ thành cũng có mười mấy. Địa phủ bảy quỷ thần đô không biết nuốt chửng bao nhiêu ác quỷ. Thực lực đây mới từ Hoang Châu khi xuất phát tăng lên gấp đôi có thừa. Địa phủ bảy quỷ thần chiến ý sục sôi, dù là đối mặt vô cùng vô tận chi địch, bọn hắn thì không sợ chút nào. Phong Lôi Quỷ Thành trên tường thành, tiếp cận 40 tôn bất hủ cảnh quỷ tu đứng quỷ thành phía trên căm tức nhìn Trần Tiêu mọi người. Có một tôn cầm trong tay khốc tang đồng bất hủ cảnh đỉnh phong nổi giận nói: "Các ngươi Hoang Châu người, vì sao vô cớ phạm ta Vân Châu ở U Minh giới? Cho ta cái lý do hợp lý, bằng không hôm nay thì không phải đi về." Nghe vậy, Trần Tiêu mặt lộ niềm ai, lớn tiếng cười nói: "Vô cớ xâm phạm biên giới, tốt một cái vô cớ xâm phạm biên giới. Không biết là ai, vô tận 5 tháng đến nay đem Hoang Châu sinh linh coi là con mồi tùy ý chém giết. Không biết là ai, 10 năm này ở giữa thường xuyên vượt qua vòng xuyên ý đồ nhúng chàm Hoang Châu U Minh giới." Nói xong này vài câu, Trần Tiêu lông mày nhíu lại trực tiếp nổi giận mắng: "Một lão quỷ, không biết liêm sỉ, cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sổ loạn. Bản tọa chính là Thiên Định U Minh chi chủ, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi có 3-40 bất diệt có thể ngăn cản bản tọa sao?" Phong Lôi Quỷ Thành cầm trong tay khốc tang đồng bất hủ cảnh nói tiếp giễu cợt nói: "Ngoài mạnh trong yếu thôi, chiêu này đúng ta vô dụng. Ta hiểu rõ ngươi người mang nhân thư, chúng ta người đã chết tự nhiên không làm gì được ngươi. Có thể ngươi thì mở mắt xem xét, chúng ta 40 bất diệt cũng không toàn bộ là quỷ tu, còn có dương thế người. Ngươi còn có biện pháp nào? Ha ha." Cầm trong tay khốc tang đồng lão giả tùy ý cười như điên, đã nhận định Trần Kiêu không làm gì được bọn họ. Trần Kiêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ trầm trọng. "Vô tri, buồn cười. Cho rằng nhiều người có thể đúng ta hữu dụng sao? Kiến thức một chút thánh phủ sư đáng sợ đi." Trần Kiêu xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một chồng thật dày màu vàng phù chỉ, số lượng không thua hơn 50 chương. Trên lá bùa phát họa nhìn hết sức phức tạp phù văn. Trần Kiêu công chúng nhiều phù chỉ hướng trong hư không dâng lên, trên lá bùa phù văn trong nháy mắt sáng lên, phù chỉ trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn hóa thành một cô khói đặc. Đợi khói đặc tản đi, tổng cộng có 56 vị cùng Trần Kiêu giống nhau như lúc bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này 56 vị Trần Kiêu trên người cũng tản ra đáng sợ khí tức, dường như không tại Trần Kiêu bản thể phía dưới. Nguyên bản tùy ý cười như điên Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh thấy một màn này, cười như điên âm thanh im bặt mà dừng. Sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt còn xen lẫn vẻ bối rối, như là bị dùng sức nắm nuốt cổ đợi làm thịt con bị buột. Đây là thủ đoạn gì? Đừng nói Phong Lôi Quỷ Thành bọn hắn phía bên kia, chính là địa phủ Hứa Bình An, Trần Dương, Hứa An Ninh ba người cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Dĩ vãng bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy Trần Kiêu thi triển qua thủ đoạn này. Chắc là lần bế quan này nói được đi. Hứa Bình An bọn hắn suy đoán không sai, thủ đoạn này chính là Trần Kiêu 10 năm này bế quan đoạt được. Kỳ thực này còn nhờ vào Cố Trần. Nếu không phải là Cố Trần vì hắn đem lại Thông Thiên Phụ Lục Sơ Mở, hắn cũng sẽ không có thủ đoạn này. Hắn vừa nãy thi triển chính là Thông Thiên Phụ Lục Sơ Mở trên ghi chép phân thân phủ. Đương nhiên nguyên bản phân thân phủ nhưng không có như vậy. Nguyên bản phân thân phủ chỉ có thể huyễn hóa ra một làm cho người thật giả khó nói phân thân là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Chẳng qua, trải qua Trần Kiêu khổ tu biến thành thánh phủ sư sau, nay cải tiến phiên bản phân thân phủ thì có khác biệt lớn. Cải tiến sau phân thân phủ rất phức tạp, trong đó thậm chí dung hợp không ít trận đạo kỹ xảo. Cải tiến sau phân thân là có Trần Kiêu bản thể thất đến 8 thành sức chiến đấu, toàn lực chiến đấu hạ thời gian duy trì thì chừng một khắc đồng hồ lâu. Chương 237, Đao Trảm Ngụy Đế chương 237, Đao Trảm Ngụy Đế Trần Kiêu thực lực kinh khủng bậc nào. Cho dù Trần Kiêu phân thân chỉ có Trần Kiêu bản thể thất đến 8 thành sức chiến đấu, vậy cũng đúng thỏa thỏa được bất hủ cảnh chiến lực. Chọn vẹn 56 tôn bất hủ cảnh, dù là thời gian duy trì chỉ có một khắc đồng hồ, vậy cũng đủ Phong Lôi Quỷ Thành ăn một bầu. Huống chi Trần Kiêu trên người cũng không chỉ là 56 chương phân thân phủ. Tóm lại, hôm nay Phong Lôi Quỷ Thành hắn dự định, Thiên Vương lão tử đến đều vô dụng. Trần Kiêu ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phong Lôi Quỷ Thành mọi người. Tại bọn hắn vẫn như cũ dừng lại tại rung động trong tâm tình của lúc. Trần Kiêu lạnh lùng phun ra một chữ: "Giết." Chỉ một thoáng, vô biên vô tận sát ý từ trên người Trần Kiêu, theo Trần Kiêu đông đảo phân thân trên người bộc phát. Kinh khủng sát ý thậm chí xuyên thấu qua U Minh giới lệnh Dương Thế Vân Châu cũng vì đó nghiêm một chút. Sát cơ lên. 56 vị Trần Kiêu đồng thời ra tay. Bất hủ cảnh sơ kỳ ngang ngược uy áp thấu thể mà ra, muốn chấn áp trước mặt tất cả chi địch. Phong Lôi Quỷ Thành cũng không phải dễ đối phó. Phong Lôi Quỷ Thành chính là Phong Lôi các tiền bối sáng lập, Phong Lôi các tại Vân Châu cũng chỉ là kém huyết sát điện một bậc mà thôi, hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thế lực, nội tình thâm hậu. Tại Trần Kiêu động thủ một khắc này, lại có cực kỳ cường hãn khí tức tại Phong Lôi Quỷ Thành bên trong thức tỉnh, thậm chí có cố vượt xa một bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại đang thức tỉnh. Phong Lôi Quỷ Thành bên trong có Ngụy Đế tồn tại. Trần Kiêu cảm giác được một đạo khí tức này về sau, không chút do dự thì lấy ra sinh tử bộ. Phong Lôi các Ngụy Đế là quỷ tu, sinh tử bộ có thể đem tu vi áp chế không ít, thậm chí ngay tiếp theo có thể áp chế Phong Lôi các cái khác bất hủ cảnh quỷ tu. 56 cái Trần Kiêu thẳng hướng Phong Lôi Quỷ Thành, cùng rất nhiều Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh đại chiến. Phân thân phù huyễn hóa ra tới Trần Kiêu chỉ có bản thể 7-8 phần thực lực, mà Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh nhưng có không ít là cao giai, trạng thái đỉnh phong. Theo lý thuyết Trần Kiêu là còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc nơi này là U Minh giới. Trần Kiêu chính là Thiên Định U Minh chi chủ, Trần Kiêu phân thân cũng ít nhiều lây dính một ít U Minh quyền hành. Đối bọn họ những thứ này quỷ tu có rất cưỡng ép áp chế năng lực. Sinh tử bộ lấy ra sau đó, Phong Lôi Quỷ Thành quỷ tu thực lực thậm chí bị áp chế đến không đủ đỉnh phong thời kỳ hai thành, chỉ có bị Trần Kiêu phân thân đè lên đánh phần. Về phần những kia dương thế ở giữa bất hủ cảnh, ý gì theo hiện nay U Minh quy tắc rất khó áp chế bọn hắn, Trần Kiêu chỉ có thể lấy cỡ nào đánh một mới đưa bọn hắn ngăn chặn. Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh bị Trần Kiêu kiềm chế lại. Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương và La Thiên cảnh quỷ thần mang theo địa phủ âm binh xông vào Phong Lôi Quỷ Thành bên trong, triển khai trắng trợn tàn sát. Không có bất hủ cảnh lẫn tẩy. Phong Lôi Quỷ Thành La Thiên cảnh đại năng lại bị quỷ thần thân phận áp chế, căn bản không phát huy ra phải có thực lực, Phong Lôi Quỷ Thành bị địa phủ giết đến liên tục bại lui. Phong Lôi Quỷ Thành bên trong ngụy đế khí tức rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Trần Tiêu tâm niệm khẽ động, mạch đao xuất hiện trong tay. Thúc đẩy hắc hổ hướng ngụy đế khí tức khôi phục vị trí mà đi. Ngụy đế đã vượt qua bất hủ cảnh phạm vi. Cho dù sinh tử bộ đối với hắn áp chế không ít, nhưng cũng tuyệt không phải một bất hủ cảnh đỉnh phong có khả năng so sánh. Trần Tiêu chẳng qua là bất hủ cảnh sơ giai, chỉ dựa vào người chiến lực, chỉ sợ còn không cách nào xứng đôi ngụy đế. Nhưng Trần Tiêu không sợ chút nào. Chỉ cần đối diện không phải chân chính đế, bị sinh tử bộ cùng hắn bị thần thân phận đồng thời sau khi áp chế, hôm nay hắn hẳn phải chết. Trần Tiêu thúc đẩy đuổi tới ngụy đế vị trí lúc, ngụy đế tình cờ mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén quét về phía Trần Tiêu, sau đó ngạo nghễ mở miệng chất vấn Trần Tiêu: "Ngươi là người nào, bản đế trước mắt còn không cúi đầu?" Trần Tiêu không nói, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong mạch đao, mũi đao nhắm thẳng vào ngụy đế. Phong Lôi Quỷ Thành ngụy đế thấy một màn này, cảm giác mình đã bị vũ nhục, đang muốn mở miệng quát mắng Trần Tiêu. Trần Tiêu trong tay mạch đao lập tức dùng sức hướng xuống vung đi, đúng là vì mạch đao thi triển bảo mệnh kỹ năng Khai Sơn Nhất Kiếm. Khai Sơn Nhất Kiếm lần đầu tại Vân Châu trước mắt mọi người biểu diễn. Phong Lôi Quỷ Thành ngụy đế quá khinh thường. Đương nhiên thì có thể là ngủ say quá lâu, ngủ hồ đồ rồi, quên đi sư tử bộ thọ cũng cần toàn lực đạo lý. Vừa thức tỉnh thì hướng phía Trần Kiêu bảy đế kiêu ngạo. Đợi đến Trần Kiêu một kiếm này chém ra, đợi đến hắn phát giác Trần Kiêu một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, muốn trốn tránh thời điểm thì đã muộn. Trần Kiêu có phải không hủ cảnh sơ giai, trên lý luận mà nói, Trần Kiêu một kiếm này có thể chém ra vượt qua đế cảnh uy lực, có thể đối mặt chân chính đế. Trần Kiêu một kiếm này có thể biết vì chạm không trúng đế mà mất đi hiệu lực. Nhưng Phong Lôi Quỷ Thành này một vị, hắn chỉ là ngụy đế mà thôi, còn bị Trần Kiêu quỷ thần thân thể, sinh tử bộ đồng thời áp chế. Trần Kiêu ra tay lại rất là đột nhiên. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát một kích này. Kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem vị này Phong Lôi Quỷ Thành ngụy đế chém thành cho bụi, sau đó tiện thể nhìn đem nó sau lưng nửa cái Phong Lôi Quỷ Thành chạm sập. Trên mặt đất lưu lại một đạo trọn vẹn có mấy trăm dặm trường khủng bố vết kiếm. Trần Kiêu nhìn thấy đạo này vết kiếm, cũng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm này uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, chẳng những đem một tôn ngụy đế chém thành cho bụi, lại còn có dư lực đem mặt đất chém ra mấy trăm dặm vết kiếm. Đây quả thực là khủng bố. U Minh giới cùng Dương Thế ở giữa nhưng khác biệt à, U Minh giới không gian, mặt đất cường độ còn trên Dương Thế. Một kích này nếu là đặt ở Dương Thế ở giữa, tối thiểu có thể chém ra ngàn dặm trở lên vết kiếm. Đế phía trên lực lượng lại khủng bố như vậy. Trần Kiêu một kiếm này chém ra về sau, nguyên bản kêu giết tiếng hò hét trùng thiên chiến trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn to lớn hai mắt nhìn Trần Kiêu phương hướng. Địa phủ trong mắt mọi người chỉ có vẻ chấn động, đây là bội phục, kính nể, hướng tới. Mà Phong Lôi Quỷ Thành bên này trừ ra rung động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Chăm chú nhìn Trần Kiêu phương hướng hồi lâu, có Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh bất và nuốt một ngụm nước bọt. Chơi sập nha. Hắn Phong Lôi các định hải thần châm hết rồi, hắn Phong Lôi các sừng sững thế gian mấy vạn năm nền tảng sập nha. Phải làm sao mới ở đây? Khủng hoảng tại lan tràn. Tất cả đối địch với địa phủ thế lực, nhìn thấy dạng chân tại hắc hổ trên lưng, tay cầm mạch đao Trần Kiêu, thể xác tinh thần cũng dừng không ngừng run rẩy. Vừa mới Trần Kiêu chạm thế, nhưng ngụy đế ai trong thiên hạ đã có mấy vạn năm không có ngụy đế bị chạm thông tin truyền ra. Liền xem như làm sơ nhân hoàng, thiên đế đều chưa từng chém giết qua ngụy đế. Mấy vạn năm đến nay, chỉ có thọ hết chết già ngụy đế nơi nào sẽ có bị chém giết ngụy đế. Ngụy đế cũng là đế ai trong mắt bọn hắn, Trần Kiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là phá vỡ mấy vạn năm đến nay ngụy đế không chết vào chiến đấu quy củ. Cuối cùng, có Dương Thế ở giữa tới trước cho Phong Lôi Quỷ Thành trợ quyền La Thiên cảnh, bất hủ cảnh luống cuống. Bọn hắn bỏ qua địa phủ nhân viên, liền muốn thoát khỏi nơi đây. Ngụy đế đều đã chết, bọn hắn còn để lại tới làm gì? Muốn chết cũng không phải như thế tìm nha. Lúc này bọn hắn vô cùng hối hận bọn hắn tới trước là gió lôi quỷ thành trợ quyền. Chương 238, các phương phản ứng chương 238, các phương phản ứng đối với những người này. Trần Kiêu tự nhiên cũng không muốn buông tha. Nơi này chính là U Minh giới à, đến cũng đến rồi, không chết một chút, nói thế nào lại đi đấy. Trần Kiêu không chút khách khí, trong nháy mắt lại lấy ra hơn 10 trường phân thân phủ. Hướng trong hư không dâng lên, trong nháy mắt lại là hơn 10 Trần Kiêu xuất hiện. Hơn 10 Trần Kiêu mới xuất hiện liền lập tức phối hợp địa phủ mọi người đúng Phong Lôi Quỷ Thành triển khai vây quét. Phong Dương thế gian tiếp theo là gió lôi quỷ thành trợ quyền La Thiên cảnh, bất hủ cảnh ở đâu chịu nổi Trần Kiêu cùng địa phủ mọi người công phạt. Cũng không cần một khắc đồng hồ thời gian, Phong Lôi Quỷ Thành liền trực tiếp bị san bằng. Cầm trong tay Khốc Tang Động Phong Lôi Quỷ Thành bất hủ cảnh cũng bị 5-6 cái Trần Kiêu vây đánh, bị tại chỗ chém giết. Khốc Tang Động tại Phong Lôi Quỷ Thành trên tay căn bản không phát huy ra cái kia có uy năng. Địa phủ mọi người đều là quỷ thần. Khốc Tang Động đúng quỷ thần căn bản không có tác dụng. San bằng Phong Lôi Quỷ Thành về sau, Trần Tiêu do phân thân phủ huyễn hóa ra tới phân thân thời gian thì hao hết, trực tiếp tại chỗ tiêu tán. Trần Tiêu đưa tay hút tới Khốc Tang Đồng. Khốc Tang Đồng vừa đến tay, Trần Tiêu liền cảm giác được sinh tử bộ xảy ra chấn động. Trần Tiêu tâm niệm khẽ động, sinh tử bộ xuất hiện tại Trần Tiêu trong tay, sau đó sinh tử bộ tự động lật ra. Tại một tờ trống không trên trang giấy, có quan hệ với Khốc Tang Đồng chữ viết chậm rãi hiện hiện. Khốc Tang Đồng, U Minh Chí bảo vệ. Vì cửu u âm sắc vi cốt, toàn thân khắc dấu cửu u sắc lệnh, hai đầu rủ xuống làm thao ba thước. Có trấn nhiếp, thúc đẩy vạn quỷ khả năng. Vì âm khí nuôi năng chi, bản thể có thể phân hóa ngàn vạn, tầm thường âm sai cẩm chi có thể chấn mách quỷ, diêm quân thân chấp, 18 ngục lệ quỷ đều túi đầu nghe lệnh. Xem hết sinh tử bộ trên về Khốc Tang Đồng giới thiệu. Trần Tiêu cũng không khỏi cười một tiếng. Khốc Tang Đồng rơi vào Phong Lôi Quỷ Thành trong tay, xem như chí bảo bị long đong. Có thể là Phong Lôi Quỷ Thành người không có quỷ thần thân thể, căn bản không phát huy ra Khốc Tang Đồng uy năng. Khốc Tang Đồng bản thể có thể phân hóa ra vô số phân thân cung cấp quỷ thần, Âm Binh chấp trưởng vì trấn thúc đẩy bạt quỷ, điểm ấy tại Phong Lôi Quỷ Thành trên tay không hề có biểu diễn ra. Nếu là bọn họ có thể đem điểm ấy phát huy ra, địa phủ quỷ thần đối bọn họ áp chế cũng sẽ không lớn như vậy, một trận chiến này địa phủ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Khốc Tang Đồng rơi vào Trần Kiêu trong tay. Địa phủ đúng u minh lực uy hiếp đều sẽ lại đến một bậc thang. Trần Kiêu vây tay một cái liền phân hóa ra hơn bạn Khốc Tang Đồng phân thân rơi vào địa phủ bảy quỷ thần, Âm Binh trong tay, nói: "Từ hôm nay, địa phủ quỷ thần Âm Binh các chấp trưởng một thanh Khốc Tang Đồng hành tẩu u minh trong lúc đó, vì trấn nhiếp, thúc đẩy bạt quỷ." Khốc Tang Đồng phân thân uy năng mặc dù so ra kém bản thể, nhưng cũng là rất sắc bén u minh bảo vật, một quỷ tu tuyệt đối không cách nào ngăn cản không nổi. Địa phủ mọi người cầm trong tay Khốc Tang Đồng phân thân hướng Trần Kiêu bái tạ: "Chúng ta cảm ơn đế quân ban bảo vật." Địa phủ mọi người vẻ mặt hưng phấn, âm thanh to vang vọng một phương. Sắp đặt đông đảo Âm Binh tiến đến xử lý sự tình khác sau đó, Trần Kiêu đem Khốc Tang Đồng bản thể ném cho Hứa Bình An, nói: "Bình An, Khốc Tang Đồng thì giao cho ngươi." Gió này lôi quỷ thành mau chóng trùng tiến lên, đem xem như chúng ta bước vào Vân Châu một điểm dừng chân. Trước đó công phá rất nhiều quỷ thành cũng muốn thu nhập dưới trướng, thanh trừ các thế lực lớn cường giả, đồng thời cũng muốn đem những kia bình dân bách tính chi hồn thì lợi dụng, có thích hợp có thể bàn cho bọn hắn Âm Binh thân phận. Các thế lực lớn quỷ tu cũng không cần lãng phí, mau chóng phân phối ám toán binh nhóm ăn rơi, mau chóng đem thực lực để thăng lên. Vân Châu thế lực khác sẽ không ngồi xem chúng ta tại Vân Châu đứng bước góc chân. Hứa Bình An hướng Trần Kiêu chắp tay thi lễ, đáp lại nói: "Được rồi, Trần Kiêu đại ca, việc này ta sẽ một một làm thỏa đáng." Cùng Hứa Bình An nói xong, Trần Kiêu lại nhìn về phía những người khác, nói: "Khốc Tang Đồng tạm thời giao cho Bình An chấp trưởng, ngày sau tìm về cái khác chí bảo lại giao cho các ngươi chấp trưởng làm sao?" Mọi người nghe vậy đại hỉ, hướng Trần Kiêu túi đầu toàn bằng đế quân làm chủ. Mọi người rời đi sau đó, Trần Kiêu liền tại Phong Lôi Quỷ Thành bên trong tìm được một con bảo tồn hoàn hảo nhà, liền tiến vào bên trong tiến hành tu hành. Hiện tại vừa mới san bằng Phong Lôi Quỷ Thành, chiến quả còn không có chuyển hóa làm thực lực. Trần Kiêu thì tất nhiên không thể sốt ruột ra tay với Huyết Sắt Quỷ Thành. Huyết Sắt Quỷ Thành bên trong nhất định có ngụy đế tồn tại. Hắn lần này cho thấy vượt xa bất hủ cảnh thực lực, tuyệt đối đã bị Huyết Sắt Điện biết được, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với cái này có chỗ phòng bị. Bây giờ muốn đi công phạt Huyết Sắt Quỷ Thành không dễ dàng như vậy, còn không bằng trước bế quan tăng lên một chút chính mình. Chính như Trần Kiêu đoán nghĩ giống nhau. Địa phủ Phong Lôi Quỷ Thành một trận chiến này thông tin vừa kết thúc thì giống như là thủy triều tuôn hướng các thế lực lớn. Toàn bộ thế giới Tam Thập Lục Châu các đại đỉnh tiêm thế lực cũng ngay đầu tiên nhận được thông tin. Thiên cung phía trên, Nhân Hoàng giữ Thiên Đế đối ẩm. Nhân Hoàng một chén uống cạn, nhìn về phía Thiên Đế, hỏi: "Thiên Đế, Trần Kiêu chém giết Ngụy Đế một chiêu kia ngươi nhìn xem rõ chưa?" Thiên Đế nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu một cái. "Nhìn xem không rõ, như có siêu thoát lực lượng. Chẳng qua tốc độ quá chậm, chỉ có vượt qua đế lực lượng, nhưng tốc độ này tuyệt không có khả năng uy hiếp được đế hết sức kỳ quái. Vậy chúng ta muốn hay không tìm một chút Trần Kiêu đấy, bản đế bên trong cảm giác hắn rất không bình thường." Thiên Đế khẽ lắc đầu. "Không cần thiết, chờ hắn thành đế lại đánh với hắn một trận đi. Ta là Thiên Đế, không sợ tất cả địch." Nhân Hoàng khẽ miệng giật một cái, chẳng qua không nói gì nữa. Cái khác đại châu các thế lực lớn biết được Trần Kiêu dẫn đầu địa phủ đạt bằng Phong Lôi Quỷ Thành, chém giết một tôn Ngụy Đế sôi nổi sợ hãi. Đây chính là Ngụy Đế ai Nhân Hoàng, Thiên Đế không ra, Ngụy Đế có đó không xưng tôn trên thế gian. Như vậy đại nhân vật cũng vẫn lạc tại địa phủ chi chủ trong tay, à đây là cỡ nào rung động thông tin a, đương nhiên lệnh các thế lực lớn khó chịu không chỉ là cái này, các thế lực lớn cũng có tại U Minh giới thành lập quỷ thành, chiếm cứ một phương. Hiện tại Thiên Định U Minh chi chủ xuất lĩnh địa phủ đúng Phong Lôi Quỷ Thành ra tay, có phải hay không tại phóng thích một tín hiệu, Thiên Định U Minh chi chủ dự định quét sạch U Minh, khống chế U Minh. Bọn hắn ứng nên đi nơi nào đấy? Chẳng lẽ muốn bỏ cuộc bọn hắn tại U Minh vô tận 5 tháng kinh doanh thành quả sao? Nói thật ra, bọn hắn không nỡ Á Vân Châu bên ngoài thế lực còn tốt, bọn hắn không cùng địa phủ lên xung đột trực tiếp. Địa phủ một lát cũng sẽ không đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn còn có thời gian đi chủ tính, chí ít có thể quan sát Vân Châu phản ứng mới quyết định. Vân Châu các thế lực lớn là thực sự luống cuống. Vì địa phủ biểu hiện ra chiến lực, bọn hắn Vân Châu bất kỳ một thế lực nào đơn độc đối đầu địa phủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn hắn cùng Hoàng Châu còn có huyết hải thâm cửu, bọn hắn cho dù lựa chọn vi thuận địa phủ thì tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Thế là, Vân Châu các thế lực lớn chỉ có thể liên hợp lại chuẩn bị chống cự địa phủ tiến công. Vân Châu chống cự địa phủ liên minh do Huyết Sát Điện cùng với một cái khác đỉnh cấp thế lực Huyết Thần Cung dẫn đầu. Tuyên bố chỉ cần địa phủ dám hướng bọn họ tiếp tục động thủ, bọn hắn liền sẽ vì thế xét đánh lôi đình hủy diệt địa phủ. Đối với những thứ này, Trần Kiêu cũng không biết. Chẳng qua cho dù hiểu rõ, Trần Kiêu cũng không phải vô cùng lo lắng. Những thế lực này nói là liên hợp lại, nhưng bọn hắn cũng cực độ lợi mình, không thể nào làm được toàn tâm toàn ý đối phó địa phủ. Chương 239, Phong Đô Thành. Chương 239, Phong Đô Thành. Thời gian đung dùng, lại là thời gian 3 năm trôi qua. Địa phủ trong đoạn thời gian này đã đem Phong Lôi Quỷ Thành cùng với các bị kích phá quỷ thành hấp thu xong tất. Tu vài chục tòa quỷ thành lực lượng, địa phủ tại Nguyên Phong Lôi Quỷ Thành vị trí bên trên thành lập được một đây Phong Lôi Quỷ Thành càng lớn hơn gấp 10 thành trì, mệnh danh là Phong Đô Thành. Hứa Bình An tại kiến lập Phong Đô Thành trong quá trình, còn sàng chọn ra một vạn quỷ hồn trao tặng Âm Binh chức vụ, mệnh bọn hắn hiệp trợ duy trì Phong Đô Thành trật tự. Phong Đô Thành cũng trở thành U Minh giới số lượng không nhiều có trật tự thành trì một trong. Trong 3 năm này, địa phủ đông đảo quỷ thần Âm Binh thông qua thôn vệ Phong Lôi Quỷ Thành và thành trì bên trong ác quỷ, thực lực tu vi thì có 10 phần tiến bộ. Tu vi cao nhất Hứa An Linh cùng Lâm Vô Nhai vượt qua bất hủ cảnh cánh cửa, biến thành địa phủ kế Trần Tiêu sau đó thứ hai, vị thứ ba bất hủ cảnh. Hứa Bình An, Trần Dương, Cố Trần mười hơn người cũng đạt tới La Thiên cảnh đỉnh phong. Dưới đáy Diêm La, Phán Quan, Âm Soái, Âm Binh bên trong, La Thiên cảnh, Đăng Thiên cảnh càng là hơn có số lớn hiện ra tới. Không thể không nói, quỷ tu đối với địa phủ quỷ thần mà nói thật là vật đại bổ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, địa phủ chiến lược so trước đó cũng không chỉ lật ra một phen. Là địa phủ chi chủ Trần Kiêu không hề có tham dự vào ăn quỷ trong khi hành động. Đột phá chưa cái khác quỷ thần nhanh như vậy. Thời gian 3 năm, Trần Kiêu vẹn vẹn là cũng không hủ cảnh sơ giai bước vào bất hủ cảnh trung giai mà thôi. Đừng nhìn Trần Kiêu chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng Trần Kiêu có thể cảm giác được thực lực của hắn so trước đó tuyệt đối tăng vọt hơn 2 lần. Trần Kiêu có lòng tin tại không sử dụng bảo mệnh kỹ năng, không sử dụng phân thân phủ tình huống giới, bằng vào tự thân chiến lược áp chế u minh giới tất cả bất hủ cảnh quỷ tu. Liền xem như bất hủ cảnh đỉnh phong quỷ tu, Trần Tiêu thì có tự tin bằng vào một đôi thiết quyền sinh sinh đưa hắn đánh chết. Đương nhiên nếu là đối đầu Dương Thế ở giữa bất hủ cảnh đỉnh phong, không có quỷ thần chi thân áp chế, Trần Tiêu bằng vào tự thân chiến lực còn kém hơn một chút. Tại không sử dụng thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, Trần Tiêu nhiều nhất có thể cùng Dương Thế ở giữa bất hủ cảnh cao giai bất phân thắng bại, nhiều nhất có thể làm đến hơi áp chế mà thôi. Có thể tu hành đến bất hủ cảnh thì không có một kẻ đơn giản. Đến trình độ này, muốn vượt cấp mà chiến đã rất khó khăn. Mạnh như Trần Tiêu cũng chỉ có thể càng nhỏ giai mà chiến mà thôi. 3 năm ở giữa, Vân Châu các thế lực lớn đã từng tập kích quấy rối Phong Đô thành. Chẳng qua Vân Châu các đại quỷ thành lòng người không đủ, cũng lo lắng làm chim đầu đàn bị địa phủ trả thù. Bởi vậy bọn hắn tập kích quấy rối Phong Đô thành cường độ cũng không lớn, bị địa phủ bảy quỷ thần thoải mái hóa giải. Vân Châu cũng có chút thế lực kiến giải phủ lẩn nấp tại Phong Đô thành, 3 năm không động, không có chút nào phóng đại cử chỉ. Liền cho rằng địa phủ đúng Phong Lôi quỷ thành động thủ chỉ là ngẫu nhiên cử chỉ, thế là dần dần đem địa phủ quên mất ở sau. Bọn hắn không biết, địa phủ không động chỉ là tại thôn vệ hấp thụ Phong Lôi quỷ thành cùng với các đại quỷ thành quỷ tu cường giả, củng cố chiến quả, tăng cường thực lực mà thôi. Đương nhiên cũng có một chút thế lực từ đầu đến cuối không có quên mất địa phủ uy hiếp. Cũng tỉ như Vô Ưu Quỷ Thành, Huyết Sắt Quỷ Thành. Vô Ưu Quỷ Thành là Vân Châu Vô Ưu cung tạo dựng, Vô Ưu Quỷ Thành khoảng cách địa phủ thành lập Phong Đô thành không tính là quá xa. Vị trí chính kẹp ở Phong Đô thành cùng Huyết Sắt Quỷ Thành trong lúc đó. Đương nhiên trong lúc này còn có cái khác quỷ thành, nhưng mà luận thực lực, cái khác quỷ thành thực lực nhỏ yếu, còn không bằng Vô Ưu Quỷ Thành một nửa. Bởi vậy Vô Ưu Quỷ Thành cường giả vẫn luôn lo lắng địa phủ lại đột nhiên xuống tay với hắn. Vô Ưu Quỷ Thành bên trong, hai tôn bất hủ cảnh cao giai quỷ tu ngồi đối diện nhau. Một người trong đó có chút lo lắng nói: "Đại ca, chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng ta luôn luôn đập bịch bịch, luôn cảm giác có chuyện gì muốn xảy ra. Ngươi nói địa phủ có thể hay không đột nhiên hướng chúng ta ra tay a?" Một người khác nghe vậy, thở dài một tiếng: "Hạt dự, nhị đệ, vi huynh thì có loại cảm giác này a. Huyết Sát Điện bên ấy không đáng tin cậy a, địa phủ chém qua Ngụy Đế bọn hắn những thứ này có Ngụy Đế thế lực ngay cả thăm dò cũng không dám tự mình ra tay. Chỉ nghĩ muốn thúc đẩy chúng ta là bia đỡ đạn, ta nhìn xem chống cự địa phủ liên minh căn bản không đáng tin cậy. Huynh đệ chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìm cái đường lui. Đại ca, ngươi có thể có ý nghĩ gì?" "Có, một chữ, đi. Chúng ta bỏ thành mà đi, bằng vào chúng ta huynh đệ hai người câu chuyện thật, ở đâu lăn lộn ngoài đời không nổi à, làm gì ở chỗ này qua lo lắng để phòng sinh hoạt đấy." Huynh đệ hai người đạt thành nhất trí, chuẩn bị ở trong thành vơ vét một vòng sau thì bỏ thành mà chạy. Về phần Vô Ưu cùng những người khác, bọn hắn không để ý tới. Bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất. Lúc này Vô Ưu quỷ thành bên trong tất cả Vô Ưu cùng quỷ tu còn không biết, bọn hắn tu vi mạnh nhất hai vị lao tổ cũng định vứt bỏ bọn hắn một mình chạy trốn. Phong Đô thành. Trần Tiêu sau khi xuất quan, địa phủ binh mã lại điều động. Địa phủ yên lặng 3 năm, cuối cùng đem đánh xuống địa bàn cho tiêu hóa. Có thể lần nữa hành động. Lần này mục tiêu chính là Huyết Sắt quỷ thành. Chính xác mà nói là Huyết Sắt quỷ thành nắm giữ quỷ môn quan. Quỷ môn quan nguyên là U Minh giới liên thông Dương Thế ở giữa quan trọng nhất quan hải, cũng là chia cắt U Minh giới cùng Dương Thế quan trọng giới hạn. Nếu không phải quỷ môn quan bị Huyết Sát Điện lấy đi, Dương Thế ở giữa người không có dễ dàng như vậy vào U Minh. Địa phủ nếu là có thể đem quỷ môn quan nắm ở trong tay, có thể làm được đem U Minh giới cùng Dương Thế hoàn toàn ngăn cách mở, chỉ cần giữ vững quỷ môn quan, Dương Thế người tuyệt không thể vào U Minh. Bởi vậy, quỷ môn quan Trần Tiêu tình thế bắt buộc. Trần Tiêu trong lòng biết được Huyết Sát Điện nội tình đây Phong Lôi quỷ thành còn muốn thâm hậu rất nhiều. Bởi vậy đại quân xuất phát trước đó, Trần Tiêu điên cuồng tích lũy phân thân phủ, mãi đến khi trên người phân thân phủ đầy 500 tấm, Trần Tiêu mới dừng tay. 500 tấm phân thân phủ cũng là tương đương với 500 cái Trần Tiêu. Tại Ngụy Đế không ra tình huống dưới, cố lực lượng này tuyệt đối có thể san bằng Huyết Sắt quỷ thành. Nếu không phải phân thân phủ chế tác thực sự phức tạp, Trần Tiêu thậm chí nghĩ tích lũy đến 1000 tấm mới ra tay đấy. Chẳng qua như thế tốn hao thời gian muốn rất dài ra đến phát trước. Trần Tiêu đem phân thân của hắn phủ cho địa phủ cao tầng riêng phần mình phân phát một tấm, làm hộ thân chi dụng. Công phạt Huyết Sắt quỷ thành không thể coi thường. Huyết Sát quỷ thành có Ngụy Đế bọn hắn cũng sẽ không dẫn cảnh liên giết, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phong Đô thành âm binh võ đài. Trần Tiêu đứng thẳng ở trên đài cao, nhìn dưới đáy đông đảo âm binh. Dưới đáy bên trong âm binh cuồng nhiệt nhìn Trần Tiêu. Trần Tiêu dẫn đầu Hoàng Châu âm binh quét ngang Vân Châu mười mấy tọa quỷ thành, chẳng Ngụy Đế đã trở thành địa phủ âm binh nhóm tuyệt đối tin ngựa ra. Âm binh nhóm hiểu rõ, đế quân đem bọn hắn triệu tập lại khẳng định là có chiến đấu. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Trần Tiêu, chờ đợi Trần Tiêu hạ lệnh. Chỉ cần Trần Tiêu ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhất định sẽ anh dũng giành trước, vỡ nát địch nhân phía trước. Trần Tiêu tại một đám âm binh chờ đợi trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng: "Các tướng sĩ, hôm nay triệu tập các ngươi chỉ vì một sự kiện. đó chính là san bằng huyết sắt quỷ thành, đoạt lại quỷ môn quan. Hy vọng chúng tướng sĩ có thể lục lực đồng tâm, theo bản tọa giết địch. Địa phủ âm binh nét mặt tranh phòng, lớn tiếng reo hò. Theo đế quân giết địch. Giết địch. Chương 240, quỷ môn quan chương 240, quỷ môn quan Trần Kiêu lưu lại Hứa An Ninh cùng với Trương Hổ, Phùng Nhụy ba người lưu thủ Phong Đô thành sau. Liên lập tức xuất địa phủ quỷ thần âm binh theo Phong Đô thành xuất phát thẳng hướng huyết sắt quỷ thành đánh tới. Địa phủ quỷ thần âm binh mới từ Phong Đô thành xuất phát, liên bị vẫn luôn chú ý địa phủ tiếng động Vân Châu các thế lực lớn đoạt được biết, sau đó địa phủ xuất động thông tin trong nháy mắt truyền khắp các thế lực lớn. Tại địa phủ hành quân trên phương hướng các đại quỷ thành trong nháy mắt hoảng làm một đoàn, sôi nổi tỉnh lại riêng phần mình quỷ thành bên trong láo tổ thương thảo ứng đối địa phủ kế sách. Độc Hưu Vô Ưu quỷ thành quỷ tu ở trong thành tìm một vòng, nhưng thủy chung tìm không thấy nhà mình thực lực mạnh nhất hai vị lão tổ. Cuối cùng không thể không tiếp nhận lão tổ vứt bỏ bọn hắn mà chạy kết quả. Địa phủ thực lực quá mạnh mẽ. Các đại quỷ thành khẩn cấp thương thảo một vòng, đều không có đối kháng địa phủ cách, cuối cùng bất đắc dĩ làm ra quyết định, bỏ thành tìm nơi nương tựa huyết sát quỷ thành. Huyết sát quỷ thành chính là Vân Châu U Minh giới đỉnh cấp thế lực một trong. Nếu là huyết sát quỷ thành đều không thể chống lại địa phủ lời nói, bọn hắn thì thật một tia cách cũng không có. Huyết sát quỷ thành đối với các đại quỷ trước thành tìm tới chạy, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huyết sát quỷ thành theo địa phủ hành quân phương hướng đã sớm đánh giá ra, địa phủ là hướng về phía bọn hắn huyết sát quỷ thành mà đến. Ven đường các đại quỷ thành chẳng qua là chịu bọn hắn liên lụy mà thôi. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là đồng tình cái khác quỷ thành. Huyết sát quỷ thành thậm chí cảm giác sâu sắc mừng rỡ, các đại quỷ thành tìm nơi nương tựa, đây không thể nghi ngờ là lớn mạnh huyết sát quỷ thành thực lực. Cùng địa phủ đánh nhau lúc, bọn hắn huyết sát điện thứ bị thiệt hại có thể nhỏ một chút. Huyết sát quỷ thành chủ đại điện. Huyết sát quỷ thành chủ Bách Lý Hoành Đồ cùng huyết sát quỷ thành, huyết thần cung vô số cường giả thương nghị ứng đối địa phủ tiến công phương pháp. Bách Lý Hoành Đồ cao to và mỡ, thanh âm nói chuyện to vô cùng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chư vị, 3 năm qua đi, địa phủ lại có động tĩnh. Bản tọa quan chi, địa phủ chi chủ sợ có quét sạch U Minh tâm ý. Địa phủ thực lực mạnh mẽ, chư vị nhưng có biện pháp đáp lại. Huyết sát điện một vị bất hủ cảnh cường giả nghe vậy đứng dậy, lạnh lùng nói: Thanh chủ, chỉ cần trước giờ tỉnh lại lão tổ, đem địa phủ chi chủ thủ đoạn báo cho biết lão tổ, lão tổ có chỗ phòng bị, địa phủ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Có ma cửa đóng ngăn cản, địa phủ đừng hòng bước vào huyết sát quỷ thành phạm vi quản hạt nửa bước. Ngoài ra còn có thể triệu tập liên minh các đại quỷ thành cường giả tới trước quỷ môn quan bắn tỉa địa phủ. Một vị huyết thần cung bất hủ cảnh tiếp tục mở miệng nói: Trăm dặm thanh chủ, ta huyết thần cung có món chí bảo, tên là cầu đại hà, có thể trong U Minh giới tùy ý hành động. Hiệu quả cùng dương thế truyền tống trận không khác nhau chút nào. Ta huyết thần cung có thể vì huyết sát điện chuyển giao các đại quỷ thành cường giả. Bách Lý Hoành Đồ nghe vậy đại hỉ. Có huyết thần cung cầu lại hạ tại, bọn hắn coi như là nhiều một tầng bảo hiểm, chính là đấu không lại phủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bọn hắn muốn đi thì đi, địa phủ thì ngăn không được bọn hắn. Bách Lý Hoành Đồ liền nội vàng đứng lên, hướng huyết thần cung bất hủ cảnh nói lời cảm tạ. Như thế, vậy làm phiền đạo hữu lấy cầu lại hạ giúp ta và một chút sức lực. Chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem địa phủ hủy diệt dưới quỷ môn quan. Bàn bạc qua đi. Huyết sát quỷ thành cùng huyết thần cung liền lập tức bắt đầu chuyển động. Các thế lực lớn cường đại quỷ tu bị huyết thần cung cầu lại hà tiếp dẫn, trong thời gian cực ngắn tụ tập đến huyết sát quỷ thành. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết sát quỷ thành hội tụ hơn 200 vị bất hủ cảnh đại năng, hơn ngàn vị la thiên cảnh cường giả. Huyết sát quỷ thành thành chủ Bách Lý Hoành Đồ nhìn thấy bực này cường hãn đội hình, trong lòng hào khí tỏa ra, tùy ý cười như điên. Ta trăm dặm đời này cũng không đánh qua giàu có như vậy chiến. Địa phủ lại cường năng so sánh được bọn hắn sao? Vân Châu U Minh giới phía đông bắc vị một tòa trong thị trấn nhỏ, mấy vị khí tức ngang ngược quỷ tu tập hợp một chỗ. Bọn hắn đều là Vân Châu U Minh giới số ít còn lòng mang thiện ý quỷ tu. Bọn hắn một nhóm chỉ có 7 người, nhưng mỗi một người khí tức cường độ cũng đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong 7 người một vị duy nhất nữ tử quỷ tu nhìn về phía trong bọn họ một vị trung niên quỷ tu mở miệng nói: "Lỗ Vương, huyết sát quỷ thành lập tức liền muốn cùng địa phủ đối mặt. Huyết sát quỷ thành nội tình thâm hậu, lại có vô số quỷ thành tương trợ, địa phủ sợ không phải là đối thủ. Địa phủ xuất từ quê hương của ngươi Hoang Châu, ngươi xem chúng ta muốn hay không gấp rút tiếp viện địa phủ. Chúng ta quỷ thành mặc dù không lớn, nhưng thực lực không yếu, liên hợp địa phủ chúng ta có nhất định phần thắng." Không nên quên, chúng ta trên tay còn có U Minh Chí Bảo Nghiệt Kính Đài. Nguyên bản Lỗ Vương chỉ muốn chính mình đi gấp rút tiếp viện địa phủ. Chẳng qua nghe được Nghiệt Kính Đài mấy chữ này, Lỗ Vương do dự. Suy tư sau một lát, liền đáp ứng xuống. Nghiệt Kính Đài cũng là U Minh một kiện chí bảo, uy lực không thể coi thường. Nếu là mời được Nghiệt Kính Đài, phối hợp địa phủ chưa hẳn không có cơ hội đánh tan huyết sát quỷ thành. Trong 7 người Lỗ Vương chính là từ Hoang Châu đến Vân Châu Lỗ Vương. Năm đó cùng Phong Lôi các cường giả liều mạng bỏ mình về sau, Lỗ Vương vong hồn may mắn tránh được một kiếp, vào U Minh biến thành một tên quỷ tu. Sau đó tại Vân Châu U Minh giới sờ soạn lần mò vô số năm, cuối cùng thành tựu bất hủ cảnh đỉnh phong, đồng thời thì kết giao một đám cùng chung chí hướng hảo hữu, thành lập một tòa tiểu quỷ thành. Trần Kiêu còn không biết tại đây Vân Châu U Minh giới lại vẫn có người muốn gấp rút tiếp viện mình. Lúc này Trần Kiêu xuất lĩnh địa phủ 7 quỷ thần âm binh trải qua ven đường 7-8 tòa quỷ thành, lại phát hiện ven đường rất nhiều quỷ thành quản lý giai tầng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trần Kiêu đám người một chút bàn bạc, liền hiểu rõ, bọn hắn chỉ sợ cũng tụ dưới huyết sát quỷ thành chờ đợi chính mình. Huyết sát quỷ thành một trận chiến này tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt, ra chẳng qua Trần Kiêu không chút nào hối hận phát động trận chiến đấu này. Quỷ môn quan là nhất định phải nắm ở trong tay, chỉ có nắm trong tay quỷ môn quan, địa phủ mới xem như thật sự tại Vân Châu U Minh giới đứng vững gốc chân. Chỉ có nắm trong tay quỷ môn quan, mới có thể đem U Minh giới cùng Dương Thế ngăn cách mở, U Minh giới mới biết có được chính mình chủ quyền. ven đường rất nhiều thành trì người quản lý toàn bộ bỏ thành mà đi, Trần Tiêu dứt khoát thì không tiếp tục để ý những thứ này quỷ thành, xuất lĩnh địa phủ quỷ thần âm binh trực tiếp hướng huyết sát quỷ thành mà đi. Toàn lực hành quân phía dưới, Trần Tiêu đám người lại hao tốn không ít thời gian, mới rốt cục đến huyết sát quỷ thành xây dựng quỷ môn quan phía dưới. Xuất quân đến quỷ môn quan. Nhìn thấy quỷ môn quan một khắc này, Trần Tiêu chính mình cũng bị quỷ môn quan to lớn hùng vĩ khiếp sợ đến. Quỷ môn quan cao hơn vạn trượng, toàn thân đen nhánh, quỷ khí âm trầm, trên đó có tuyên cổ hoang mang khí tức lưu chuyển, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Quỷ môn quan hai bên trái phải còn khắc họa nhìn hai bức phù văn thần bí chữ viết. Tiểu này phù văn chữ viết Trần Tiêu chưa bao giờ thấy qua, nhưng ánh mắt đối đầu phù văn chữ viết trong nháy mắt, hắn liền đọc hiểu phù văn chữ viết ý nghĩa. Âm dương hai giới vô song địa, trăm vạn u minh cửa thứ nhất. Lúc này quỷ môn quan đã bị huyết sát quỷ thành người kích hoạt, tại quỷ môn quan hai bên có tường thành ngưng tụ mà ra, tường thành vô hạn duyên thân, vô biên vô hạn, đem toàn bộ huyết sát quỷ thành lãnh địa cũng bao quát trong đó. Muốn giết vào huyết sát quỷ thành, cướp đoạt quỷ môn quan quyền khống chế, chỉ có một cách. Đó chính là trước xuất quân đánh vỡ bên ngoài quỷ môn quan phòng ngự, nhưng giết vào huyết sát quỷ thành bên trong, đem quỷ môn quan bản thể tìm ra. Chương 241, tiến đánh huyết sát quỷ thành thất bại. Chương 241, tiến đánh huyết sát quỷ thành thất bại. Trần Tiêu xuất lĩnh địa phủ bảy quỷ thần âm binh đến quỷ môn quan dưới. Quỷ môn quan trên tường thành Vân Châu các thế lực lớn liên quân ánh mắt thì ngay đầu tiên nhìn về phía địa phủ mọi người. Huyết sát quỷ thành thành chủ Bách Lý Hoành Đồ thân hình cao lớn xuất hiện ở trên tường thành. Ánh mắt trước tiên thì khóa chặt mang theo kỵ hắc hổ Trần Tiêu trên người. Cao giọng nói: "Địa phủ U Minh đế quân, cớ gì hưng binh a? Lẽ nào không nên nhiễu loạn U Minh trật tự sao? Ta huyết sát điện nhưng khác biệt tại Phong Lôi Các. Thứ thời, lập tức thu binh trở về ngươi Phong Đô thành, bằng không chớ nên trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, đem ngươi địa phủ toàn bộ lưu lại." Bách Lý Hoành Đồ nói chuyện thời gian, quỷ môn quan trên tường thành lại xuất hiện hai đạo khí tức cường đại thân ảnh. Bách Lý Hoành Đồ lời nói, Trần Tiêu ngay cả đáp lại dục vọng đều không có. Chẳng qua nhìn thấy vừa mới xuất hiện hai đạo thân hình, Trần Tiêu tâm lại là đột nhiên để nhấc lên. Trần Tiêu rõ ràng cảm giác được, này hai thân ảnh khí tức cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hắn 3 năm trước đây chém giết Phong Lôi Quỷ Thành Nguy Đế. Trần Tiêu lông mày nhíu chặt, sự việc có chút phiền phức, ga huyết sát quỷ thành càng như thế quả quyết, cái này tỉnh lại Nguy Đế, tương đối phiền phức. Chẳng qua Trần Tiêu cũng không phải lùi bước tính tình. Hai tôn Nguy Đế hắn hôm nay không phải là không thể đánh. Trần Tiêu quả quyết lấy ra sinh tử bộ cùng phán quan bút đúng huyết sát quỷ thành một phương liên quân tiến hành áp chế. Hứa Bình An thì kịp thời lấy ra khốc tăng đồng bản thể phối hợp sinh tử bộ, phán quan bút đúng huyết sát quỷ thành một phen tiến hành áp chế. Lấy ra sinh tử bộ, phán quan bút sau đó, Trần Tiêu lật bàn tay một cái, cán dài mạch đao xuất hiện trong tay. Sau đó lại lấy ra hơn 200 chương phân thân phủ, đón gió bung ra, trong nháy mắt hơn 200 vị Trần Tiêu xuất hiện trong hư không. Hắc hổ trên lưng, Trần Tiêu mạch đao thẳng quỷ một quan, hét lớn: "Địa phủ chúng tướng sĩ nghe lệnh, công kích vừa lại." Địa phủ mọi người cùng kêu lên đồng ý đây. Sau đó trong địa phủ quỷ thần âm binh đúng quỷ môn quan khởi xướng công kích. Quỷ môn quan là U Minh giới trí bảo một trong. Mặc dù tại huyết sát quỷ thành quỷ tu trong tay, nhưng trừ ra hình thành một đạo tường thành trở ngại địa phủ bảy quỷ thần âm binh nhịp chân bên ngoài, đối với địa phủ bảy quỷ thần âm binh không có quá mức ảnh hưởng. Đương nhiên, có ma cửa đóng che chở. Địa phủ sát sinh từ bộ, phán quan bút, khốc tang động đúng huyết sát quỷ thành liên quân áp chế hiệu quả cũng bị suy yếu rất nhiều. Quỷ môn quan trên tường thành. Huyết sát quỷ thành thành chủ Bách Lý Hoành Đồ thấy Trần Tiêu không đáp lời nói, thì phái người khởi xướng công kích, lập tức tức giận, thì lập tức hạ lệnh: "Giết, cho bản tọa cắn giết địa phủ." Huyết sát quỷ thành mấy trăm vị bất hủ cảnh, hơn ngàn La Thiên cảnh đại năng trong nháy mắt xuất động, hướng phía địa phủ mọi người mãnh phát mà đến, đồng thời xuất động còn có vô số quỷ binh. Mắt thấy huyết sát quỷ thành chuẩn bị đầy đủ, Trần Tiêu tiện tay lại dương ra mấy chục đạo phân thân, phối hợp địa phủ bảy quỷ thần âm binh cùng huyết sát quỷ thành liên quân mạnh mẽ đụng vào nhau. Địa phủ hơn vạn âm binh từng cái cầm trong tay khốc tăng đồng, đúng huyết sát quỷ thành liên quân lực áp bách kéo căng. La Thiên cảnh phía dưới, cùng cảnh giới tranh chấp, địa phủ âm binh chỉ cần giơ lên khốc tăng đồng một kích, có thể đem huyết sát quỷ thành quỷ tu quỷ thần đánh tan. Chỉ có La Thiên cảnh phía trên huyết sát quỷ thành quỷ tu mới có thể cùng cầm trong tay khốc tang động địa phủ quỷ thần dây dưa. Địa phủ quỷ thần âm binh nhóm biểu hiện ra cực mạnh năng lực chiến đấu, nhưng huyết sát quỷ thành quỷ tu số lượng quá nhiều rồi, lâu dài chiến đấu tiếp, địa phủ thua không nghi ngờ. Đương nhiên, điểm ấy Trần Tiêu bọn hắn sớm có đoán trước, cũng không phải không có biện pháp đáp lại. Tại rối loạn trên chiến trường, có hơn 10 cái Trần Tiêu cũng không tham dự vào chiến trường chém giết trong, mà là giảm xuống tồn tại cảm, không ngừng du tẩu cùng chiến trường mỗi cái phạm vi, trên chiến trường không ngừng phát họa ra nặng nề trận pháp. Này một ít Trần Tiêu cũng thi triển thần thông lại yểm hộ, tăng thêm chiến trường tình huống rối loạn vô cùng, ngay cả đang ở quỷ môn quan trên tường thành Ngụy Đế đều không có phát hiện. Địa phủ quỷ thần âm binh tại Trần Tiêu phối hợp xuống, cùng huyết sát quỷ thành một phương chiến đến có hồi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Tiêu ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đang ở quỷ môn quan trên tường thành hai vị huyết sát quỷ thành Ngụy Đế trên người. Bọn hắn mới là huyết sát quỷ thành chân chính nội tình, muốn cầm xuống huyết sát quỷ thành, thế tất muốn cùng bọn họ làm đến một hồi. Bị sinh tử bộ, phán quan bút, khốc tang động tầng tầng áp chế xuống, cho dù bọn hắn có ma cửa đóng triệt tiêu một ít, nhưng bọn hắn thực lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Cho dù lấy một địch hai, Trần Tiêu cũng có lòng tin áp chế bọn hắn, thậm chí có nắm chắc tại không sử dụng bảo mệnh một kiếm tình huống dưới, xuất kỳ bất ý đem nó chém giết. Ngay tại Trần Tiêu chuẩn bị hướng hai vị Ngụy Đế lúc động thủ, chiến trường đã xảy ra dị biến. Có một tòa khí tức xưa cũ trường tiểu không biết từ phương nào mà đến, vượt qua tầng tầng u minh không gian thẳng tới chiến trường. Tiểu vừa lắp xong, thì có trên trăm tôn bất hủ cảnh đại năng cùng mấy trăm vị La Thiên cảnh đại năng theo trên cầu giáng lâm hiệp trợ huyết sát quỷ thành vây giết địa phủ bảy quỷ thần âm binh. Chủ yếu nhất, một điểm là Trần Tiêu có thể phát giác được trên cầu có ngụy đế khí tức gần mà không phát, lo lắng địa phủ mọi người an nguy. Trần Tiêu lập tức lại dương ra trăm tờ phân thân phủ, hóa thành hàng trăm Trần Tiêu cùng huyết sát quỷ thành liên quân mạnh mẽ đụng vào nhau. Dị biến còn chưa đình chỉ, U Minh giới hư không bị bạo lực xé rách, hai đạo khủng bố vĩ đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Trần Tiêu trong lòng run lên, có dương thế ở giữa ngụy đế giáng lâm U Minh, dương thế ở giữa ngụy đế không giống với U Minh giới ngụy đế. U Minh giới trí bảo đối bọn họ không có bản nguyên trên áp chế, nói cách khác bọn hắn là chân chính chưa cắt giảm qua ngụy đế. Loại trình độ này đối thủ còn không phải Trần Tiêu có thể đối phó. Nếu chỉ là một người còn tốt, Trần Tiêu bằng vào bảo mệnh một kiếm, liều mạng cũng không phải bắt không được hắn. Nhưng bây giờ là hai vị ngụy đế đồng thời giáng lâm, Trần Tiêu lập tức ý thức được hành động lần này thất bại. Trần Tiêu thầm than, Vân Châu vô tận 5 tháng nội tình thật đúng là thâm hậu a. Đối mặt cường địch như thế, tiếp tục liều giết tiếp đã không có bất kỳ thiết yếu. Trần Tiêu quả quyết phát ra mệnh lệnh, địa phủ sở thuộc nghe lệnh, vừa đánh vừa lui, thoát ly chiến trường, trở về Phong Đô thành. Lúc này địa phủ bảy quỷ thần âm binh thì phát giác được tình huống không đúng, nghe được Trần Tiêu mệnh lệnh sau đó, liền lập tức muốn bỏ qua đối thủ, sau đó rút lui. Nhưng huyết sát quỷ thành một phương há lại sẽ tùy tiện bỏ mặc địa phủ mọi người rời đi. Bách Lý Hoành Đồ cùng Lâm Vô Nhai mạnh mẽ đối oanh sau đó, thừa cơ lớn tiếng gào thét, cho ta cuốn lấy địa phủ, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn đều diệt sát ở chỗ này. Nghe vậy, Trần Tiêu không có chút gì do dự, lần nữa dương ra cuối cùng 100 tấm phân thân phủ, hóa thành 100 vị Trần Tiêu xung kích huyết sát quỷ thành trận doanh. Hiệp trợ địa phủ bảy quỷ thành âm binh theo trên chiến trường rút lui ra đây. Đợi địa phủ bảy quỷ thần rút lui ra đây, Trần Tiêu liền lập tức mệnh lệnh Hứa Bình An, Trần Dương bọn hắn dẫn đầu địa phủ mọi người rút lui. Một trận chiến này địa phủ ăn một thiệt ngầm. Hứa Bình An, Trần Dương, Lâm Vô Nhai và một đám địa phủ thần trong lòng rất là không cam lòng, nhưng mà tình thế như thế, mảy may không do người. Địa phủ bảy quỷ thần âm binh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh rút lui. Chương 242, rút lui chương 242, rút lui địa phủ mọi người chậm rãi rút lui. Trần Tiêu trong tay nắm thật chặt mạch đao, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết sát quỷ thành vài vị nguy đế, chỉ sợ bọn hắn đột nhiên ra tay. Huyết sát quỷ thành thành chủ Bách Lý Hoành Đồ gặp bọn họ thực sự lưu không được địa phủ Đông Đảo quỷ thần âm binh, lập tức bay đầu lớn tiếng đề xuất chư vị nguy đế. Bách Lý Hoành Đồ đề xuất lao tổ tông ra tay, tuyệt đối không thể nhường đất phủ lung dung rời đi a. Trần Tiêu nghe vậy trong lòng căng thẳng, ánh mắt hung tợn đảo qua Bách Lý Hoành Đồ. Người này đã có đường đến chỗ chết. Nghe được Bách Lý Hoành Đồ lời nói, huyết sát quỷ thành ngụy đế động, di chuyển hay là tổng dương thế gian giáng lâm một tôn ngụy đế. Trần Tiêu thấy đây, nghiêm sắc mặt, lớn tiếng uy hiếp nói: Bản tọa ngược lại muốn xem vị kia ngụy đế dám can đảm ra tay, bản tọa dùng hết tất cả cũng muốn chém hắn. Nói chuyện đồng thời, Trần Tiêu trong tay mạch đao sáng lên một đạo quang mang, bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm chuẩn bị hoàn tất. Đương nhiên, Trần Tiêu một chiêu này thì sẽ không dễ dàng thì giao ra. Loại hình thức này, một chiêu này uy hiếp tác dụng lớn hơn thực chiến tác dụng. Trần Tiêu tin tưởng, chỉ cần một chiêu này không thả ra ngoài, chư vị huyết sát quỷ thành ngụy đế liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám xem thường truy kích. Cùng lúc đó, vì cho chính mình tăng thêm một tầng bảo hiểm, Trần Tiêu một cái tay khác trên lóe lên, lại nắm nuốt dày một tầng dày phụ chỉ, tổng số không xuống 200 tấm. Cảm giác được Trần Tiêu trên người có chí mạng khí tức tràn ngập, cùng với Trần Tiêu cầm trong tay mấy trăm tấm phụ chỉ, huyết sát quỷ thành chư vị ngụy đế thần sắc âm tình bất định, không còn dám hướng phía trước phóng ra một bước. Trần Tiêu trên người thế nhưng đường đường chính chính có chém giết ngụy đế đi chép, bọn hắn ai cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời ra mặt biến thành Trần Tiêu mục tiêu. Lỡ như chết rồi thì không có lời. Chính mình chết rồi, cho dù những người còn lại có thể đem Trần Tiêu giết chết, vậy cũng bệnh thiếu máu a. Trần Tiêu trong tay phụ chỉ cũng là một tận hình uy hiếp. Mặc dù vài vị ngụy đế suy đoán Trần Tiêu phân thân phủ đã hao hết, nhưng bọn hắn cũng không dám cược. Lỡ như cược sai, mấy trăm vị Trần Tiêu đồng thời xuất động, chí ít năng lực liều chết bọn hắn vài vị ngụy đế. Lúc này, Bách Lý Hoành Đồ cho dù trong lòng còn muốn truy kích thì không dám nói ra khỏi miệng. Hiện tại mở miệng, không thể nghi ngờ là giật dây ngụy đế chịu chết. Bực này nhân quả hắn Bách Lý Hoành Đồ còn đọc không dậy nổi. Địa phủ bảy quỷ thần âm binh tại Trần Tiêu hiểm hộ hạ ung dung rút đi. Trần Tiêu thì thầm bày ra đại trận, Trần Tiêu cuối cùng cũng không có dẫn phát, giữ lại đợi lần sau phát huy tác dụng. Lần này công không phá được huyết sát quỷ thành, toàn bộ là vì chuẩn bị chưa đủ đầy đủ. Trần Tiêu quyết định lần sau lại tiến đánh huyết sát quỷ thành lúc, nhất định chuẩn bị từ thiếu một đầu phụ phơi khô phân thân phủ mới có thể hành động. Đến lúc đó trực tiếp vì thế xét đánh lôi đình diệt đi huyết sát quỷ thành. Đường về, địa phủ chúng âm binh khí thế có chút thất bại. Ngay cả Hứa Bình An, Trần Dương, Lâm Vô Nhai và một đám địa phủ quỷ thần đều có chút chán nản. Lần này địa phủ thứ bị thiệt hại không nhỏ. Lúc đến âm binh có gần 1.5 vạn người, đường về thời chỉ còn lại không tới 8.000 người. Thứ bị thiệt hại không thể bảo là không thảm trọng. Đây là bọn hắn địa phủ trong Mây Châu U Minh giới đến nay đến qua lớn nhất một lần thua thiệt. 3 năm trước đây tiến đánh Phong Lôi Quỷ Thành lúc, bọn hắn cũng không từng xuất hiện giảm quân số tình huống. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít lại hiểu rõ một kiện U Minh Chí Bảo tung tích. Trần Tiêu suy đoán kia đột nhiên xuất hiện kiểu chỉ sợ sẽ là U Minh Chí Bảo cầu đại hạ. Trần Tiêu hiểu rõ trong lòng mọi người thất bại, an ủi mọi người nói, cũng cho bản tọa tỉnh lại, chẳng qua nho nhỏ ngăn trở mà thôi, ngày sau giết sạch huyết sát quỷ thành rửa nhục là được. Cái này cũng đáng giá các ngươi sinh lòng ưu sầu. Hứa Bình An, Trần Dương hai người khỏe miệng hơi há ra, tựa hồ là muốn nói điều gì. Chẳng qua không chờ bọn hắn nói ra, Trần Tiêu tiếp tục văng lên. Bản tọa hiểu rõ các ngươi là vì chiến hữu vẫn lạc mà thương tâm. Ở đây, bản tọa lại cho các ngươi lộ ra một tin tức. Tất cả quỷ thần âm binh đều thuộc về thần linh, các ngươi càng là hơn U Minh giới thần linh, trên lý luận tất cả quỷ thần âm binh đều là giết không chết. Tại đại chiến bên trong vẫn lạc âm binh cũng không từng chết đi, bọn hắn toàn bộ cũng hồn quy sinh tử bộ, cách một đoạn thì có thể một lần nữa dựng dục ra tới. Kỳ thực điểm ấy Trần Kiêu cũng là mới từ sinh tử bộ trên biết được. Trước đó chưa từng xuất hiện bị thần âm binh vẫn lạc tình huống, tin tức này chưa bao giờ trên sinh tử bộ hiện ra. Nếu không phải lần này đại chiến, địa phủ thứ bị thiệt hại to lớn. Trần Kiêu cũng không biết hắn khi nào mới biết hiểu rõ tin tức này. Nghe xong Trần Kiêu lời ấy, Hứa Bình An, Trần Dương và một đám địa phủ quỷ thần trong mắt lại lần nữa tỏa sáng thần thái. Trần Dương càng là hơn trực tiếp hỏi tới: "Tiểu Đế quân, lời ấy nhưng là thật?" Trần Kiêu nghe vậy cười to: "Đại ca, ta khi nào có lừa gạt qua các ngươi? Yên tâm đi, không cần mấy năm bọn hắn liền sẽ lại lần nữa trở về. Chẳng qua lần sau tiến đánh huyết sát quỷ thành nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút thủ đoạn mới được." Biết được địa phủ vẫn là âm binh nhóm còn có thể lại lần nữa trở về, Hứa Bình An tinh thần thì khôi phục không ít. Tiếp lấy Trần Kiêu lời nói, nói: "Chỉ sợ huyết sát quỷ thành trải qua trận này sẽ không từ bỏ ý đồ a. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta địa phủ." Nghe vậy, Trần Kiêu trên mặt thì hiện lên một tia vẻ u sầu. Hứa Bình An lời ấy không sai. Hiện tại huyết sát quỷ thành bởi vì hắn uy hiếp tạm thời không dám truy kích, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ mặc địa phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp hạn chế địa phủ phát triển. Suy nghĩ qua đi, Trần Kiêu rất nhanh liền đem này một vòng vẻ u sầu che giấu. "Chuyện ngày sau hãy nói. Hôm nay huyết sát quỷ thành bỏ mặc bọn hắn rời đi, chính là huyết sát quỷ thần sai lầm lớn nhất. Địa phủ mọi người tiến bộ cùng thế lực khác hoàn toàn là khác nhau. Địa phủ bầy quỷ thần tiềm lực chưa hết, chính là cao tốc tiến bộ phát triển thời đoạn. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn tuyệt đối sẽ còn cho huyết sát quỷ thần một rung động." Địa phủ mọi người bại lui, dọc đường vô ưu quỷ thành lúc, đột nhiên có thất đạo thân ảnh cực tốc mà đến, xuất hiện tại Trần Kiêu đám người trước mặt. Người tới thuần một sắc bất hủ cảnh đỉnh phong. Trần Kiêu trong tay mạch đao trong nháy mắt xuất hiện, rất có một lời không hợp liền trực tiếp ra tay tâm ý lúc này, thất tôn bất hủ cảnh đỉnh phong cầm đầu một vị trung niên nội vàng mở miệng: "Địa phủ đế quân, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Chúng ta là cố ý tới trước tìm nơi nương tựa." Nghe được trung niên quỷ tu một câu nói kia, Trần Kiêu qua loa phóng mạch đao. Lô Vương nhìn thấy Trần Kiêu phóng mạch đao, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Địa phủ này đế quân thật đúng là bá liệt à, chỉ sợ vừa nãy nếu nói chuyện trễ một ít, địa phủ đế quân thì động thủ đi. Trần Kiêu nhìn về phía Lô Vương bảy người, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi muốn tìm nơi nương tựa tại chúng ta, nói một chút lý do, nếu là có thể thuyết phục ta, nhận lấy các ngươi lại có làm sao?" Lô Vương nghe vậy, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: "Đế quân thế nhưng xuất từ Hoang Châu?" Không chờ Trần Kiêu trả lời, Lô Vương liền tự mình nói: "Ta cũng tới từ ở Hoang Châu, bất quá ta theo Hoang Châu ra đây không có không lâu liền bị Phong Lôi Các truy sát, lại sau đó thì hồn quy U Minh. Trong U Minh vẫn như cố gặp Phong Lôi Các truy sát, may mắn làm quen vài vị hảo hữu mới thoát khỏi Phong Lôi Các. Mười mấy năm trước, chúng ta từng cảm ứng được Thiên Định U Minh chi chủ xuất thế, lúc đó liền đã quyết tâm đi theo. Đế quân tiến đánh huyết sát quỷ thành đánh một trận, chúng ta cũng nghĩ tới trước trợ quyền, không ngờ tới chậm một ít." Chương 243, Thiên Phong Thành đầu nhập vào chương 243, Thiên Phong Thành đầu nhập vào nghe được trung niên quỷ tu nói như thế. Trần Kiêu trong lòng lập tức thì đoán được trung niên quỷ tu thân phận. Nghĩ không ra, hắn lại còn có hồn phách lưu tồn ở thế, vào U Minh thành một tôn bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Không hổ là theo Hoang Châu đến Vân Châu đệ nhất nhân. Đương nhiên Trần Kiêu đối với Lỗ Vương trong miệng một chuyện khác càng thêm cảm thấy hứng thú. "Nói một chút, các ngươi là như thế nào biết được ta là Thiên Định U Minh chi chủ?" Điểm ấy trừ ra nhân hoàng, thiên đế, cùng với có U Minh chí bảo gặp qua hắn lấy ra sinh tử bộ nhân chi bên ngoài, không thể nào có những người khác hiểu rõ. Vân Châu những kia đỉnh cấp thế lực hiểu rõ hắn là Thiên Định U Minh chi chủ, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không dòng chống khua chiêng tuyên dương đi ra. Theo lý mà nói, Lỗ Vương có phải không nên biết? Lỗ Vương hướng phía Trần Kiêu cúi đầu, thành thành thật thật nói: "Vốn là không biết, tới trước trợ giúp cũng bất quá là nể tình Hoàng Châu đồng hương phân thượng. Chẳng qua tới gần đế quân một khắc này, chúng ta liền biết." Nói xong, Lỗ Vương tiếp tục giải thích nói: "Trong tay chúng ta có một kiện rất đặc thù U Minh chí bảo, tên là Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài nói cho chúng ta biết, ngươi chính là Thiên Định U Minh chi chủ." Nghe vậy Trần Kiêu mừng rỡ trong lòng. Là cái này đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, không ngờ rằng cướp đoạt quỷ môn quan bất lợi, lại có một món khác chí bảo tự động tìm tới cửa. Trần Kiêu trong lòng đã làm ra tiếp nạp Lỗ Vương mọi người quyết định. Trần Kiêu nhìn về phía Lỗ Vương, mở miệng dò hỏi: "Các hạ chính là Đông Minh Hoàng Triều Lỗ Vương đi? Bản tọa tại Hoang Châu lúc, Lỗ Vương tên thế nhưng như sấm bên tai a." Lỗ Vương kinh hãi: "Đế quân đã từng nghe qua ta ít đòi tên." Trần Kiêu cười cười, không trở về Lỗ Vương. Quay đầu nhìn mình sau lưng Lâm Vô Nhai, Lâm Chính, Lâm Minh ba người, cười nói: "Lâm Vô Nhai, Lâm Chính, Lâm Minh, không ra gặp một lần các ngươi lão tổ tông sao?" Theo bối phận trên mà nói, Lỗ Vương Lâm Phàm đúng là ba người lão tổ tông. Lâm Vô Nhai, Lâm Chính, Lâm Minh ba người lên tiếng mà ra, hướng phía Lô Vương Lâm Phàm thật sâu cúi đầu. Hậu bối tử tôn Lâm Vô Nhai, Lâm Chính, Lâm Minh gặp qua Lô Vương lão tổ tông. Lô Vương nghe vậy mắt hổ rưng rưng, nhẹ nhàng đỡ dậy ba người, trong miệng liên tục nói: "Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Lô Vương lúc trước cùng hoàng thất trong lúc đó có nhiều bẩn thỉu, nhưng điểm ấy bẩn thỉu tại thời gian cọ rửa phía dưới sớm đã không còn sót lại chút gì. Lô Vương nhìn thấy ba người, trong lòng chỉ có hoan hỉ. Trần Kiêu thì thừa cơ hỏi Lô Vương nói: "Lô Vương tiền bối, ta danh nghĩa còn có mấy vạn chính thống âm binh biên chế chưa đầy, không biết các vị tiền bối có thể nguyện khuất thân thể biến thành một thành viên âm tướng, vì ta địa phủ thống soái âm binh." Lô Vương không có trước tiên trả lời chắc chắn Trần Kiêu, mà là quay đầu nhìn vài vị hảo hữu một chút. Thấy vài vị hảo hữu gật đầu, Lô Vương lúc này mới hướng Trần Kiêu thật sâu túi đầu đáp lại nói: "Hồi đế quân, chúng ta vui lòng." còn lại 6 người thì hướng phía Trần Tiêu cúi đầu. Hồi đế quân, chúng ta vui lòng. Trần Tiêu mừng rỡ, đội vàng đưa tay chọc trời đem 7 người đỡ dậy, nói: bản tọa cái này sắc phong các vị tiền bối là quỷ thần. Nói xong, Trần Tiêu tâm niệm khẽ động, sinh tử bộ, phán quan bút xuất hiện tại Trần Tiêu trong tay. Trần Tiêu cầm trong tay phán quan bút tại sinh tử bộ chống không trang trên đặt bút. Phong Lỗ Vương Lâm Phàm là địa phủ. Phong. Trần Tiêu đem 7 người cũng sắc phong làm âm tướng, có quản hạt thống soái âm binh quyền lực. Tên rơi vào sinh tử bộ bên trên, dòng dõi của bọn họ tính mệnh cũng chờ cùng với giao cho Trần Tiêu trong tay. Trần Tiêu thì không cần lo lắng bọn hắn lên hai lòng. Thu vài vị hạt tướng, Trần Tiêu tâm tình cũng thư hoán không ít. Lỗ Vương 7 người thì đi theo Trần Tiêu đám người hướng Phong Đô thành mà đi. Trên đường đi, Lỗ Vương thì hướng Trần Tiêu giới thiệu bọn hắn khống chế thế lực. Bọn hắn khống chế quỷ thành tên là Thiên Phong Thành, ở vào Vân Châu phía đông bắc vị. Thành trì không lớn, trong đó quỷ tu nhân số không nhiều. Thiên Phong Thành bên trong quỷ tu số lượng chẳng qua 10 vạn người, nhưng điệu tiên cảnh phía trên thì vượt qua 7 vạn. Nay 7 vạn quỷ tu toàn bộ đều là bọn hắn 7 người vô số năm đi khắp Vân Châu U Minh giới mới bồi dưỡng ra được. Bọn hắn cũng lòng mang thiện ý, cùng Vân Châu thế lực khác quỷ tu hoàn toàn không giống. Thiên Phong Thành cũng là Vân Châu U Minh giới ít có một tòa có trật tự quỷ thành. Lô Vương đám người gia nhập địa phủ sau, Trần Tiêu trong nháy mắt có một nhường âm binh thoát ly Vân Châu đông đảo thế lực giám thị, tiếp tục tăng cường thực lực cách. Bọn hắn lần này trở về Phong Đô thành. Vân Châu các thế lực lớn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem địa phủ mọi người hạn chế tại Phong Đô thành khu vực phụ cận. Địa phủ bảy quỷ thần âm binh muốn thông qua an quỷ nhanh chóng mạnh lên, đều sẽ độ khó phi thăng. Lô Vương bọn hắn tới đúng lúc. Trên nửa đường, Trần Tiêu liền quyết định đem địa phủ đông đảo âm binh ám độ Trần Thương vận chuyển đến Thiên Phong thành đi. Địa phủ bảy quỷ thần âm binh rời rạc tại Vân Châu các thế lực lớn tầm mắt bên ngoài, có thể nhanh chóng mạnh lên. Trần Tiêu đem Trần Dương, Lâm Chính, Lâm Minh cùng với Lô Vương đám người gọi. Sau đó nhanh chóng đem chính mình quyết định nói cho mọi người. Trần Dương, Lâm Chính, Lâm Minh ba người nghe được Trần Tiêu ý nghĩ, tự nhiên tỏ vẻ tuân theo. Thế là Trần Tiêu nhanh chóng chế tạo ra một nhóm giản dị phân thân phủ. Đem phân thân phủ kích hoạt về sau, ngụy trang thành địa phủ Lâm Minh bị Hứa Bình An đám người mang về Phong Đô thành đi. Mà Trần Tiêu thì là cùng Trần Dương, Lâm Chính, Lâm Minh, Lỗ Vương đám người xuất lĩnh chân chính âm binh đi vòng hướng Thiên Phong Quỷ Thành mà đi. Trần Tiêu tiến về Thiên Phong Quỷ Thành chủ nếu là bởi vì địa phủ binh lực quá ít. Muốn tiến về Thiên Phong Quỷ Thành đem một bộ phận quỷ tu sắc phong làm âm binh, bổ sung địa phủ lính. Thiên Phong Quỷ Thành quỷ tu là Lỗ Vương bọn hắn 7 người tỉ mỉ điều giáo qua. Chất lượng đây Trần Tiêu bọn hắn tại các đại quỷ thành chọn lựa ra tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần đem bọn hắn chuyển biến làm quỷ thần. Bọn hắn thông qua án ác quỷ, tu vi khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên, biến thành địa phủ trụ cột bước vàng. Che lấp lấp hao tốn hơn một tháng. Trần Tiêu bọn hắn mới xem như đến Thiên Phong Quỷ Thành. Tại Lỗ Vương 7 người hiệp trợ dưới, Trần Tiêu tại Thiên Phong Thành tuyển ra 3 vạn thiên phú tiềm lực tốt nhất quỷ tu sắc phong làm âm binh. Giao cho Lỗ Vương bọn hắn 7 người hiệp trợ Trần Dương 3 người quản lý. Cũng phân phó bọn hắn âm thầm công phạt tiểu quỷ thành, thông qua an ác quỷ tăng cao tu vi thực lực. Cuối cùng, Trần Tiêu còn đem phân thân phủ vẽ chi pháp truyền thụ cho Lỗ Vương 7 người, để bọn hắn âm thầm nhiều xúc tích lực lượng. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Tiêu khoái tốc hồi chuyển Phong Đô thành. Muốn công phá huyết sát quỷ thành, dựa vào những kia âm binh hay là rất khó làm được. Cuối cùng vẫn cần nhờ chính hắn mới được. Chỉ có hắn có đánh dụng huyết sát quỷ thành một đám ngụy đế thực lực, huyết sát quỷ thành mới có thể bị công phá. Trần Tiêu tiềm hành trở về Phong Đô thành trên đường, cũng cảm giác được có không ít thế lực lớn ánh mắt lúc nào cũng chằm chằm vào Phong Đô thành. Trần Tiêu tâm thần tập trung cao độ. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Vân Châu các thế lực lớn thật đang nghĩ biện pháp hạn chế Phong Đô thành. Trần Tiêu tin tưởng, chỉ cần địa phủ quỷ thần âm binh bước ra Phong Đô thành phạm vi, lập tức rồi sẽ lọt vào các thế lực lớn vây quét. Về phần Phong Đô thành, có hắn trấn thủ. Vân Châu các thế lực lớn là không dám tùy tiện dò hỏi. Rốt cuộc tính mạng chỉ có một A Dương thế ở giữa người đã chết còn có biến thành quỷ tu cơ hội. Nhưng Vân Châu U Minh giới các thế lực lớn quỷ tu chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Không có ngụy đế thực lực, ai dám dò hỏi Phong Đô thành hư thực? A chương 244, lại công huyết sát quỷ thành chương 244, lại công huyết sát quỷ thành về đến Phong Đô thành sau. Trần Tiêu đầu tiên là đem phân thân phủ phương pháp luyện chế chuyển cho Hứa An Ninh cùng Lâm Vô Nhai. Sau đó tuyên bố một quy định, chỉ cần tu vi đạt tới bất hủ cảnh người, đều có thể học tập phân thân phủ phương pháp luyện chế. Về phần có thể hay không học được, vậy liền nhìn xem người. Địa phủ bảy quỷ thần nghe được tin tức này, từng cái hưng phấn không thôi. Trần Tiêu cái kia một tay phân thân thủ đoạn bọn hắn cũng đã gặp qua, rất sắc bén. Bây giờ bọn hắn lại cũng được học tập. Bảy quỷ thần tính tích cực trong nháy mắt bị điều động, đầu nhập tích cực tu hành trong. Trần Tiêu giao phó xong tất cả, thì lập tức chạy tới bế quan tu hành. Lần này tiến đánh huyết sát quỷ thành, là Trần Tiêu tu hành đến nay ít có một lần thất bại. Nhất định phải tổng kết kinh nghiệm, tích lũy nội tình, tranh thủ lần tiếp theo duy nhất một lần hủy diệt huyết sát quỷ thành. Trong lúc bế quan, Trần Tiêu trừ ra tu hành bên ngoài, chính là điên cuồng nghiên cứu phụ chú. Chế tác phân thân phủ. Trần Tiêu thông qua trận pháp, luyện khí chi pháp, phụ chú chi pháp kết hợp nghiên cứu ra gia cường phiên bản phân thân phủ. Gia cường phiên bản phân thân phủ biến hóa ra tới phân thân, toàn lực phía dưới, năng lực ổn định phát huy ra Trần Tiêu 8 thành trở lên thực lực. Đương nhiên quan trọng nhất là, toàn lực phát huy phía dưới cũng có thể duy trì một canh giờ trở lên. Duy nhất thiếu hụt là chế tác lên càng thêm phức tạp, càng thêm hao phí thời gian. Bởi vậy chế tác phân thân phủ lúc, Trần Tiêu quyết định hai bút cùng vẽ. Tại chế tác gia cường phiên bản phân thân phủ lúc, đồng thời thì tích lũy loại sách phổ thông bản phân thân phủ. Nghiên cứu ra gia cường phiên bản phân thân phủ lúc, Trần Tiêu còn bất ngờ chế tạo ra một loại phù, Trần Tiêu xưng là bạo liệt phù, kích phát sau có thể bộc phát ra cùng cấp Trần Tiêu một kích toàn lực uy lực. Chẳng qua bởi vì là chỉ có thể dùng một lần, Trần Tiêu cho rằng tính so sánh giá cả không cao. thừa dịp một lần xuất quan cơ hội, Trần Kiêu đem bạo liệt phù phương pháp chế luyện hướng địa phủ bảy quỷ thần âm binh truyền thụ xuống dưới. Bạo liệt phù đối với Trần Kiêu mà nói là vô bổ, nhưng đối với địa phủ những người khác mà nói, thế nhưng gia tăng nội tình độ tốt. Ung dung 15 năm chợt lóe lên. Trần Kiêu lần bế quan này, Phong Đô thành cũng không an ổn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Vân Châu các thế lực lớn liên quân rồi sẽ tập kích quấy rối một lần Phong Đô thành. Với lại mỗi lần cũng có hai tôn ngụy đế dẫn đội. Mặc dù bọn hắn cũng không dám đánh vào Phong Đô thành, nhưng không thể nghi ngờ nhượng Trần Kiêu bế quan thành quả kém rất nhiều. Thời gian 15 năm, Trần Kiêu mới khó khăn lắm đem tu vi thúc đẩy đến bất hủ thánh cảnh cao giai cấp độ. Công pháp võ kỹ phương diện thì chỉ có Thanh Phong Quyết, Trảm Thiên Đao Quyết, Hành Giả Vô Cương Tam môn thôi diễn trí thánh trên bậc cửu phẩm. Bất quá phân thân phủ, bạo liệt phủ ngược lại là tích lũy không ít. Bình thường phân thân phủ tích lũy 1500 dư trường, gia cường phiên bản phân thân phủ có 150 trường, bạo liệt phủ thì có tiếp cận 500 tấm. Nguyên bản Trần Kiêu là muốn tiếp tục gần nấp mấy năm mới ra tay đối phó huyết sát quỷ thành. Chẳng qua Trần Kiêu bế quan cuối cùng mấy năm, Vân Châu liên quân đúng Phong Đô thành tập kích quấy rối càng thêm tấp nập. Trần Kiêu đều có chút không chịu nổi kỳ nhiễu. Trần Kiêu xem trường tích lũy thực lực trên lệch không nhiều đầy đủ san bằng huyết sát quỷ thành, dứt khoát liền chính thức xuất quan. Sau khi xuất quan, Trần Kiêu không có lập tức hưng binh, mà là trước có lại địa phủ bảy quỷ thần những năm này tiến bộ. Tại huyết sát quỷ thành chiến tử rất nhiều âm binh tại Trần Kiêu bế quan thứ 10 năm liền đã ngưng tụ ra. Chẳng qua bởi vì Vân Châu liên quân đúng Phong Đô thành phong tỏa nghiêm trọng, phía sau 5 năm tiến bộ của bọn hắn không lớn. Tiến bộ tương đối lớn chỉ có địa phủ rất nhiều cao tầng. Trừ ra Trần Dương, Lâm Chính, Lâm Minh ba người lĩnh quân bên ngoài, tiến bộ thế nào còn không biết. Còn lại như thế Bình An, Cố Trần, Diệp Phong, Cô Độc Thanh, Cố Kiếm Đỉnh, Vương Thủ Hưng, Diệp Kiều Hưng, Đệ Nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương tám người tuần tự bước vào bất hủ cảnh lĩnh vực. Hứa An Ninh, Lâm Bồ Nhai hai người phá vỡ mà vào bất hủ cảnh về sau, tu hành tiến độ rất rõ ràng giảm chậm lại. Thời gian 15 năm cũng không năng lực bước vào bất hủ cảnh trung giai. Chẳng qua theo hai người khí tức đến xem, hai người so với 15 năm trước hay là mạnh mẽ không ít. Điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn những thứ này bất hủ cảnh, trong tay cũng có không ít phân thân phủ là nội tình. Chỉ riêng Hứa An Ninh mà nói, trên người nàng thì có vượt qua 300 tấm phân thân phủ. Đương nhiên cũng không phải tất cả bất hủ cảnh đều học xong phân thân phủ phương pháp luyện chế. Tượng Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong thì không thể học được, chỉ có thể dùng tự mình chế tác bạo liệt phủ cùng độc cô thanh đổi phân thân phủ. Kiểm kê hết Phong Đô thành địa phủ bảy quỷ thần thực lực, Trần Kiêu bàn giao bắt đầu bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Sau đó lưu lại mấy đạo gia cường phiên bản phân thân phủ trấn thủ địa phủ, liền lặn ra Phong Đô thành hướng Thiên Phong thành mà đi. Lúc này công phạt huyết sát quỷ thành, Trần Kiêu không cho phép tái xuất không may, bởi vậy còn cần tìm hiểu một chút Thiên Phong thành góp nhặt thực lực làm sao. Đi vào Thiên Phong thành, cùng Trần Dương hơi tự sau đó, Trần Kiêu liền triệu kiến Lâm Chính, Lâm Minh, Lô Vương đám người, hiểu rõ Thiên Phong thành thực lực. Trần Dương, Lâm Chính, Lâm Minh ba người như Trần Kiêu xuất phát trước dự đoán giống nhau, đã bước vào bất hủ cảnh lĩnh vực, thực lực cực kỳ không yếu. Chẳng qua âm binh nhóm tiến bộ liền không có rõ ràng như vậy. Bị Trần Dương mang tới 8000 chỗ chống phủ Lâm Minh, hiện đại bộ phận tại bước vào đăng thiên cảnh hàng ngũ về sau, tu vi liền bắt đầu trì trệ không tiến, tiến cảnh rất chậm chạp. Chỉ có một số nhỏ như Thái Phúc, Hàn Minh, Triệu Vô Niệm, Hoàng Phủ Liệt Vân, Hoa Vân, Tịch Mộc Lưu, Mạnh Ly ưu đám người thiên phú không tồi, đặt chân la thiên cảnh lĩnh vực. Ngoài ra tại Thiên Phong thành sắp phong 3 vạn âm binh tiến bộ thì không tầm thường, bây giờ có hơn phân nửa trở thành thiên nhân cảnh. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là Lỗ Vương và 7 vị bất hủ cảnh trên tay cộng lại chí ít có 700 tấm phân thân phủ. Theo Trần Kiêu, bọn hắn này 700 tấm phân thân phủ số lượng không nhiều, nhưng suy xét đến không phải bất luận kẻ nào đều có thể có hắn cùng Hứa An Ninh giống nhau chế tác tốc độ, Trần Kiêu cũng liền tiếp nhận rồi. Chí ít hiện tại địa phủ cố lực lượng này san bằng huyết sát quỷ thành không có bất kỳ vấn đề gì. Liền xem như Dương Thế ở giữa Ngụy Đế tiếp theo, Trần Kiêu thì có tự tin tại không sử dụng bảo mệnh kỹ năng tình huống dưới chém giết rơi một tôn Ngụy Đế, đơn giản là dùng nhiều phí một ít phân thân phủ mà thôi. Về phần U Minh giới Ngụy Đế thì càng đơn giản hơn. Tại địa phủ chí bảo, tự thân quỷ thần thân thể tầm tầm áp chế xuống, Trần Kiêu bây giờ chiến lực có thể sinh sinh nện chết hắn. Hiểu rõ hết Thiên Phong thành thực lực sau, Trần Kiêu lập tức hạ lệnh, nhường Trần Dương, Lỗ Vương đám người lập tức khởi hành ẩn tàng tung tích hướng huyết sát quỷ thành phương hướng tới gần, sau đó ngay tại chỗ chờ đợi Phong Đô thành chiến lực đến. Về phần La Thiên cảnh trở xuống âm binh, tạm thời thì không cần xuất động. Tiểu này cấp cao chiến cuộc, La Thiên cảnh chi đi xuống, đơn giản cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, không có nổi chút tác dụng nào. Giao phó xong Trần Dương đám người về sau, Trần Kiêu liền lập tức trở về Phong Đô thành. Về đến Phong Đô thành về sau, Trần Kiêu triệu tập địa phủ La Thiên cảnh phía trên tất cả mọi người, sau đó lập tức xuất phát hướng huyết sát quỷ thành phương hướng đánh tới. Bây giờ địa phủ trong mọi người, La Thiên cảnh tăng thêm bất hủ cảnh tối đa cũng không hơn 100 người mà thôi, hành động tương đối thuận tiện. Đợi đến Trần Kiêu một đoàn người đến Vô Ưu Quỷ thành phụ cận cùng Trần Dương một đoàn người hội hợp sau đó, huyết sát quỷ thành phương diện liền quân mới khó khăn lắm biết được địa phủ mọi người xuất động thông tin. Chương 245, lại trả ngụy đế chương 245, lại trả ngụy đế Trần Kiêu dẫn đầu địa phủ mọi người đến quỷ môn quan phía dưới lúc. Huyết sát quỷ thành một phương đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, đem liên quân hàng loạt nhân mã điều tới. Đương nhiên đây cũng không phải là Trần Kiêu đám người động tác chậm, mà là huyết sát quỷ thành liên quân một phương huyết thần cung nắm trong tay U Minh Chí Bảo Cầu Đại Hà. Cầu Đại Hà điều động nhân mã cực kỳ thuận tiện, bởi vậy huyết sát quỷ thành mới có thể tại Trần Kiêu đám người đi tới trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, quỷ môn quan trên đứng vững 5 tôn ngụy đế, trong đó 2 tôn là Dương Thế xuống ngụy đế, chính là 15 năm trước Trần Kiêu thấy qua kia 2 tôn Dương Thế ngụy đế. Theo hóa trang nhìn lại, Trần Kiêu năng lực nhận ra này 2 tôn Dương Thế ngụy đế chia ra đến từ huyết sát điện, Phong Lôi Các. Ngoài ra Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế trong đó hai người xuất từ Huyết Sắt Quỷ Thành, một người xuất từ khống chế cầu lại Hà thế lực Huyết Thần Cung. Huyết Sắt Quỷ Thành liên quân quân lực đây 15 năm trước càng mạnh. La Thiên cảnh vượt qua hơn 1500 người, Bất Hủ cảnh tiếp cận 500 người, lên trời, thiên nhân vô số kể. Trần Kiêu cũng không khỏi liễu lươi không nói nên lời. Này Vân Châu thế lực liên quân chỉ sợ là đem bọn hắn U Minh giới, Dương Thế ở giữa nội tỉnh toàn bộ cầm đi ra rồi hả? Tụ tập nhiều như vậy số lượng cường giả có thể thật không dễ dàng a, bất quá bọn hắn tuy mạnh, nhưng Trần Kiêu hay là vô cùng tin tưởng giơ lên hủy diệt bọn hắn. Trần Kiêu không nói hai lời, trực tiếp thì lấy ra sinh tử bộ, phán quan bút đúng Huyết Sắt Quỷ Thành quỷ tu tiến hành áp chế. Huyết Sắt Quỷ Thành thành chủ không cam lòng yếu thế, lập tức thúc đẩy quỷ môn quan tiến hành chống cự, cắt giảm sinh tử bộ, phán quan bút đối bọn họ áp chế. Sau đó Hứa Bình An lấy ra khốc tang đồng phối hợp sinh tử bộ, phán quan bút lần nữa áp chế bọn hắn. Sau đó, Huyết Sắt Quỷ Thành một phương thì lập tức thúc đẩy cầu lại Hà đối kháng. Cứ như vậy một hướng, sinh tử bộ, phán quan bút, khốc tang đồng đúng Huyết Sắt Quỷ Thành quỷ tu áp chế lực bị cắt giảm không ít. Chẳng qua Trần Kiêu không động dung chút nào. Vì 15 năm trước Trần Kiêu liền kiến thức qua một màn này, không có gì thật là kỳ quái. Trần Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở Lỗ Vương bên cạnh Tào Dĩnh, Thiên Phong Thành thất tôn Bất Hủ cảnh đỉnh phong một trong. Tào Dĩnh hiểu ý, lập tức tay bấm ấn quyết, trực tiếp lấy ra Nguyệt Tính Đài. Nguyệt Tính Đài treo cao tại hư không bên trên, cùng sinh tử bộ, phán quan bút, khốc tang đồng hòa lẫn, đúng Huyết Sắt Quỷ Thần một phương áp chế lực trực tiếp kéo căng. Liền xem như bọn hắn có quỷ môn quan, cấu lại Hà thì không làm nên chuyện gì. Bách Lý Hoành Đồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Điều này kinh khủng áp chế lực, cho dù hắn thân làm Bất Hủ cảnh đỉnh phong, thực lực đều bị áp chế không đủ đỉnh phong thời kỳ hai thành. Bách Lý Hoành Đồ quay đầu nhìn về phía sừng sững tại quỷ môn quan trên tường thành hai tôn Dương Thế Ngụy Đế gian nan mở miệng. Bách Lý Hoành Đồ đề xuất đế ra tay đánh vỡ địa phủ chí bảo áp chế. Kỳ thực không cần Bách Lý Hoành Đồ mở miệng. Dương Thế ở giữa hai vị Ngụy Đế cũng dự định động. Địa phủ bốn kiện chí bảo đối bọn họ một phương ảnh hưởng quá lớn, thậm chí cũng chế trụ Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế. Chuyện này đối với bọn hắn khá bất lợi. Trần Kiêu thì nhìn ra bọn hắn muốn xuất thủ ý đồ. Trần Kiêu trong tay lóe lên, xuất hiện một sấp thật dày phân thân phủ, tiện tay giương lên, trong nháy mắt 500 vị Trần Kiêu xuất hiện, hướng thẳng đến quỷ môn quan phóng đi. Sau đó, Trần Kiêu lần nữa lấy ra 30 tấm gia cường phiên bản phân thân phủ kích hoạt. Gia cường phiên bản Trần Kiêu mục tiêu đương nhiên đó là hai tôn Dương Thế Ngụy Đế. Dương Thế Ngụy Đế uy hiếp lớn nhất, Trần Kiêu vì ngăn cản bọn hắn trực tiếp lấy ra 30 tấm gia cường phiên bản phân thân phủ. Trần Kiêu động trước, địa phủ những người khác thì theo sát phía sau, sôi nổi lấy ra phân thân phủ kích hoạt, hóa ra hàng loạt phân thân hướng phía quỷ môn quan phương hướng đánh tới. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này xuất hiện, trực tiếp nhường Huyết Sắt Quỷ Thành liên quân sắc mặt trắng bệnh. Trong bọn họ quỷ tu đều thuộc về bị áp chế trạng thái, căn bản là không có cách cùng địa phủ loại lực lượng này chống lại, a hy vọng duy nhất chính là tại hai vị Dương Thế Ngụy Đế trên người. Chỉ có đánh vỡ địa phủ áp chế, bọn hắn mới có một tia năng lực phản kháng. Thế nhưng, này nhất định không thể để cho bọn hắn như nguyện. Hai tôn Dương Thế Ngụy Đế sắc thực phi thường khủng bố, cho dù có 15 tôn gia cường phiên bản Trần Kiêu cùng nhau cũng có ngăn không được một tôn Dương Thế Ngụy Đế. Nhưng vấn đề là, trừ ra gia cường phiên bản Trần Kiêu bên ngoài, Trần Kiêu bản thể thì cầm trong tay mạnh đao. Bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm vẫn luôn ở vào xúc thế trạng thái gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Kiêu uy hiếp to lớn, bọn hắn vì phòng bị Trần Kiêu đột nhiên ra tay, bọn hắn căn bản không dám toàn lực cùng Trần Kiêu nhóm chiến đấu, bị kiềm chế. Trần Kiêu tại kiềm chế lại hai tôn Dương Thế Ngụy Đế đồng thời, vẫn không quên tiếp tục kích phát 30 tấm gia cường phiên bản phân thân phủ hướng phía kia Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế mà đi. Trần Kiêu ý đồ không cần nhiều lời, tự nhiên là giết hết kia Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế. Bọn hắn cùng Dương Thế Ngụy Đế khác nhau, bọn hắn bị tầng tầng áp chế xuống, nhiều nhất có thể phát huy ra Bất Hủ cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí càng kém. Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế mỗi người ít nhất phải đối mặt 10 tôn gia cường phiên bản Trần Kiêu, cho dù bọn hắn chiến đến điên cuồng đều không thể chống lại Trần Kiêu. Phân thân phủ biến hóa ra tới Trần Kiêu duy nhất mục đích chính là giết địch. Trần Kiêu nhóm không có cảm giác đau, đối với tự thân an nguy hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn không thèm để ý, một thân thực lực bị phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, là tuyệt đối cố máy giết người. Tại địa phủ mọi người thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Huyết Sắt Quỷ Thành Vân Châu liên quân bị giết đến liên tục bại lui, hàng loạt la thiên cảnh, Bất Hủ cảnh vẫn lạc. Địa phủ bảy quỷ thần chuẩn bị rất đầy đủ. Phân thân phủ kéo dài thời gian vừa đến, lập tức lại lấy ra mới nối liền. Tại địa phủ hàng loạt phân thân phủ, bạo liệt phủ phối hợp xuống, chưa tới một canh giờ, quỷ môn quan liền bị địa phủ bảy quỷ thần công phá. Huyết Sắt Quỷ Thành một phương Vân Châu liên quân kem chút bị địa phủ mọi người giết tuyệt. Chỉ có còn lại số ít mấy cái tại kéo dài hơi tàn. Ngay cả Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế đều bị Trần Kiêu nhóm đánh hấp hối. Dương Thế ở giữa hai tôn Ngụy Đế thấy này mục nát chiến cuộc, trong lòng kinh hãi, nhất thời thoát khỏi chi niệm. Đặc biệt nhìn thấy bị Trần Kiêu vây giết vết thương chồng chất Tam Tôn U Minh giới Ngụy Đế, trong lòng bọn họ càng là hơn cảm thấy chuyện không thể làm, rời đi tâm tư càng nặng. Cao thủ so chiêu, tối kỵ sinh lòng bằng nghiệm. Hai vị Dương Thế Ngụy Đế tâm lên bằng nghiệm, sơ hở bỗng hiện. Vẫn luôn gấp nhìn bọn hắn chằm chằm Trần Kiêu lập tức bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, cầm trong tay mạnh đao, hướng phía hai vị Dương Thế ở giữa Ngụy Đế vung ra tất sát một kích. Trần Kiêu vung ra bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm, thậm chí đưa hắn phân hóa ra tới phân thân cũng bao quát trong đó. Dù sao đánh tới hiện tại phân thân tồn tại thời gian thì nhanh đến, Trần Kiêu không thể không biết đau lòng. Dương Thế ở giữa hai tôn Ngụy Đế cảm thấy được Trần Kiêu chém ra khai sơn nhất kiếm, lập tức vô cùng kinh hãi, trên mặt tán phát sợ hãi khí tức đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Bọn hắn muốn liều mạng chạy trốn, nhưng lại bị Trần Kiêu hung hăng cuốn lấy. Chỉ thấy một vòng giống như có thể đem thiên khung chém ra ánh sáng hiện lên. Tại chỗ vang lên hai tôn Dương Thế ở giữa Ngụy Đế tiêu thảm. Chương 246, Thu Quỷ Môn Quan, cầu lại Hà chương 246, thu quỷ một quan, cầu lại Hà kiếm mang qua đi, Trần Tiêu phân thân nhóm toàn bộ bị chẳng tán. Trong đó một tôn Dương Thế ở giữa Ngụy Đế bị tại chỗ ma diệt, ngoài ra một tôn Dương Thế ở giữa Ngụy Đế có lẽ là thủ đoạn bất phàm, lại nhường hắn tránh qua, tránh né một kích chí mạng, chỉ là bị chạm phá một cái cánh tay mà thôi. Tránh thoát một kích chí mạng về sau, vị này Dương Thế ở giữa Ngụy Đế không dám ở này dừng lại nữa khác. Hoàng hốt hướng Dương Thế ở giữa bỏ chạy. Trần Tiêu cũng không có tiến hành truy kích. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đem Quỷ Môn Quan, cầu lại Hà Thu tới tay bên trong. Vị kia Dương Thế ở giữa Ngụy Đế chịu khai sơn nhất kiếm một kích, cho dù không chết, trên đó lưu lại kiếm ý thì đủ hắn ăn một bình. Ngày sau xử lý Vân Châu Dương Thế lúc, lại nấu ăn hắn không mượn. Hai tôn Dương Thế Ngụy Đế vừa chết vừa trốn sau đó, Trần Tiêu thúc đẩy Hắc Hổ Đề Đao xuất hiện tại bị đánh hấp hối Tam Tôn U Minh Giới Ngụy Đế bên cạnh. Nhìn thấy Trần Tiêu Đề Đao mà đến, Tam Tôn U Minh Giới Ngụy Đế đồng tử nhanh chóng co vào. Một tôn U Minh Giới Ngụy Đế nhìn Trần Tiêu, gian nan mở miệng. "Đế, Đế Quân, khai ân. Ta nguyện hàng, chỉ cầu Đế Quân nể tình ta tu hành không dễ phân thượng, bỏ qua cho ta một mạng. Ngày sau, ta nhất định chỉ nghe lệnh Đế Quân, không dám có dị tâm." Trần Tiêu nghe xong, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Những người này hắn sẽ không thu, cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Trần Tiêu mặt không biểu tình, trong tay mạch đao liên tiếp vung ra. Trong nháy mắt Tam Tôn U Minh Giới Ngụy Đế liền bị Trần Tiêu chặn thủ, phơi thây tại chỗ. Trần Tiêu sai sử một vị quỷ thần thu hồi thi thể của bọn hắn về sau, liền đi tới Bách Lý Hoành Đồ bên cạnh. Quỷ môn quan bản thể ngay tại trên người này. Bởi vậy Trần Tiêu chỉ là đem hắn bắt giữ mà thôi, cũng không chém giết mình. Cầu lại Hà chấp trưởng giả cũng đã bị Trần Tiêu cầm xuống, chỉ chờ Trần Tiêu đoạt bảo liền có thể. Bách Lý Hoành Đồ ánh mắt hung tợn nhìn Trần Tiêu. Huyết sát quỷ thành vô số năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, Bách Lý Hoành Đồ thân làm huyết sát quỷ thành thành chủ, trong lòng đúng Trần Tiêu, đối với địa phủ hận có thể nghĩ. Trần Tiêu không để ý đến Bách Lý Hoành Đồ trong mắt sâu nén hận ý, đối với người chết, Trần Tiêu luôn luôn cũng sẽ không để ý. Trần Tiêu đưa tay tại Bách Lý Hoành Đồ trên cổ giật xuống tới một cái dùng dây thừng treo lấy mini quỷ môn quan về sau, thuận tay mất đi Bách Lý Hoành Đồ thần trí. Bách Lý Hoành Đồ bỏ mình, quỷ môn quan thay chủ sau. Vắt ngang tại trước huyết sát quỷ thành vạn trượng quỷ môn quan cùng với quỷ môn quan diễn sinh ra tường thành ầm vang sụp đổ, hóa thành trận trận u quang biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử bộ lập tức lật ra một trống không trang, xuất hiện liên quan đến quỷ môn quan thông tin. Quỷ môn quan, U Minh Chí bảo vệ. Âm dương hai giới vô song địa, trăm vạn U Minh cửa thứ nhất. Quỷ môn quan người sống dừng bước, vong giả chi đường bể, âm dương ngăn cách chi giới vậy. Quỷ môn quan mặc dù không phải sát phạt chí bảo, nhưng tuyệt đối coi như là một kiện phòng ngự chí bảo. Có ma cửa đóng nơi tay, có thể đem địa phủ đánh xuống U Minh giới lãnh thổ toàn bộ vòng vào trong quỷ môn quan. Thế lực khác muốn công phạt địa phủ cũng chỉ có thể trước công phá quỷ môn quan. Điểm ấy đối với bây giờ địa phủ rất trọng yếu. Chỉ đợi ngày sau đem toàn bộ U Minh giới toàn bộ là thu vào trong túi, quỷ môn quan có thể phủ kín tất cả U Minh giới, biến thành ra vào U Minh lối đi duy nhất. Trần Tiêu đem quỷ môn quan thu hồi, sau đó chậm rãi đi đến một tôn bị tóm huyết thần cung bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt. Này huyết thần cung bất hủ cảnh đỉnh phong chấp trưởng chính là U Minh Chí Bảo Cầu Đại Hà. Cầu Đại Hà xuất hiện đối với Trần Tiêu mà nói, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Tiêu chính mình cũng không ngờ rằng, lại đánh một trận có thể cầm xuống hai kiện U Minh Chí Bảo. Vung đao chém giết huyết thần cung bất hủ cảnh đỉnh phong, Trần Tiêu đem Cầu Đại Hà thu đến trong tay. Sinh tử bộ một tờ trống không trên xuất hiện Cầu Đại Hà giới thiệu. Cầu Đại Hà, U Minh Chí Bảo vệ. Hắn bắt ngang vong xuyên, trấn thủ cửu u. Không phải dừng độ hồn vãng sinh chi đường. Pha Minh giới sở thuộc, địa phủ quản lý, mặc dù đường hoàng tiền xa, tâm niệm mà thay đổi, điều ảnh chợt hiện, trước mắt có thể đạt tới. Xem hết Cầu Đại Hà thông tin, Trần Tiêu mừng rỡ trong lòng. Cầu Đại Hà quả thực rất thích hợp bây giờ địa phủ, có thể tăng cường rất nhiều địa phủ tính cơ động, có Cầu Đại Hà, địa phủ chỉ cần hiểu rõ muốn công phạt quỷ thành vị trí, có thể trực tiếp lĩnh quân giáng lâm. Nay giảm mạnh địa phủ thu phục U Minh thời gian, hơn nữa còn năng lực giảm bớt chinh phạt các thành phiền phức. Phân phó địa phủ cái khác quỷ thần âm binh quét dọn thu thập chiến trường sau đó, Trần Tiêu một mình đi vào một chốn không người, lấy ra quỷ môn quan quan sát tỉ mỉ sau một lát, liền trực tiếp lấy ra quỷ môn quan. Khéo léo quỷ môn quan treo cao vào hư không, lớn lên theo gió trong nháy mắt liền thành trưởng là cao vạn trượng quan hải, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm. Khác nhau huyết sát quỷ thành chỉ là kích phát quỷ môn quan hư ảnh, Trần Tiêu lấy ra là quỷ môn quan bản thể. Quỷ môn quan rơi xuống đất, tất cả U Minh giới cũng vì đó chấn động. Rung động dữ dội vang vọng tất cả U Minh giới. Quỷ môn quan sau khi rơi xuống đất, hắn hai bên nhanh chóng có tường thành ngưng tụ mà ra, đem bây giờ địa phủ đánh xuống tất cả địa bàn bao quát trong đó. Bao gồm Hoang Châu U Minh giới cùng với địa phủ tại Vân Châu đánh xuống to như vậy địa bàn. Từ đây, muốn trải qua địa phủ khống chế U Minh giới địa bàn, chỉ có trải qua Quỷ Môn Quan mới có thể. Với lại Dương Thế ở giữa cường giả cũng không thể trực tiếp giáng lâm tới đất phủ quản hạt phạm vi trong. Kích hoạt Quỷ Môn Quan sau đó, Trần Tiêu trực tiếp mệnh lệnh Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong là Quỷ Môn Quan thủ tướng, Cố Kiếm Đình, Hàn Minh đám người phụ chi. Diệp Phong, Cố Kiếm Đình hai người là bất hủ cảnh, lại phối hợp Trần Tiêu lưu lại một ít phân thân phủ, bạo liệt phủ. Cho dù U Minh giới Ngụy Đế cũng đừng hòng công phá Quỷ Môn Quan. Xử lý xong Quỷ Môn Quan, Trần Tiêu gọi Trần Dương, đem Cầu Nại Hà giao cho Trần Dương trưởng quản. Đại ca, nay Cầu Nại Hà cứ giao cho ngươi trông coi, ngày sau đại ca thì phụ trách địa phủ đối ngoại công phạt. Trần Dương bây giờ cũng là bất hủ cảnh sơ giai, thực lực không yếu, cũng là đứng ở U Minh giới đỉnh núi một nhóm nhỏ người, khống chế U Minh Chí Bảo Cầu Nại Hà dư giả. Trần Dương mừng rỡ tiếp nhận Cầu Nại Hà, hướng Trần Tiêu bảo đảm nói: Tiểu đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định mau chóng đem U Minh thu phục, nhờ tiểu đệ biến thành chân chính U Minh chi chủ. Trần Tiêu khoát tay. Kỳ thực đối với U Minh chi chủ thân phận, Trần Tiêu vẫn đúng là không phải đặc biệt quan tâm. Chẳng qua cùng nhân hoàng, nhân đế trao đổi qua, Trần Tiêu hiểu rõ U Minh quyền lực trôi liên quan đến một khó lường cơ duyên. Trần Tiêu lúc này mới hơi có chút để bụng. Nhân hoàng, thiên đế cũng không phải nhân vật bình thường, đáng giá bọn hắn sinh ra chờ đợi há lại bình thường cơ duyên. Hiện tại chẳng qua là Trần Tiêu nhập thế thời gian ngắn ngủi, còn không biết đến tột cùng là bực nào cơ duyên. Điểm ấy liền xem như Trần Tiêu sai người tìm hiểu cũng tìm hiểu không đến, thậm chí là bị bắt giữ bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh đối với cái này đều không biết. Trần Tiêu đối với cái này có chút suy đoán, có thể chỉ có đạt tới đế cấp độ này hắn mới có cơ hội biết được cái cơ duyên này tường tận thông tin. Vì phần này cơ duyên to lớn, Trần Tiêu cũng chỉ đành tạm thời đem U Minh chi chủ thân phận gánh vác đến rồi. Cũng may cái thân phận này thì sẽ không ảnh hưởng đến hắn tu hành bao nhiêu. Thu phục U Minh trong quá trình chiến đấu phát sinh, coi như là bế quan tu luyện sau khi thực chiến tu hành. Chương 247, tái khởi gợn sóng chương 247, tái khởi gợn sóng Trần Dương cầm cầu lại hà rời đi sau đó. Lỗ Vương đi cùng Tào Dĩnh đi vào Trần Tiêu bên cạnh, đem nhiệt kính đại hiến cho Trần Tiêu. Tào Dĩnh là Thiên Phong Quỷ Thành thất tôn bất hủ cảnh đỉnh phong bên trong duy nhất một vị nữ tính. Tại Dương Thế tăng thêm vào U Minh thời gian, Tào Dĩnh nói ít thì có thiên bà tuổi. Chẳng qua năm tháng tựa như cũng không ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Bây giờ vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, thậm chí trong tính cách còn hơi chút có chút hướng nội. Có thể Tào Dĩnh chỉ có tại Lỗ Vương bọn hắn vài vị quen thuộc người trước mặt mới biết có vẻ hoạt bát ung dung một chút. Nếu không cũng không cần Lỗ Vương đi cùng mới đi đến Trần Kiêu bên cạnh. Đi vào Trần Kiêu bên cạnh. Tại Lỗ Vương gia hiệu dưới, Tào Dĩnh đem một viên khéo léo đen nhánh gương đá giao cho Trần Kiêu. Đế, đế quân, đây là Nghiệt Kính Đài. Hiện tại huyết sát quỷ thành đã bình phục, Nghiệt Kính Đài cũng nên giao cho đế quân. Trần Kiêu cũng không có khách khí với Tào Dĩnh, đưa tay thì lấy ra Nghiệt Kính Đài. Đương nhiên Trần Kiêu lấy ra Nghiệt Kính Đài cũng không phải là muốn đem chiếm thành của mình. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu một chút Nghiệt Kính Đài thông tin. Tào Dĩnh không biết Trần Kiêu ý nghĩ. Thấy Trần Kiêu lấy đi Nghiệt Kính Đài, Tào Dĩnh trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Đây cũng không phải là Tào Dĩnh không phải thật tâm dâng lên Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài là U Minh chí bảo, trên người Tào Dĩnh vô số năm. Hiện tại đột nhiên dâng ra đi, trong lòng không bỏ không thể tránh được. Nghiệt Kính Đài tới tay, Trần Kiêu nắm giữ sinh tử bộ tự động lật ra không còn chằng trang. Về Nghiệt Kính Đài chưa viết chậm rãi ra. Nghiệt Kính Đài, U Minh chí bảo vậy. Hắn kính treo ở U Minh, quang hoa thấm nhuần cửu u vong hồn đến tận đây, lập hiện khi còn sống chư ác, không chỗ che thân. Trong kính chỗ chiếu nghiệp chướng nặng nghề, không thể khoan thứ người, Nghiệt Kính Đài tự có thần uy trấn áp chi. Xem hết Nghiệt Kính Đài thông tin, Trần Kiêu cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Hắn muốn thành lập được như tiền thế châu nghe nói, công năng hoàn thiện địa phủ, Nghiệt Kính Đài ắt không thể thiếu. Hiểu rõ hết thông tin, Trần Kiêu đem Nghiệt Kính Đài lại lần nữa giao cho Tào Dĩnh trong tay, nói: "Tào Dĩnh tiền bối, Nghiệt Kính Đài cứ giao cho ngươi bảo quản." Tào Dĩnh nguyên bản có chút thất lạc tâm thần trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ bao trùm. Vội vàng hướng Trần Kiêu thi lễ một cái. Tào Dĩnh đa tạ đế quân tín nhiệm, Tào Dĩnh nguyện vì đế quân sông pha khói lửa. Tào Dĩnh vốn cho là, bực này chí bảo giao ra thì không còn có phần của mình. Không ngờ rằng đế quân càng như thế đại khí. Nghiệt Kính Đài lại liều ám hoa mình, lại lần nữa về đến trong tay mình. Trần Kiêu đưa tay chọc trời đỡ dậy Tào Dĩnh. Tào Dĩnh bây giờ đã cùng địa phủ chiều sâu chói chặt, Nghiệt Kính Đài lại là Tào Dĩnh lâu dài chỗ chấp, tự nhiên không có thu hồi lại thiết yếu. Đưa tiễn Lô Bương, Tào Dĩnh hai người sau đó. Trần Kiêu liền suy tư thức dậy phủ phát triển. Bây giờ Vân Châu U Minh giới đã bị hắn càn quét hai cái siêu cấp thế lực, chỉ còn lại có Huyết Thần Cung một siêu cấp thế lực vẫn tồn tại. Những kia siêu cấp thế lực phía dưới mỗi cái quỷ thành, vì địa phủ thực lực hôm nay có thể tùy tiện càn quét, cần thiết chẳng qua là thời gian mà thôi, không đáng giá nhắc tới. U Minh chí bảo thì có 6 cái rơi vào địa phủ trong tay. Cũng là lúc nưu đổ những châu khác U Minh giới. Trừ Trung Châu bên ngoài, hắn Trần Kiêu không kiêng kỵ bất luận cái gì U Minh thế lực. Đương nhiên việc này cũng không cần hắn tự thân đi làm. Bây giờ địa phủ người tài ba xuất hiện lớp lớp, hắn chỉ cần đem nguyện vọng truyền đạt xuống dưới liền có thể. Gọi hứa bình an, đem ngày sau cần xử lý sự việc bàn giao xuống dưới sau. Trần Kiêu liền một mình trở về Phong Đô thành bế quan đi. Đối với Trần Kiêu mà nói, tu hành mới là trọng yếu nhất. Những chuyện khác, Hứa Bình An, Trần Dương hai người sẽ làm định. Địa phủ hủy diệt huyết sát quỷ thành một trận chiến này, không có trải qua bao lâu thì chuyển khắp tất cả U Minh giới. Một trận chiến này, địa phủ biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Địa phủ chi chủ đánh một trận chém giết 4 tôn ngụy đế, trọng thương 1 tôn ngụy đế. Thử hỏi phóng tầm mắt tất cả U Minh giới, nhưng có mấy cái thế lực có thể làm được? Có thể riêng lẻ thế lực có thực lực này, nhưng trong tay bọn họ cuối cùng không có dính qua ngụy đế chi huyết, uy thế tự nhiên không cách nào cùng như mặt trời ban trưa địa phủ so sánh với. U Minh giới các thế lực lớn biết được địa phủ khủng bố chiến tích, sôi nổi sợ hãi. Số ít mấy cái duy trì nhân tiện bên trong tiểu quỷ thành bắt trước tiên phong thành, trực tiếp đầu nhập vào địa phủ. Mà những kia quanh năm làm ác quỷ thành thì có chút hơi khó. Đặc biệt Vân Châu U Minh giới còn lại các thế lực lớn, địa phủ nếu là muốn tiếp tục xuất thủ, bọn hắn đứng núi chịu sào, dù không được bọn hắn không trong lòng run sợ. Cuối cùng, tại địa phủ uy thế dưới, bọn hắn không thể không lựa chọn tránh né địa phủ núi nhọn. Một bộ phận thế lực lựa chọn bỏ chạy những châu khác U Minh giới, còn có một bộ phận quỷ tu lựa chọn chạy trốn tới Dương Thế đi tiếp tục làm mưa làm gió. Đương nhiên thì có một bộ phận thế lực tại địa phủ chính như mặt trời ban trưa lúc còn muốn có ý đồ với địa phủ. Dương Gian giới Tây Bộ Phật Châu, Thiên Phật Tự, Thiên Phật Điện, một tôn Phật ngồi cao tại Phật Bảo Đài sen phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhiều Bồ Tát La Hán, môi khẽ mở, phạm âm trận trận. Phương Đông địa phủ người bị U Minh thiên mệnh, cùng ta Phật hữu duyên, ai có thể tiến về độ chi? Dưới đài một vị thanh niên tuấn mỹ đứng dậy được rồi một Phật lễ. Gặp qua ngã Phật, bần tăng bất tài, nguyện đi thử một lần. Phật nhìn phía dưới đứng dậy thanh niên hòa thượng, mặt lộ từ bi. Thiện. Vậy liền do Minh Tàng tiến về địa phủ độ chi. Ú Minh nhất thống, công đức vô lượng. Minh Tàng, ngươi có thể mang theo chí bảo 18 tầng địa ngục tiến về địa phủ, nếu là địa phủ không thể độ chi, có thể cầu xin này được một thưởng chú địa phủ cơ hội. Như thế cũng có thể chia lãi địa phủ chi công đức, chúng ta thành đế có hy vọng. Thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực lại đi một Phật lễ. Minh Tàng xin nghe ngã Phật dạy bảo. Thanh niên Bồ Tát lui ra sau đó. Thiên Phật điện trong tiếp tục vang lên tụng kinh phạm âm. Tất cả thiên Phật điện từ Phật cho tới La Hán, không có bất kỳ người nào cảm thấy Minh Tàng Bồ Tát chuyến này sẽ có vấn đề gì, cũng tự phát cho rằng Minh Tàng Bồ Tát chuyến này nhất định công thành. Đương nhiên thiên Phật tự thì có cái này tự tin tư bản. Tây bộ Phật Châu chính là thiên Phật tự địa bàn, có thể độc bá tất cả đại châu, đủ để nhìn ra thiên Phật tự thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Phóng tầm mắt thiên hạ tam thập lục châu, Tây bộ Phật Châu thực lực năng lực xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Trừ ra không có đế trấn thủ bên ngoài, Tây bộ Phật Châu thực lực so với Trung Châu cũng không kém là bao nhiêu. Thực lực cường đại như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá đem địa phủ để ở trong mắt, thì không ai cảm thấy Minh Tàng Bồ Tát chuyến này sẽ có thất bại. Dương thế ở giữa, Đông Hải chỗ sâu một tòa tráng lệ trong Long cung. Một tôn ngụy đế cấp bậc Long Hoàng mắt thấy Hoang Châu phương hướng. Long Hoàng vừa xuất quan không lâu, liền nghe đến dưới đáy Long tộc báo cáo một cái thông tin. Biết được vô số năm trước có một chi lạc đường tộc nhân trở về. Tiếp kiến qua nhóm này tộc nhân sau đó, Long Hoàng lập tức giận dữ. Không nghĩ tới, bọn hắn Long tộc vậy mà tại Hoang Châu một thâm sơn cùng cấp chỗ bị địa phủ trắng trợn đồ sát. Đang lúc Long Hoàng đứng dậy muốn đi tìm địa phủ phiền phức lúc, Long tộc đột nhiên nhận được địa phủ chi chủ Đao Trảm Ngụy Đế thông tin. Long Hoàng chỉ có thể tạm thu lửa giận, sai người tiến về Yêu Châu liên hệ yêu tộc, cộng đồng công phạt địa phủ Hoang Châu. Long tộc, yêu tộc đều là đương thời đại tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu. Long Hoàng cho rằng hai tộc hợp lực, nho nhỏ địa phủ dễ như trở bàn tay. Chương 248, cách đối phó chương 248, cách đối phó đánh xuống huyết sát quỷ thành sau. Vân Châu U Minh giới đã không có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm đốt địa phủ dâu hùng. Địa phủ hành động cũng chưa vì vậy mà đình trệ tiếp theo. Trần Dương dựa vào cầu lại Hà Chi Lợi, liên tiếp xuất lĩnh địa phủ quỷ thần âm binh nhóm xuất động công phạt các quỷ thành. Vân Châu U Minh giới tương đối có thực lực thế lực cũng bởi vì muốn tránh địa phủ mũi nhọn, thoát đi Vân Châu U Minh giới. Còn lại thế lực này, liền xem như muốn liên hợp lại chống lại địa phủ cũng làm không được. Trần Dương mỗi một lần xuất quân xuất động, cũng tất nhiên sẽ có Vân Châu U Minh giới quỷ thành bị cắt quét. Không đến thời gian 3 năm, Trần Dương cũng đã đem Vân Châu U Minh giới hơn phân nửa lãnh thổ thu vào trong túi. Địa phủ thực lực nên đón tăng vọt thời kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Kiêu một thân một mình trong Phong Đô thành bế quan. Nguyên bản Trần Kiêu là dự định lần bế quan này trực tiếp đợi đến đột phá tới đế mới xuất quan. Chẳng qua nhiều khi, sự tình phát triển đều thường thường không nhận ý nguyện cá nhân không chế. Tại Trần Kiêu bế quan năm thứ 3, Đông Hải Long tộc, Yêu Châu yêu tộc liền quân bay thẳng nhìn Hoang Châu mà đến. Mà Vân Châu Dương thế ở giữa các thế lực lớn thấy đây, thì sôi nổi hưng binh gia nhập trong đó, muốn trước bình Hoang Châu, lại định địa phủ. Địa phủ ra ngoài âm binh biết được tin tức này, quá sợ hãi, liền tranh thủ thông tin báo lên tới Hứa Bình An chỗ. Hứa Bình An biết được thông tin, lập tức gọi Trần Dương cùng nhau thương nghị. Nhưng mà, Long tộc, Yêu tộc liên quân thực lực vô cùng cường hãn, Hứa Bình An mấy người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tầm thường cường giả còn dễ nói, liền xem như bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Hứa Bình An bọn hắn cũng có năm chắc mượn nhờ phân thân phủ, bạo liệt phù lực lượng, sinh sinh đem ma diệt. Nhưng cố này liên quân trong nhưng lại có 8 tôn ngụy đế. Long tộc xuất động tam tôn ngụy đế, yêu tộc xuất động tam tôn ngụy đế, huyết thần cung một tôn ngụy đế, còn có huyết sát điện một tôn ngụy đế. Càng có bất hủ cảnh, la thiên cảnh vô số kể. Tiểu này lực lượng đã không phải là Hứa Bình An đám người có thể đối kháng. Chớ nói chi là Hoang Châu. Nay thời gian mấy chục năm, cho dù có Trần Tiêu, Chính Dương đế đám người tận lực dẫn đạo Hoang Châu võ đạo phát triển. Nhưng bây giờ Hoang Châu người mạnh nhất cũng bất quá là la thiên cảnh sơ giai mà thôi. Tất cả Hoang Châu la thiên cảnh đại năng đều không đủ 5 ngón tay số lượng. Làm sao có thể cùng liên quân chống lại? Bởi vậy đối kháng liên quân trách nhiệm còn cần rơi xuống đất phủ đầu bên trên. Hứa Bình An thật sâu thở dài một hơi. Trần Dương đại ca, tỉnh lại Trần Kiêu đại ca đi. Chỉ có Trần Kiêu đại ca mới có thể đối phó Ngụy Đế, chỉ cần Trần Kiêu đại ca có thể ngăn chặn Ngụy Đế một trận chiến này chúng ta chưa hẳn thì bại. Trần Dương cũng là một bộ lo lắng thần thái. Lần này liên quân cùng huyết sát quỷ thành khác nhau. Lần này liên quân dường như đều là Dương Thế ở giữa cường giả tạo thành. Địa phủ quỷ thần thân phận đối bọn họ dường như không có bất kỳ cái gì áp chế. Tám tôn Dương Thế ở giữa Ngụy Đế, cho dù Trần Dương lại tin tưởng Trần Kiêu, cũng khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Bình An, tám tôn Ngụy Đế a, tiểu đệ năng lực gánh vác được sao? Trần Dương không có che lấp, trực tiếp đem chính mình lo âu trong lòng hướng Hứa Bình An nói ra. Hứa Bình An nghe xong cũng là thật dài thở dài. Trần Dương lo lắng hắn lại làm sao không biết, hắn lại làm sao không lo lắng đấy. Hứa Bình An thán hết khí ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương đại ca, dù thế nào loại chuyện này cũng không thể giấu giếm Trần Kiêu đại ca. Chúng ta không thể làm Trần Kiêu đại ca chủ. Tỉnh lại Trần Kiêu đại ca đi, là chiến là tránh, toàn bộ do Trần Kiêu đại ca một lời mà quyết. Đối với Hứa Bình An lời nói, Trần Dương không có cách nào phản bác, chỉ có thể đồng ý hai người cùng nhau đi vào Trần Kiêu bế quan chỗ, đem Trần Kiêu tỉnh lại. Sau đó đem Long tộc, Yêu tộc cùng với Dương Thế ở giữa Vân Châu các thế lực lớn liên hợp chuẩn bị càn quét Hoang Châu sự việc báo cho biết Trần Kiêu. Trần Kiêu nghe nói, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Địa phủ cũng triển lộ ra thực lực cường đại như vậy, còn có người dám lú đầu khiêu khích phủ. Những người này lẽ nào thì không lo lắng hắn bứt bỏ Hoang Châu, xuất lĩnh địa phủ bỏ chạy? sau đó đối bọn họ triển khai trả thù sao? Phải biết hiện nay địa phủ thực lực rất giỏi, chỉ cần ẩn nấp một chút thời gian, trừ ra Trung Châu, Thiên Cung bên ngoài, không có bất kỳ một thế lực nào có thể đối phó được địa phủ trả thù. Trần Kiêu cười lạnh, nhìn về phía Hứa Bình, Trần Dương hai người, nói: "Bình An, đại ca, các ngươi lập tức hướng ra phía ngoài giải thông tin." Liên nói: "Mặc cho bọn hắn công phản Hoàng Châu, địa phủ sẽ không gấp rút tiếp viện Hoàng Châu, đừng hòng đem địa phủ dụ ra quỷ môn quan bây giết. Đồng thời để bọn hắn làm tốt bị địa phủ trả thù chuẩn bị, vì địa phủ thực lực trả thù bất luận cái gì một nhà thế lực, bảo quản bọn hắn không chịu nổi." Trần Kiêu vừa nghe xong Hứa Bình An, Trần Dương lời nói, đúng là có chút khiếp sợ. Chẳng qua đợi tỉnh táo lại phân tích qua đi, Trần Kiêu thì thấy rõ các liên quân ý đồ. Chẳng qua là muốn đem địa phủ mọi người dụ ra quỷ môn quan tiến hành tiêu diệt mà thôi. Nếu địa phủ vẫn luôn đợi trong quỷ môn quan, cho dù bọn hắn có 8 tôn ngụy đế thì không dễ dàng như vậy công phá quỷ môn quan. Khi đó, diệt không hết địa phủ, bọn hắn thì tuyệt đối phải tiếp nhận địa phủ lửa giận. Nghe xong Trần Kiêu lời ấy, Hứa Bình An, Trần Dương hai người hai mắt tỏa sáng. Trước đó bọn hắn là quan tâm tán loạn, hoàn toàn không để mắt đến địa phủ ưu thế ở đâu. Nếu là dựa theo Trần Kiêu lời nói, Tuyên Dương ra ngoài, nhiều không dám nói, tối thiểu liên quân có một nửa thế lực sẽ xem xét bọn hắn gây không chọc được nổi địa phủ, từ đó rời khỏi. Kể từ đó, Hoang Châu nguy hiểm ngừng mở. Trần Kiêu điểm một cái hai người. Đại ca, Bình An, hai người các ngươi thuần túy là quan tâm tác loạn. Loại chuyện này, nếu là ngươi trước triệu tập Lâm Vô Nhai, Lâm Chính hai người bàn bạc một phen, thì sẽ không quá phận lo lắng cố này liên quân thế lực. Lâm Vô Nhai, Lâm Chính, cũng từng chủ đạo qua một nước sự tình, ánh mắt thủ đoạn cũng không phải người thường có thể so sánh. Nói một câu hùng tài đại lược cũng không chút nào quá đáng, chuyện này sau có thể cùng bọn hắn làm nhiều bàn bạc, không muốn không để mắt đến tài hoa của bọn hắn. Hứa Bình An, Trần Dương hai người nghe vậy, lập tức cúi đầu nhận sai. Trần Kiêu đại ca, tiểu đệ, chúng ta biết, ngày sau tất không đáng sai lầm như vậy. Nói xong, hai người lại nhìn xem nói với Trần Kiêu. Trần Kiêu đại ca, tiểu đệ, vậy ngươi tiếp tục bế quan, chúng ta trước đi xử lý. Trần Kiêu lắc đầu. Hiện tại bế quan hiển nhiên là bế không được nữa, bọn hắn xuất động 8 tôn ngụy đế ta vị này địa phủ chi chủ bất động khẽ động, vậy cũng không thể nào nói nổi. Các ngươi lại đi sắp đặt, ta tiến đến gặp một lần bọn hắn mấy tôn ngụy đế. Hứa Bình An, Trần Dương trong lòng hai người lo lắng. Trần Kiêu đại ca, tiểu đệ, ngươi một thân một mình tiến đến như vậy sẽ không thái quá nguy hiểm. Trần Kiêu cười ha ha. Chính là một người mới là an toàn nhất, yên tâm, bọn hắn không để lại ta. Chuyến này, ta chẳng những muốn trực diện bọn hắn 8 tôn ngụy đế còn muốn chạm một tôn mà quay về, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có hay không có cái này sức lực hướng ta ra tay. T. Hứa Bình An, Trần Dương hai người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ rằng Trần Kiêu ý nghĩ vậy mà như thế điên cuồng. Hai người muốn lại nói cái gì, chẳng qua cuối cùng thì cũng không nói ra miệng. Tất nhiên Trần Kiêu có lần này dự định, chắc là có niềm tin chắc chắn. Chương 249, Uy áp Hoang Châu chương 249, Uy áp Hoang Châu Trần Dương, Hứa Bình An hai người sau khi rời đi. Trần Kiêu kêu lên hắc hổ, Lâm Vô Nhai, Độc Cô Thanh, Cố Trần đám người liền hướng Hoang Châu mà đi. Trần Kiêu kêu lên mấy người bất quá là vì phòng ngừa có ngoại ý muốn sự việc xảy ra mà thôi. Thông qua cầu lại hạ, bốn người một hổ đầu tiên là trực tiếp xuất hiện tại Hoang Châu U Minh giới Hoang Châu thành. Lại từ Hoang Châu thành tiến về Hoang Châu Dương Thế, tốc độ đây liên quân còn cấp tốc hơn trên vô số lần. Đến Hoang Châu Dương Thế sau, Trần Kiêu liền hướng Đông Minh Hoàng thành cùng Chính Dương Đế bắt được liên lạc. Sau đó liền tiến về Đông Hải bên bờ một Xuân thành yên lặng chờ liên quân đã đến. Hứa Bình An, Trần Dương đem Trần Kiêu câu chuyện tuyên dương thiên hạ sau, quả nhiên làm ra hiệu quả. Liên quân bên trong vô số thế lực nghe được địa phủ tuyên ngôn sau, bắt đầu lo lắng lọt vào địa phủ trả thù, cất bước không tiến. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên quân thì có thật nhiều thế lực thoát ly liên quân đội ngũ. Ngay cả liên quân người đề xuất Long Hoàng đều có vẻ lo lắng. Trần Kiêu thực lực chiến tích là không giả được. Bọn hắn bắt đại ngụy đế trong thì có kinh nghiệm bản thân người. Đối với Trần Kiêu, bọn hắn nếu nói trong lòng không chút kiêng kỵ nào, đó là giả. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn chính là đem địa phủ dụ ra U Minh giới, sau đó mấy người hợp lực đem Trần Kiêu chém giết tại Dương Thế. Lại không nghĩ địa phủ hoàn toàn không có nhận chiêu. Lúc này bọn hắn còn không biết, địa phủ mặc dù không lúc đích, nhưng mà Trần Kiêu đã xuất hiện tại Đông Minh Hoàng Triều một Xuân Thành trở lấy bọn hắn. Chỉ là bọn hắn thông qua thông tin nghĩ lầm Trần Kiêu sẽ không xuất động. Hứa Bình An, Trần Dương sai người tuyên dương ra ngoài thông tin hù dọa rất nhiều bên trong thế lực nhỏ. Nhưng là liên quân người đề xuất Long tộc, Yêu tộc lại không thể vì vậy mà lùi bước. Bọn hắn đều là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Nếu là bởi vì địa phủ tùy ý giải một cái thông tin mà lùi bước, vậy bọn hắn ngày sau còn có mặt mũi nào trên thế gian hành động, vẫn xứng được siêu cấp thế lực tên tuổi sao? Mấy người bọn hắn siêu cấp thế lực mặc dù đối với địa phủ tuyên ngôn có chút rụt rè, nhưng vẫn là quyết định tiếp tục hành quân, ít nhất cũng phải áp đảo Hoàng Châu Đông Minh Hoàng Triều. Trần Kiêu đến một Xuân Thành sau 7 ngày, liên quân cuối cùng đã tới. Lúc này Đông Hải bên bờ vài tòa đại thành đều bị Chính Dương Đế an bài hàng loạt binh lực. Mặc dù Hoàng Châu chiến sĩ đối với bực này cục diện không xen tay vào được, nhưng cũng không thể không duyên cớ rơi xuống phe mình khí thế. Có địa phủ cảnh cáo, liên quân đến một Xuân Thành phụ cận thời điểm cũng không dám quá mức làm cản. Liên quân chỉ là tụ tập ngoài một Xuân Thành trên mặt biển hướng Đông Minh Hoàng Triều gọi hàng. Long Hoàng tọa hạ một tôn bất hủ cảnh Long Vương đứng đầu sóng la lớn. Nhân tộc Đông Minh Hoàng Triều người nghe, nô hoàng lệnh ngươi Hoàng Triều chi chủ trong vòng 3 ngày đến một Xuân Thành, hướng tộc ta đầu hàng. Nếu là không tuân theo, thời gian vừa đến, chúng ta liền đem quét ngang Hoàng Châu cương vực 3.000 dặm. Một Xuân Thành, thành chủ phủ. Chính Dương Đế nghe được Long Vương gọi hàng, quay đầu nhìn về phía Trần Kiêu, do hỏi: Đế quân, quân địch đã đến, chúng ta ứng đối ra sao? Trần Kiêu hơi cười một chút, nói: Chính Dương đế không cần lo lắng, một mực xuất quân liệt trận liền có thể. Bản tọa một lúc liền ra tay lấy bọn hắn một tôn ngụy đế đầu người quay về, bọn hắn tự nhiên sẽ lui binh. Nghe được Trần Kiêu như thế đáp lại, Chính Dương đế trong lòng lại không sầu lo. Chính Dương đế ra lệnh một tiếng, Mộc Xuân thành thành môn mở rộng. Hội tụ trong Mộc Xuân thành 10 vạn đại quân nối đuôi nhau mà ra, liệt trận nên địch. Này trong mấy chục năm, triều đình đúng Mộc Xuân thành nhiều lần xây dựng, bây giờ Mộc Xuân thành đối với tất cả Đông Minh hoàng triều mà nói đều là một tòa đại thành. Nếu không phải như thế, Mộc Xuân thành thì dung không được này 10 vạn tinh binh. Đông Minh hoàng triều 10 vạn đại quân mặc dù tu vi thấp, nhưng lúc này nhưng biểu hiện ra anh dũng vô ý thái độ. 10 vạn tinh binh trưng bày hoàn tất. Chính Dương đế tại Đông Minh hoàng triều La Thiên cảnh sơ giai cường giả tư đồ hộ vệ dưới chậm rãi mà ra. Đến hai quân trước trận, Chính Dương đế vẫy vẫy tay áo bảo, nghiêm mặt nói: "Phương nào đạo trích, dám xuất quân xâm phạm biên giới, còn dám cầu xuất cùng luôn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chẳng có thể khai ân, tha các ngươi một mạng." Có Trần Kiêu chỗ dựa, Chính Dương đế có thể nói là thả bản thân. Vài thập niên trước, Vân Châu xâm lấn Hoang Châu, nếu không phải là có địa phủ ra tay, Hoang Châu chỉ sợ cũng sẽ cho Vân Châu giết tuyệt. Chính Dương đế đúng Vân Châu bên ngoài tu sĩ tự nhiên thiếu hụt hảo cảm. Bây giờ có cơ hội quát lớn bọn hắn, Chính Dương đế há có thể bỏ qua cơ hội này. Long Hoàng, Yêu Hoàng bọn người kém chút bị Chính Dương đế cho phun tự bế, từng cái khí toàn thân phát run. Bọn hắn thân làm ngụy đế toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất một nhóm nhỏ người, liền xem như gặp mặt Nhân Hoàng, Thiên Đế. Nhân Hoàng, Thiên Đế đều sẽ đối bọn họ lấy lễ để tiếp đón. Khi nào bị một tôn đăng thiên cảnh sâu kiến như thế quát mắng vũ nhục qua a, nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn đem Đông Minh hoàng triều áp đảo, hao tổn một chút địa phủ mặt mũi thì xuất quân đường về. Cứ như vậy mặt mũi của bọn hắn cũng đủ rồi, địa phủ cũng không có cái gì thực tế thứ bị thiệt hại. Địa phủ cũng sẽ không vì việc nhỏ cỡ này cùng bọn hắn cùng chết. Long Hoàng, Yêu Hoàng bọn hắn kế hoạch rất hoàn mỹ, lại không nghĩ tới, nho nhỏ Hoang Châu một vị đăng thiên cảnh hoàng triều chi chủ cũng dám đối bọn họ lối ra kiêu ngạo. Vài vị ngụy đế kém chút cho tức nổ tung, đặc biệt huyết sát điện ngụy đế, mấy năm trước hắn kém chút bị Trần Kiêu một đao đánh chết, trong lòng đối với địa phủ tràn ngập oán hận. Bây giờ như vậy bị Chính Dương đế một hồi quát mắng, huyết sát điện ngụy đế lệ khí thì triệt để thu lại không được, hét lớn một tiếng: "Và ngươi cũng dám trách cứ quát mắng bản đế, ngươi chết tiệt!" Nói xong thì khí tức bộc phát, muốn hướng Chính Dương đế ra tay. Chính Dương đế bị huyết sát điện ngụy đế khí tức trấn nhiếp, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng cuối cùng tu vi quá thấp, chỉ có đăng thiên cảnh mà thôi, bị một tôn ngụy đế khí tức trấn nhiếp, bản năng của thân thể tại e ngại, này không thể bình thường hơn được. Chính Dương đế cố nén nội tâm bản năng sợ hãi, quật cường ngẩng đầu nhìn về phía huyết sát điện ngụy đế. Hắn không thể thua trên khí thế, cho dù hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, cũng không thể bị đối phương dọa đến. Chính Dương đế tin tưởng, địa phủ U Minh đế quân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn vẫn lạc tại trên tay đối phương. Hắn tin tưởng địa phủ U Minh đế quân. Ngay tại huyết sát điện ngụy đế đưa tay chuẩn bị xóa đi Chính Dương đế thời điểm, Mộc Xuân thành bên trong truyền ra một tiếng hổ khiếu. Nghe nói hổ khiếu, huyết sát điện ngụy đế cơ thể đột nhiên lắc một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Này tiếng hổ gầm sao quen thuộc như vậy? Tựa như ở đâu đã nghe qua. Rất nhanh, huyết sát điện ngụy đế thì nhớ lại một con kia to lớn hắc hổ. Huyết sát điện ngụy đế nhớ tới về sau, cơ thể bản năng sợ hãi đang run rẩy. Địa phủ chi chủ chính là ở đây. Địa phủ giải tuyên ngôn là dùng đến mê hoặc bọn hắn. Địa phủ chi chủ nhất định là ở chỗ này chuẩn bị tốt mai phục, nghĩ phải xuất kỳ bất ý đem bọn hắn chém giết ở chỗ này. Náo bổ xong rồi đây hết thảy. Huyết sát điện ngụy đế lập tức giống như chim sợ cảnh cong, không để ý được cho cái khác người cảnh báo. Quay người thì thi triển hắn mạnh nhất thần thông xuyên vân cực tốc muốn thoát khỏi. Đáng tiếc lúc này mới muốn thoát khỏi, quá muộn, cũng quá ngu xuẩn. Nếu hắn lúc này không phải nghĩ thoát khỏi, mà là dừng lại cùng Trần Tiêu cứng đối cứng đánh một trận, có thể hắn còn sẽ không chết nhanh như vậy. Chương 250, liên quân rút đi. Chương 250, liên quân rút đi. Ngay tại huyết sát điện ngụy đế thi triển thần thông xuyên vân cực tốc ra sức đảo vòng thời điểm, theo dưới người hắn bóng tối trong, có một đoạn mũi đao đột nhiên đâm ra, muốn đưa hắn trò xuyên thủng. Nhưng không thể không nói, ngụy đế không hổ là ngụy đế, dính một đế chữ cũng không phải là bình thường người có khả năng so sánh. Cho dù trên người hắn vết thương cũ chưa lành, cho dù Trần Kiêu thời cơ xuất thủ diệu đến đỉnh phong, nhưng vẫn là bị huyết sát điện ngụy đế kịp thời phát hiện, né tránh ra tới. Chẳng qua trốn tránh sau đó, hắn thi triển thần thông cũng bị ngắt lời, mà Trần Kiêu sẽ không lại cho hắn tiếp tục thi triển thần thông cơ hội. Trần Kiêu tay phải cầm đao, tay trái nhẹ nhàng giương lên, mấy chục đạo gia cường phiên bản phân thân phủ bị Trần Kiêu lấy ra, hóa thành mấy chục cái. Trần Kiêu đem huyết sát điện ngụy đế bao bọc vây quanh. Sau đó Trần Kiêu lại đặt hàng loạt bạo liệt phù giao cho các đại phân thân, làm bọn hắn vây giết huyết sát điện ngụy đế. Mấy chục vị Trần Kiêu cầm trong tay bạo liệt phù vây giết, trên người vết thương cũ chưa lành huyết sát điện ngụy đế làm sao có thể đủ ngăn cản. Giao thủ không bao lâu, liền bị hàng loạt bạo liệt phù bao phủ, bị tạc hấp hối. Long Hoàng, Yêu Hoàng, Huyết Thần Cung mấy tôn ngụy đế muốn đúng huyết sát điện ngụy đế cho biệt thủ. Trần Kiêu thân kỵ hắc hổ, vai kiên mạch đao, cười toe toét đầy miệng đại bạch nha ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lúc này Trần Kiêu bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm chính thuộc về vận sức chờ phát động trạng thái. Vượt xa đế cảnh khí cơ tại vài vị ngụy đế trên người lảo qua. Long Hoàng, Yêu Hoàng, Huyết Thần Cung ngụy đế mấy người lập tức sợ hãi trong lòng, chỉ cảm thấy nguy cơ chí mạng cảm giác đem bọn hắn một mực khóa chặt. Long Hoàng, Yêu Hoàng, Huyết Thần Cung ngụy đế thân thể lập tức cứng đờ, không còn dám bước ra nửa bước. Từ đạo hưu không chết bần đạo. Tương đối viện trợ huyết sát điện ngụy đế, bọn hắn càng quan tâm tài sản của mình tính mệnh. Trần Tiêu cầm trong tay mạch đao, thay đổi mũi đao nhắm thẳng vào vài vị ngụy đế uy hiếp nói: "Hôm nay, huyết sát điện ngụy đế hẳn phải chết, ai dám nhúng tay, bản tọa chém thẳng hắn ở nơi này. Nếu là thức thời, lập tức thu binh tối lui, bằng không liền chuẩn bị tiếp nhận địa phủ trả thù đi. Tin tưởng ta, các ngươi không chịu nổi địa phủ trả thù. Long Hoàng, Yêu Hoàng đám người sắc mặt xích hồng, hình như có lửa giận muốn bắn ra. Đây là uy hiếp. Đây là địa phủ chi chủ đối bọn họ uy hiếp trắng trợn. Trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng là cầm Trần Kiêu không có biện pháp. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ qua, tập hợp mấy người lực lượng xuất kỳ bất ý chém thẳng Trần Kiêu ở nơi này. Nhưng khi bọn hắn cảm giác qua Trần Kiêu trên người chí mạng khí cơ sau đó, bọn hắn ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Bọn hắn biết rõ, tại loại tình huống này, chim đầu đàn hẳn phải chết. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh, làm sao lại như vậy làm cái này chim đầu đàn đấy. Đối mặt Trần Kiêu mạnh đao, Long Hoàng, Yêu Hoàng mấy người nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn sắc mặt xanh xám chậm rãi rút đi. Trần Kiêu thì không truy kích. Hiện tại bảo mệnh kỹ năng chỉ có thể dùng cho uy hiếp. Tùy tiện giao ra lời nói, cho dù năng lực chạm một tới hai tôn ngụy đế, nhưng hậu quả thì nghiêm trọng. Còn lại mấy vị tiêu ngụy đế tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức liên hợp lại đem chính mình rủ xuống đập chết. Hiện tại thả bọn họ đi không có bất kỳ cái gì trở ngại, cùng lắm thì ngày sau lại tìm bọn hắn một tính toán sổ sách. Trần Tiêu chăm chú nhìn Long Hoàng, Yêu Hoàng đám người xuất quân rút đi. Mãi đến khi triệt để cảm giác không đến khí tức của bọn hắn, Trần Tiêu mới thu đao, thúc đẩy hắc hổ chậm rãi đi đến huyết sát điện ngụy đế trước mặt. Nhìn bị Trần Tiêu đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vẫn còn duy trì một tia sinh cơ huyết sát điện ngụy đế. Trần Tiêu mở miệng nói: "Ngươi là có suy nghĩ nhiều không ra, biết rõ không phải là đối thủ của ta, còn dám tới trước khiêu khích. Một lần coi như xong, lần trước buông tha ngươi một mạng, còn dám tới trước." Huyết sát điện ngụy đế mở ra bị đánh xương phát xanh hai mắt, hận hận liếc nhìn Trần Tiêu một cái. Chớ chú nói: "Hừ, địa phủ chi chủ, ngươi tâm ngoan thủ lạn, tự tiện giết ngụy đế nghịch thiên mà đi, ác gặp trời phạt. Bản tọa ở dưới cựu tuyển chờ ngươi." Nghe vậy, Trần Tiêu khinh thường nói: "Dưới cựu tuyển? Ngươi cho rằng ngươi hạ dưới cựu tuyển hóa thành quỷ tu cơ hội à? Chớ có quên, ta là U Minh địa phủ chi chủ, ta muốn giết người, không có biến thành quỷ tu cơ hội." Huyết sát điện ngụy đế nghe vậy cứng lại. Trần Tiêu không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện. Mạch đao nhẹ nhàng nâng lên, sau đó mạch đao bên trên có quang mang lưu chuyển, sau đó Trần Tiêu đột nhiên vung lên mạch đao. Huyết sát điện ngụy đế đầu người lên tiếng mà rơi, thần hồn tiêu tán, ngay cả trở thành quỷ tu cơ hội đều không có. Chém giết huyết sát điện ngụy đế sau, Trần Tiêu đem nó đầu người giao cho Chính Dương đế, nhường hắn đem đầu người treo trên cao tại một xuân thành trên tường thành, vì uy hiếp các châu kẻ liều mạng. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Tiêu thì không nóng nảy chạy về Phong Đô thành, mà là tiếp tục tại một xuân thành dừng lại mấy ngày, để tránh liên quân đi mà quay lại, đúng Hoang Châu tạo thành xung kích. Trên biển Đông, Long tộc, Yêu tộc, Huyết Thần cung thất tôn ngụy đế tập hợp một chỗ. Huyết Thần cung ngụy đế phàn nàn nói: "Địa phủ chi chủ một chiêu kia, chúng ta đã có chỗ suy đoán, nhất định không thể dùng nhiều. Chúng ta vì sao không cùng hắn liều mạng đấy? Chúng ta dong chống thua chiên mà đến, xám xịt rút đi, cái này khiến người đời làm sao đối đãi chúng ta?" Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người trong mắt lóe lên một vòng u ám, cười lạnh nói: "Vậy ngươi vì sao không lên trước cùng địa phủ chi chủ liều mạng? Nếu là ngươi xuất thủ, chúng ta ha có lùi bước lý lẽ? Chớ có xem chúng ta không phải nhân tộc, liền muốn đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư, chúng ta trí tuệ không kém gì ngươi nhân tộc." A cái này, bị Long Hoàng, Yêu Hoàng trước mặt mọi người vạch trần tiểu tâm tư, Huyết Thần cung ngụy đế thì biểu lộ ra khá là lúng túng. Chẳng qua Huyết Thần cung ngụy đế rốt cục là ngụy đế, da mặt cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, chỉ là ha ha hai tiếng liền che giấu đi qua. Sau đó lại có chút không cam lòng đề nghị: "Chư vị, ngươi xem chúng ta sao không giết trở về đâu? Chúng ta đi mà quay lại, chắc hẳn có thể đánh địa phủ chi chủ một trở tay không kịp. Nói không chừng có cơ hội đưa hắn tại chỗ cầm xuống." Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người mới nghe qua cũng cảm thấy có chút động tâm. Chẳng qua hơi suy nghĩ sâu xa một lát, thì lắc đầu từ bỏ. Địa phủ chi chủ thủ đoạn bọn hắn đã từng gặp qua, không hề tầm thường. Muốn dơ lên đem địa phủ chi chủ vây giết tại Hoang Châu một xuân thành vô cùng không thực tế. Nếu vây giết không thành, nhưng địa phủ chi chủ trốn đi ra ngoài, vậy liền cái kia bọn hắn nhức đầu. Với lại Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người hơi chút suy nghĩ sâu xa thì đã hiểu Huyết Thần cung ngụy đế đề nghị thâm tàng dạ tâm. Long Hoàng không hề cố kỵ mặt mũi tại chỗ để lộ Huyết Thần cung ngụy đế tính toán. Chớ có lại giật dây chúng ta. Ngươi như thế giật dây chúng ta đúng Hoang Châu, xuống tay với địa phủ, đơn giản là muốn chúng ta đem địa phủ làm mất lòng. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng ngươi Huyết Thần cung chói chặt chết, để giải ngươi Huyết Thần cung một cây chẳng chống bước nhà chi gấp. Hừ, chúng ta mặc dù cùng địa phủ kết thù kết toán, nhưng cũng không ngủ thành đại họa. Hiện tại địa phủ thế lớn, chúng ta không thể nào tiếp tục sai đi xuống, bằng không chúng ta tộc đàn tất có hủy diệt nguy hiểm. Do đó, ngươi đừng có hy vọng đi. Nói xong, Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người thì vứt xuống Huyết Thần cung ngụy đế xuất lĩnh đại quân trở về tộc địa. Chương 251, 18 tầng địa ngục chương 251, 18 tầng địa ngục mặc dù lần này bọn hắn liên quân xuất chinh có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng hiện tại đã là kết cục tốt nhất. Không có đem địa phủ làm mất lòng, thì còn có chuyển cơ. Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người sốt ruột nhìn trở về tộc địa nghĩ biện pháp cho địa phủ chịu nhận lỗi. Độc lưu lại Huyết Thần cung ngụy đế âm tình bất định đứng ở chỗ cũ. Kỳ thực nói đến, hắn sao lại không phải bị Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người cho hồ đấy? Nguyên bản bọn hắn Huyết Thần cung đã quyết định tránh địa phủ mũi nhọn. Nếu không phải là Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người thanh thế quần quật muốn thảo phạt địa phủ, để bọn hắn nhìn thấy hủy diệt địa phủ hy vọng, hắn cùng Huyết Sát Điện Ngụy Đế há lại sẽ ở thời điểm này lại xuất hiện tại địa phủ trước mặt mánh soát tồn tại cả đấy. Hiện tại Huyết Sát Điện Ngụy Đế bị chạm, Long Hoàng, Yêu Hoàng hai người lại hời hợt nói, bọn hắn không có đem địa phủ làm mất lòng, còn có hỏa hoãn cơ hội. Cái này đem bọn hắn đặt chỗ nào? Huyết Thần cung Ngụy Đế trong lòng thầm hận không thôi. Nhưng bây giờ nơi này chỉ có chính hắn một Ngụy Đế, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bằng vào Huyết Thần cung, Huyết Sát Điện bây giờ lực lượng khẳng định không phải đối thủ của địa phủ. Huyết Thần cung Ngụy Đế cũng không dám trên Đông Hải dừng lại, liền vội vàng xoay người xuất quân trở về Vân Châu đi. Trần Tiêu tại Mộc Xuân thành chờ đợi 4 năm ngày, vẫn luôn không thấy liên quân trở về. Cuối cùng xác định bọn hắn là lui binh. Trần Tiêu lúc này mới thu thập một chút trở về Phong Đô thành đi. Trần Tiêu vừa trở về Phong Đô thành không lâu, thì truyền đến Bắc Phương Quỷ Đế cầu kiến thông tin. Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong nhìn thấy Trần Tiêu lập tức hành lễ. Thuộc hạ gặp qua đế quân. Trần Tiêu đưa tay đỡ dậy Diệp Phong, do hỏi: "Sự tình gì gấp gáp như vậy gặp mặt bản tọa?" Diệp Phong đáp lại nói: "Bẩm đế quân, trước Quỷ Môn quan đến rồi một có chút cổ quái hòa thượng, tự xưng Minh Tàng, theo Tây Bộ Phật Châu mà đến. Hắn không nên đi vào địa phủ, nói cái gì muốn thường trú đối với địa phủ, ngày sau là địa phủ độ hóa quỷ hồn." Trần Tiêu nghe được Diệp Phong nói như thế, thầm nghĩ dậy rồi kiếp trước về địa phủ địa tàng truyền thuyết. Chẳng lẽ lại, hiện nay Tây Bộ Phật Châu thì để mắt tới địa phủ. Trần Tiêu trong lòng cười lạnh. Hắn nơi này còn không phải thế sao kiếp trước địa phủ, muốn nhúng tay địa phủ, hắn há có thể dung nhẫn. Lúc này nói, đưa hắn đánh cho ta ra ngoài, U Minh quyền lực trôi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm. Phương Bắc Diệp Phong thật sâu thở dài một hơi, nói, đế quân, không phải là ta không muốn đuổi hắn ra khỏi đi, mà là hắn thủ đoạn đặc biệt, ta cùng với Cố Kiếm Đỉnh, An Ninh ba người liên thủ trong tay hắn cũng lấy không nhân tiện nghi. Với lại trên người hắn có món tên là 18 tầng địa ngục chí bảo, có chút khắc chế phân thân của chúng ta phủ cùng bạo liệt phủ. Chúng ta chỉ có thể làm được đưa hắn cản ngoài quỷ môn quan. Trần Tiêu nghe vậy có chút ngạc nhiên, do hỏi: "18 tầng địa ngục, còn có chút khắc chế phân thân phủ, bạo liệt phủ. Sao cái khắc chế pháp, nói một chút." Diệp Phong tỉ mỉ đem tràng cảnh miêu tả cho Trần Tiêu nghe. "Đế quân, là như vậy, chúng ta kích phát phân thân phủ cùng bạo liệt phủ đều sẽ bị hắn dùng 18 tầng địa ngục thu nhập trong đó, một chút sóng gió cũng không nổi lên được tới." Trần Tiêu nghe xong thì trầm mặc. Cái này 18 tầng địa ngục hẳn là U Minh Chí Bảo 18 tầng địa ngục. Chẳng qua dường như Tây Bộ Phật Châu con lựa chọn thủ đoạn phi phàm a, đúng 18 tầng địa ngục không chế trình độ không cạn. Bằng không làm không được đem địa phủ mọi người phân thân thu nhập trong đó. Đi, mang bản tọa đi chiếu cố người này. Dù thế nào, 18 tầng địa ngục là U Minh Chí Bảo, địa phủ đều cần đem nó thu hồi lại. Về phần U Minh quyền hành, bản tọa có phải không sẽ để cho đi ra. Diệp Phong nghe nói, lập tức đằng trước dẫn đường, đến Quỷ Môn Quan. Trần Tiêu quả nhiên thấy một cái tuổi trẻ hòa thượng tại trước Quỷ Môn Quan ngồi xếp bằng. Quỷ Môn Quan bên trên, Cố Kiếm Đỉnh, Hứa An Ninh hai người nét mặt có chút ngưng trọng chằm chằm vào hòa thượng này. Cái này bề ngoài hòa thượng trẻ tuổi tu vi cũng không thấp, bất hủ cảnh cao giai tu vi, lại chấp trưởng nhìn khắc chế phân thân phủ, bạo liệt phủ chí bảo 18 tầng địa ngục. Cái này cũng chẳng trách Diệp Phong, Cố Kiếm Đỉnh, Hứa An Ninh ba người liên thủ cũng đánh không lại hòa thượng này. Có thể đem hòa thượng này cả ngoài Quỷ Môn Quan, đã là ba người thực lực mạnh mẽ. Trần Kiêu mới xuất hiện trên Quỷ Môn Quan. Thanh niên hòa thượng thì cảm giác được Trần Kiêu đến. Thanh niên hòa thượng chậm rãi đứng dậy, tới gần Quỷ Môn Quan, chắp tay trước ngực cho Trần Kiêu được rồi một phần lễ. A Di Đà Phật, Bần tăng Minh Tàng, gặp qua U Minh địa phủ chi chủ. Trần Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên hòa thượng, nói: "Nói một chút, hòa thượng vì sao mà đến?" Minh Tàng hòa thượng đáp lại nói: "Phụ ngã Phật ý chỉ, nhập địa phủ mưu một quỷ thần chức vụ, độ hóa chúng sinh." Trần Tiêu nghe vậy tiếp tục nói: "Hòa thượng, nhập địa phủ thành quỷ thần, cần bỏ qua dương thế thân, hồn vào U Minh mới có thể, ngươi có bằng lòng hay không?" Nếu là vị này Minh Tàng hòa thượng vui lòng bỏ qua dương thế thân, tên trên sinh tử bộ, Trần Tiêu cũng không để ý đưa hắn thu làm một tôn quỷ thần, là địa phủ phục vụ. Đáng tiếc, cái này Minh Tàng hòa thượng không có bực này quyết đoán. Minh Tàng chọc đầu sọ buông xuống, ngâm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Tốt gọi đế quân biết được, ngã Phật chưa từng hạ chỉ lệnh bần tăng bỏ qua dương thế thân, bần tăng dương thế thân còn có tác dụng lớn, cho nên không thể bỏ qua dương thế thân, còn xin đế quân xót thương sinh hồn mơ mơ, đồng ý bần tăng một quỷ thần chức vụ, bước vào địa phủ siêu độ sinh hồn. Trần Tiêu đều bị bực này vô sỉ ngôn ngữ tức tới muốn cười. Quỷ thần chi thân, chỉ có quỷ tu mới có thể vì đó, dương thế người không cho phép. Hòa thượng lưu lại 18 tầng địa ngục, bản tọa có thể dung ngươi bình yên tối lui. Minh Tàng hòa thượng tựa hồ là nghe không hiểu Trần Tiêu ngôn ngữ, thậm chí trong mắt còn nổi lên trận trận thần quang muốn dò Trần Tiêu nội tình. Trần Tiêu thì không che lấp, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Minh Tàng hòa thượng còn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Về phần Trần Tiêu nội tình, cũng không phải bình thường người không thể nhìn thấu, chí ít trước mặt cái này Minh Tàng hòa thượng còn làm không được. Minh Tàng hòa thượng nhìn Trần Tiêu hồi lâu, mở miệng nói: "Đế quân dường như cũng là dương thế chi thần, vì sao đế quân có thể làm quỷ thần, bần tăng dương thế chi thần không thể làm? Đế quân cử động lần này có phải có sai lầm công bằng? Lớn mật, làm càn. Chỉ bằng ngươi thì nếu muốn cùng ta địa phủ đế quân sánh vai." Trần Tiêu còn chưa lên tiếng, hiện trường trước vang lên Hứa An Ninh, Diệp Phong, Cố Kiếm Đỉnh đám người đúng Minh Tàng hòa thượng quát mắng thanh âm. "Này Minh Tàng hòa thượng thật chứ lớn mật, dám tự so địa phủ U Minh đế quân." Trần Tiêu ngăn lại mấy người quát mắng, quay đầu ánh mắt sừng sững nhìn Minh Tàng hòa thượng. Hòa thượng này đã có đường đến chỗ chết, chẳng qua Trần Tiêu thì không nóng nảy đem nó xử tử. Dù sao Minh Tàng hòa thượng mang theo 18 tầng địa ngục tới trước, Trần Tiêu nhất định sẽ không để cho hắn bình yên rời đi. Trần Tiêu hướng Minh Tàng hòa thượng nói: "Ngươi dựa vào cái gì dám cầm bản tọa cùng ngươi làm sự so sánh?" "A Di Đà Phật, ngã Phật từng nói, chúng sinh bình đẳng, bần tăng làm sao không có thể cùng đế quân so sánh?" Trần Tiêu tiếp tục nói: "Vậy theo hòa thượng lời nói, bản tọa có thể tự so là Phật." Trần Tiêu lời vừa nói ra khẩu, Minh Tàng Hòa Thượng nét mặt cũng thay đổi, hướng Trần Kiêu nghiêm nghị quát mắng: "Không thể nhục Phật. Nhục Phật giả, làm hạ tầng 18 địa ngục." Chương 252, đống cắt chương 252, đống cắt nhìn thẹn quá thành giận Minh Tàng Hòa Thượng. Trần Kiêu trong mắt hàn mang thoáng hiện, không muốn sẽ cùng Minh Tàng Hòa Thượng nói nhiều một câu. Minh Tàng Hòa Thượng Phật không phải Phật. Nay Phật dụng ý khó dò, hắn Phật có thể diệt. Trần Kiêu thân hình chớp động, theo quỷ môn quan trên lóe lên, xuất hiện ở ngoài sáng Tàng Hòa Thượng trước người. Trong tay lóe lên, đường hành đao xuất hiện trong tay. Không nói hai lời, liền hướng phía Minh Tàng Hòa Thượng chém tới. Minh Tàng Hòa Thượng là bất hủ cảnh cao giai, lúc trước cũng bất quá dựa vào tu vi áp chế Hứa An Ninh, Diệp Phong, Cố Kiếm Đình ba người. Sau đó dựa vào 18 tầng địa ngục phá vỡ địa phủ phân thân phủ, bạo liệt phủ thủ đoạn mà thôi. Nhưng Trần Kiêu cũng là bất hủ cảnh cao giai, không cần mượn nhờ phân thân phủ, bạo liệt phủ, Trần Kiêu cũng có 100% lòng tin nắm bóp Minh Tàng Hòa Thượng. Cùng giai chi tranh, hắn Trần Kiêu không kém gì bất luận kẻ nào. Liền xem như nhân hoàng, thiên đế đích thân đến, Trần Kiêu thì không sợ chút nào. Không thể không nói, Minh Tàng Hòa Thượng cũng coi là thực lực phi phàm. Đối mặt Trần Kiêu đột nhiên xuất hiện một đao, Minh Tàng Hòa Thượng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là kịp thời phản ứng lại. Cà sa vung lên, hóa thành một đạo cà sa chi tượng, gắng gượng đánh bắt Trần Kiêu một đao. Thấy Minh Tàng Hòa Thượng vô hại kháng trụ chính mình một đao, Trần Kiêu hứng thú thì bị nâng lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Kiêu mỗi một lần chiến đấu dường như đều là nghịch phạt uy đế. Dựa vào càng nhiều là bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm, mặc dù mỗi một lần đều có thể bước lui, thậm chí là chém giết uy đế, nhưng Trần Kiêu tự thân không có quá lớn cảm giác thỏa mãn. Bây giờ này Minh Tàng Hòa Thượng tới đúng lúc, vừa vặn có thể để cho hắn hảo hảo mà chiến đấu một phen. Hy vọng này Minh Tàng Hòa Thượng có thể chịu đánh một chút, một đao không gây thương tổn được Minh Tàng Hòa Thượng. Trần Kiêu nghiêm túc, trong tay đường đao xoay chuyển, lại là mấy đạo đao mang chém ra. Thánh giai thượng phẩm Trảm Thiên đao quyết lấy ra, kinh khủng đao ý trong nháy mắt tại cả sa chi trên tường phương ngưng tụ mà ra, sau đó mang theo giữ dằn vô cùng sắc ý, liên tiếp chạm tại Minh Tàng Hòa Thượng cả sa chi trên tường. Minh Tàng Hòa Thượng cả sa cũng coi là một kiện hiếm có phật bảo, nhưng ở Trần Kiêu bén nhọn công phạt dưới, trong nháy mắt liền trực tiếp không chịu nổi. Bành liên tiếp mấy đạo đao mang chém xuống, Minh Tàng Hòa Thượng cả sa trực tiếp bị xé nứt. Chẳng qua trung quy là cả sa là Minh Tàng Hòa Thượng tan mất lực lượng nhiều lắm, cả sa bị chém vỡ sau, Minh Tàng Hòa Thượng cũng bất quá là lui lại vài trăm mét thì đã ngừng lại bước chân. Trên người cũng không có cái gì thương thế. Tiếp nhận Trần Kiêu mấy lần chẳng kích, Minh Tàng Hòa Thượng nhìn về phía Trần Kiêu ánh mắt cũng đầy là lửa giận. "Đế quân, ngươi nhập ma." Bỏ xuống đồ đao, Bần tăng còn có thể là đế quân loại trừ ma tâm. Trần Kiêu không đáp, trong lòng chỉ là cười lạnh. "Thật sự cho rằng ngươi có tư cách đối địch với bản tọa, vừa nãy chẳng qua là bản tọa thu lực thôi." Minh Tàng Hòa Thượng thấy Trần Kiêu không nói lời nào, không để ý tới hắn, lửa giận trong lòng càng đậm. Trực tiếp bước ra một bước thì xuất hiện tại Trần Kiêu trước mặt, thân thể nổi lên trận trận kim quang, một quyền bay thẳng đến Trần Kiêu đập tới. Trần Kiêu thần sắc cứng lại, liếc mắt liền nhìn ra Minh Tàng Hòa Thượng là dùng tới Phật môn thần thông. Phật môn thần tốc thông. Minh Tàng Hòa Thượng tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Trần Kiêu tu có chính thống thần thông, còn có siêu tuyệt thân pháp hành giả vô cương chỉ sợ rất khó tránh đi Minh Tàng Hòa Thượng một kích này. Trần Kiêu cơ thể có hơi về sau chuyển. Thánh giai thượng phẩm thân pháp hành giả vô cương phát động, trong nháy mắt tránh đi Minh Tàng Hòa Thượng công kích. Trần Kiêu mắt thấy Minh Tàng Hòa Thượng còn tiếp tục tay không tấc sát hướng công kích mình mà đến. Trần Kiêu nội tâm thì qua loa hưng phấn lên. Hắn thì am hiểu tay không chiến đấu a, thậm chí so với cầm giới chiến đấu, hắn thích hơn kiểu này quyền đến tiệm chiến đấu. Trần Kiêu trong tay đường đao lóe lên biến mất không thấy gì nữa, hai tay nắm nuốt thiết quyền hướng phía Minh Tàng Hòa Thượng phóng đi. Minh Tàng Hòa Thượng thấy đây, trong lòng kinh thường. Hắn thiên vật tự thế nhưng thiên hạ cực ít một thẳng kiên trì pháp lực, nhục thân đồng tu thế lực. Nhục thể của hắn tu vi thì đạt tới bất hủ cảnh sơ kỳ. Cho dù không có tu hành đến cái gì cao thâm quyền cước võ kỹ, nhưng chỉ bằng cường hãn nhục thân lực lượng cũng đầy đủ cái này địa phủ đế quân uống một bình. Nghĩ đến chỗ này, Minh Tàng Hòa Thượng trong nháy mắt hưng phấn lên, âm thầm quyết định muốn hung hăng thu thập một chút Trần Kiêu. Sau đó uy hiếp Trần Kiêu đồng ý hắn vào ở địa phủ. Minh Tàng Hòa Thượng hưng phấn quá mức, hoàn toàn đem Trần Kiêu chém giết ngụy đế khủng bố chiến tích ném sau gót hoàn toàn không để ý đến. Tất nhiên Trần Kiêu dám cùng hắn tay không chiến đấu, há lại sẽ không có ỷ vào đấy. Trần Kiêu dám cùng Minh Tàng Hòa Thượng như thế đụng nhau, tự nhiên có dựa vào. Trần Kiêu mấy năm này tu hành chưa bao giờ đem nhục thân tu hành rơi xuống. Trần Kiêu nhục thân tu vi cùng pháp lực tu vi dường như cùng cấp, cũng tương đương với bất hủ cảnh cao giai. Mấu chốt nhất là Trần Kiêu còn tu hành 2-3 môn thánh giai hạ phẩm cận thân võ kỹ Bát Cực Quyền Định Xuân Quyền Thương Sinh Chỉ. Đối với Minh Tàng Hòa Thượng đấu pháp Trần Kiêu chỉ có hưng phấn, chờ mong, không có sợ hãi. Minh Tàng Hòa Thượng cùng Trần Kiêu cực tốc phóng tới đối phương, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, Minh Tàng Hòa Thượng trong nháy mắt bối rối. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế tại Trần Kiêu trước mặt lại không đáng một đồng. Trần Kiêu liên tiếp ở ngoài sáng Tàng Hòa Thượng trên người sử xuất Bát Cực Quyền, Định Xuân Quyền, Thương Sinh Chỉ. Ầm, ầm, ầm. Minh Tàng Hòa Thượng khuôn mặt ngốc trệ. Mặc cho thân thể chính mình không ngừng bị Trần Kiêu trở thành vải bố giống nhau, đập nện trên dưới tung bay. Minh Tàng Hòa Thượng ánh mắt bên trong nửa là tuyệt vọng, nửa có phải không mở. Vì sao địa phủ đế quân nhục thân tu vi so với hắn còn cao hơn, thậm chí cùng hắn thiên Phật tự Phật đều không khác mấy. Sau gần nửa ngày, Minh Tàng Hòa Thượng trên người đã là xanh một miếng tím một viên, nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương. Trên người còn có nhiều cái bị thương sinh chỉ đâm ra tới lỗ lớn, chính phun ra máu tươi. Minh Tàng Hòa Thượng đã bị Trần Kiêu đánh vết thương chồng chất, hấp hối. Quỷ môn quan bên trên, Hứa An Ninh nhìn một màn này, trong miệng không ngừng phát ra chật chật thanh. Này Minh Tàng Hòa Thượng thật là dụng à, tuyển phương thức gì cùng Trần Kiêu ca ca chiến đấu không tốt. không nên lựa chọn kiểu này. Chật chật. Chân thảm. Diệp Phong, Cố Kiếm Đình hai người cũng là có chút tán đồng gật đầu. Trần Tiêu khuôn mặt ấm áp hướng bị đánh bay ngã xuống đất Minh Tàng Hòa Thượng chậm rãi đi đến. Minh Tàng Hòa Thượng thực sự là một không tệ đồng cát. Thật đúng là cho hắn đánh xuống rồi. Lúc này Trần Tiêu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thông thấu vô cùng, khuôn mặt một cách tự nhiên thì ấm áp đi lên. Chẳng qua Trần Tiêu ấm áp mỉm cười, rơi vào Minh Tàng Hòa Thượng trong mắt, thì tựa như là nụ cười của ác ma. Còn đưa lại cuối cùng mấy hơi thở Minh Tàng Hòa Thượng nhìn thấy Trần Tiêu hướng chính mình đi tới, cơ thể không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó theo Trần Tiêu bước chân, Minh Tàng Hòa Thượng cơ thể cũng không ngừng hướng sau di chuyển. Đồng thời, Minh Tàng Hòa Thượng sưng hai mắt, vất vả mở ra một đường nhỏ, trên mặt thì nỗ lực gạt ra một định nọ nụ cười. Run rẩy nói: "Đế, đế quân, tiểu tăng sai lầm rồi." Tiểu tăng hiểu rõ sai lầm rồi, còn xin đế quân giơ cao đánh khẽ, phóng tiểu tăng một ngựa. Trần Tiêu vui vẻ đi đến Minh Tàng Hòa Thượng trước mặt, vừa cười vừa nói: "Bản tọa hay là thích ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ, khôi phục một chút." Minh Tàng Hòa Thượng bối rối: "Đây là yêu cầu gì?" Chương 253, Nưu Đồ Thanh Châu U Minh Giới. Chương 253, Nưu Đồ Thanh Châu U Minh Giới. Trần Tiêu chỉ là đột nhiên dậy rồi hào hứng, trêu chọc một chút Minh Tàng Hòa Thượng mà thôi. Trần Tiêu không cùng Minh Tàng Hòa Thượng nói quá nhiều, lấy đi Minh Tàng Hòa Thượng trên người 18 tầng địa ngục, thì mệnh Diệp Phong sắp sáng Tàng Hòa Thượng nút lại. Hiện tại còn không phải xử tử Minh Tàng Hòa Thượng lúc, địa phủ địch nhân đã đủ nhiều, nếu là lại tăng thêm Tây Bộ Phật Châu, địa phủ thì quá sức gánh vác được. Minh Tàng Hòa Thượng hay là trước nút lại, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bao lâu đi. Kéo thời gian càng lâu, địa phủ thực lực thì càng cường đại, thế cuộc đối với địa phủ thì càng có lợi. Diệp Phong sắp sáng Tàng Hòa Thượng ấn xuống đi giam giữ sau đó. Trần Tiêu thuận thế nhìn lên tới sinh tử bộ trên đúng 18 tầng địa ngục giới thiệu. 18 tầng địa ngục, U Minh chí bảo vệ. U Minh địa phủ trấn ngục chi cơ, điểm thập bắt trọng địa ngục. Hán trùng điệp thâm thúy, rộng lớn vô biên, các ti hình ngục, chuyên ti trừng phạt ác địch hồn chức vụ. Xem hết 18 tầng địa ngục thông tin, Trần Tiêu có chút thỏa mãn. 18 tầng địa ngục công năng cường đại, điểm địa ngục thập bắt trọng, chính là bất hủ cảnh bị giam giữ trong đó thì tuyệt khó chạy thoát. Cũng may này 18 tầng địa ngục giam giữ đối bọn họ địa phủ quỷ thần chân thân không dậy nổi cái tác dụng gì, bằng không đối với bọn hắn mà nói thật đúng là phiền toái không nhỏ. Bây giờ 18 tầng địa ngục đã rơi vào bọn hắn địa phủ trong tay, lại bù đắp một bộ phận U Minh quyền hành. Tương lai hoàn thiện U Minh địa phủ, này 18 tầng địa ngục cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhất định phải cho 18 tầng địa ngục tìm kiếm một chân chính có thực lực trấn áp người mới được. Trần Tiêu suy tư một lát, cuối cùng quyết định đem 18 tầng địa ngục điểm do thập điện Diêm La, thập đại âm soái cùng nhau trấn áp. Trong đó thập điện Diêm La riêng phần mình phụ trách trấn áp một tầng. Thập đại âm soái bên trong Hắc Bạch Vô Thường trấn áp một tầng, Nưu Đầu Mã Diện trấn áp một tầng, những người còn lại các trấn áp một tầng. 18 tầng địa ngục rất trọng yếu, Trần Tiêu lo lắng một người không trấn áp được, mới làm ra quyết định như vậy. Đem 18 tầng địa ngục giao cho Diệp Phong mang đến giao cho Diệp Khiếu Ưng sau, Trần Tiêu lần nữa bế quan đi. Chuyện còn lại cứ giao cho Hứa Bình An, Trần Dương đám người thương lượng xử lý. Tây Bộ Phật Châu, Thiên Phật Tự, Thiên Phật Điện. Ở ngoài sáng Tàng Hòa Thượng bị giải vào địa phủ giam giữ một khắc này, Phật phía dưới một vị trí bên trên, có một đầu dị thú chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Phật. Phía trên Phật thấy thế, do hỏi: "Đế Thính, thế nhưng nghe được Minh Tàng thông tin?" Dị thú chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói: "Đế Thính gặp qua ngã Phật, Đế Thính nghe được Minh Tàng Bồ Tát đã vào địa phủ, chẳng qua tựa như đã xảy ra một chút sự việc. Đế Thính bất lực, thần thông yếu ớt, chưa thể nghe được đã xảy ra cỡ nào sự việc, mời ta Phật thứ tội." Phía trên Phật nghe nói Minh Tàng đã vào địa phủ, làm hạ liền sinh lòng hoan hỉ. Trấn An Đế Thính nói: "Không sao cả, địa phủ chi chủ không phải là người bình thường, xuất hiện một chút vấn đề mới là bình thường sự tình. Minh Tàng là ta tọa hạ đệ tử đắc ý, có chút bất ngờ, hắn có thể xử lý. Tất nhiên Minh Tàng vào địa phủ, đã nói lên hắn không sao. Bây giờ Minh Tàng nhập địa phủ đặt chân chưa ổn, chờ thêm chút ít năm hắn hơi năng lực đứng vững gốc chân, Đế Thính ngươi liền đi trợ Minh Tàng một chút sức lực đi. U Minh nhất thống công đức, ta Phật muốn." Phật trong lúc nói chuyện, hiền hòa khuôn mặt không tự giác lộ ra một tia hướng tới chi sắc, giống như nhìn thấy đế cảnh tu vi đang hướng hắn vây tay. Lúc này bọn hắn hoàn toàn không biết, Minh Tàng Hòa Thượng đúng là vào địa phủ, nhưng lại không phải bọn hắn tưởng tượng như thế vào ở địa phủ. Minh Tàng Hòa Thượng hoàn toàn là thuộc về bị giam giữ nhập địa phủ, căn bản không thể nào nhiễm đến U Minh địa phủ quyền hành. Trần Tiêu bế quan sau, địa phủ đối ngoại phóng đại hoàn toàn không có đình chỉ. Trần Dương, Hứa Bình An địa phủ quỷ thần liên tiếp chinh chiến, rất nhanh liền đem toàn bộ Vân Châu U Minh giới thu vào trong túi, đang không ngừng chinh chiến trong quá trình. Ác quỷ tất cả đều biến thành địa phủ quỷ thần âm binh nhóm tu vi tấn giai tư lương. Long mang thiện ý chi quỷ bị Trần Dương, Hứa Bình An hai người chọn lựa lựa, đặt vào âm binh hệ thống. Địa phủ thực lực kịch liệt lớn mạnh, mơ hồ có sánh vai Trung Châu, Thiên Cung tình thế. Đương nhiên, lúc này địa phủ đỉnh tiêm chiến lực còn chưa đủ. Tất cả địa phủ tu vi cao nhất như cũng chỉ có Lỗ Vương bảy vị bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Chẳng qua rộng lượng phân thân phủ, bạo liệt phủ là nội tình. Liền xem như có ngụy đế thế lực thì không khỏi đối với địa phủ sinh ra lòng kiêng kỵ. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều kiêng kỵ là địa phủ chi chủ U Minh đế quân. Thu phục Vân Châu U Minh giới sau đó, Trần Dương vốn là muốn tiếp tục đem mục tiêu đặt ở cùng Vân Châu U Minh giới bị Lân Thanh Châu U Minh giới. Bọn hắn dò thăm U Minh chí bảo vọng hương đài, cơ hồn lấy bây giờ thì rơi vào Thanh Châu U Minh giới hai cái siêu cấp thế lực trong. Chẳng qua Hứa Bình An không đồng ý Trần Dương ý nghĩ. Theo Hứa Bình An, địa phủ mặc dù thu phục Vân Châu U Minh giới, nhưng Vân Châu Dương thế còn chưa xử lý, không nên hưng binh tiến về Thanh Châu. nên trước quét sạch Vân Châu Dương Thế ở giữa, sau đó mới tốt tiếp tục hướng những châu khác vực phóng đại. Đương nhiên, đối với địa phủ nhất thống U Minh nhiệm vụ mà nói, Vân Châu Dương Thế ở giữa thuộc về xử lý cũng được, không xử lý thì sao cũng được trạng thái. Vì tại bọn hắn đem Vân Châu U Minh giới toàn bộ đặt vào địa phủ quản hạt trong nháy mắt đó, sinh tử bộ trên thì xuất hiện tất cả Vân Châu toàn bộ sinh linh tin tức cả kẽ. Quỷ môn quan thì phóng đại, đem toàn bộ Vân Châu phạm vi bao quát ở trong đó. Nhưng Vân Châu Dương Thế ở giữa các thế lực lớn cuối cùng cùng địa phủ có đại thù, bởi vậy Hứa Bình An mới dự định đi đầu xử lý xong Vân Châu Dương Thế ở giữa, lại mưu đồ cái khác đại châu U Minh giới. Công phạt Vân Châu Dương Thế có thể so sánh thu phục U Minh giới lãnh thổ phiến phức nhiều. Vân Châu cương vực rộng lớn vô biên, lại không thể như tại U Minh giới bình thường, sử dụng cầu lại hà trực tiếp vận binh giáng lâm cái kia thế lực, tốn hao thời gian đây thu phục U Minh giới lãnh thổ nhiều hơn. Cũng may bây giờ tất cả mọi người thị quỷ thần chi thân, không sợ năm tháng ăn mòn. Điểm ấy thời gian không coi là cái gì. Trần Dương, Hứa Bình An đám người xuất lĩnh địa phủ bảy quỷ thần âm binh không ngừng chinh chiến. Hao tốn trọn vẹn gần 20 năm mới đưa Vân Châu các thế lực lớn cơ bản càn quét. Sở dĩ nói cơ bản, là bởi vì huyết sát điện, phong lôi các, huyết thần cung mấy cái siêu cấp trong thế lực còn có ngụy đế tồn tại. Không phải Trần Dương, Hứa Bình An đám người có thể công phá. Chẳng qua mấy cái này siêu cấp thế lực lo lắng dẫn xuất Trần Tiêu, vì tránh né địa phủ núi nhọn, cử tông trốn hướng Thanh Châu đi. Địa phủ sở dĩ hao tốn 20 năm mới đưa Vân Châu Dương Thế ở giữa bình định, còn có một nguyên nhân trọng yếu là Trần Dương, Hứa Bình An hai người tại chinh chiến trong quá trình còn cần giúp đỡ chính Dương Đế trải bước, thành lập Vân Châu trật tự. 20 năm chinh chiến, địa phủ bảy quỷ thần âm binh tiến bộ phi tốc. Địa phủ mạnh bà, Vũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Tứ Đại Phán Quan, Thập Đại Âm Soái đều vào bất diệt hàng ngũ. Tu vi cao nhất như thế An Linh, Lâm Vô Nhai, Hứa Bình An, Trần Dương, Cố Trần, Cố Kiếm Đình mấy người đều là bất hủ cảnh trung giai. Dưới trướng âm binh càng là hơn đạt tới đầy biên 10 vạn viên. 10 vạn âm binh trong tu vi người yếu nhất cũng đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Địa phủ thực lực chưa từng có tăng gọn. Đem toàn bộ Vân Châu Dương Thế quét sạch sau đó, địa phủ cũng chậm chậm ẩn nấp tiếp theo, hấp thụ chiến tranh thành quả. Cái này khiến cùng Vân Châu bị Lân Thanh Châu các thế lực lớn thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn hoàn toàn không biết, lúc này địa phủ tại nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời, thì tại kế hoạch đúng Thanh Châu U Minh giới động thủ. Chương 254, Thanh Châu U Minh giới chương 254, Thanh Châu U Minh giới Trần Kiêu bế quan hơn 20 năm thì thu hoạch không ít. Đầu tiên là tu vi do bất hủ cảnh cao giai bước vào đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Kỳ thực Trần Kiêu đang bế quan thứ 12 năm liền đã đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Chẳng qua bất hủ cảnh đỉnh phong đến đế cảnh giới này khoảng cách đây Trần Kiêu trong tưởng tượng còn muốn lớn. Phía sau mấy năm khổ tu, Trần Kiêu đều không thể sờ đến đế cánh cửa. Chẳng qua Trần Kiêu hay là có thể cảm giác được mình tiến bộ nhanh chóng. Lúc này Trần Kiêu cũng được xưng là Ngụy Đế. Ngụy Đế không coi là một cảnh giới. Chẳng qua là bởi vì bất hủ cảnh đỉnh phong cùng đế cảnh giới này ở giữa khoảng cách quá lớn. Một ít đi tại đế cảnh trên đường bất hủ cảnh đỉnh phong vì đem mình cùng tầm thường bất hủ cảnh đỉnh phong phân chia ra đến, cưỡng ép phân chia cảnh giới. Đương nhiên Ngụy Đế thì đúng là so với bình thường bất hủ cảnh đỉnh phong ngang ngược rất nhiều lần. Cũng tỉ như hiện tại Trần Kiêu đây 8 năm trước đó vừa đột phá bất hủ cảnh đỉnh phong hắn mạnh lên không biết bao nhiêu. Hiện tại Trần Kiêu nếu gặp gỡ trước đó các thế lực lớn Ngụy Đế, đã không cần vận dụng bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đều có thể đem Ngụy Đế sinh sinh đập chết. Nhiều nhất là phí chút thời gian mà thôi. Ngoài ra, Trần Kiêu các hạng công pháp võ kỹ cũng bị Trần Kiêu thôi diễn đến một rất cao cấp độ. Công pháp Thanh Phong Quyết, Ẩn Nguyên Quyết, Bất Bại Chân Thân, Đăng Thiên Quyết, Thôn Vệ Ma Quyết trải qua Trần Kiêu tận lực thôi diễn dung hợp, tạo thành một môn gồm cả mấy môn công pháp sở trường, uy năng mới công pháp. Trần Kiêu đem mệnh danh là Thôn Thiên Đế Kinh Thánh Giai Đỉnh Phong Công Pháp. Ngoài ra, Trảm Thiên Đao Quyết, Trảm Phong Đao Mạch Đao Pháp hợp lại là một, hình thành một môn mới đao pháp. Trần Kiêu mệnh danh là Trảm Thiên Đao Kinh Thánh Giai Đỉnh Phong Võ Kỹ. Bát Cực Quyền Định Xuân Quyền Thương Sinh Chỉ dung hợp là một, hình thành một môn mới võ kỹ Chân Vũ Quyền Kinh đồng dạng là Thánh Giai Đỉnh Phong Võ Kỹ. Tịch U Đồng Quan Thiên Mâu hợp hai là một, hình thành U Minh Thiên Nhãn Thánh Giai Thượng Phẩm Đồng Thuật. Sinh hoạt kỹ năng y thuật độc sư luyện đan sư dung hợp thôi diễn biến thành thánh đan sư. Toàn bộ bảng triển khai như sau. Túc chủ, Trần Kiêu cảnh giới, bất hủ thánh cảnh đỉnh phong, Ngụy Đế, công pháp, Thánh giai đỉnh phong Thôn Thiên Đế Kinh, viên mãn 50, võ kỹ, Thánh giai đỉnh phong Trảm Thiên Đao Kinh, viên mãn 80, Thánh giai đỉnh phong Chân Vũ Quyền Kinh, viên mãn 60, Thánh giai thượng phẩm U Minh Thiên Nhãn, đại thành 30, Thánh giai trung phẩm Đoán Thần Quyết, viên mãn 10, Thánh giai hạ phẩm Phi Hoàng Thạch, tinh thông 25, Thánh giai hạ phẩm Tiên Hành Dịch Thuật, tinh thông 5, thân pháp, Thánh giai đỉnh phong Hành Giả Vô Cương, đại thành 70, sinh hoạt kỹ năng Thánh luyện đan sư, đại thành 10, thánh trận sư, đại thành 20, thánh phụ sư, đang phong tạo cực 30, luyện khí sư, viên mãn 80. Phụ tặng bảo mệnh kỹ năng, nhất kiếm khai sơn thần thông, cao cấp ám ảnh thế giới, đại thành 20, thu hồi thuộc tính địa bản, Trần Kiêu liền dự định xuất quan. Duy nhất một lần bế quan hơn 20 năm. Đã là Trần Kiêu từ tu hành đến nay thời gian dài nhất một lần bế quan. Cho dù bế quan thu hoạch không ít, Trần Kiêu cũng khó tránh khỏi cảm thấy tâm thần có một chút mệt mỏi. Cho nên Trần Kiêu mới quyết định xuất quan xem xét bây giờ địa phủ biến hóa, tiện thể giải sầu một chút. Trần Kiêu xuất quan thời điểm, đúng lúc đụng phải Hứa Bình An, Trần Dương hai người đang kế hoạch công phạt Thanh Châu U Minh giới. Công phạt Thanh Châu cùng Vân Châu nhiều có sự khác biệt. Thanh Châu U Minh giới thực lực không thể so với Vân Châu yếu bao nhiêu. Mấu chốt nhất là Thanh Châu U Minh giới mấy năm gần đây một thẳng đề phòng địa phủ. Ngoài ra công phạt Thanh Châu U Minh giới thì vô cùng có khả năng dẫn phát một loạt náo động, sợ rằng sẽ dẫn tới 35 châu thế lực cùng chung mối thủ, cộng đồng nhằm vào địa phủ. Hứa Bình An, Trần Dương triệu tập địa phủ bảy vị thần thương thảo sau đó, quyết định trước tiếp tục thu thập Thanh Châu U Minh giới thông tin, chờ địa phủ tiếp tục tích lũy nhiều một ít nội tình lại công phạt Thanh Châu. Chẳng qua Trần Kiêu xuất quan biết được bọn hắn bàn bạc thông tin về sau, liền phủ định bọn hắn quyết nghị. Kỳ thực Hứa Bình An, Trần Dương đám người bàn bạc ra tới quyết sách là không sai, nhưng chậm chậm lưu toàn, quá lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy muốn nhất thống U Minh Tam thập lục châu giới vực cần tốn phí thời gian bao nhiêu a? Hứa Bình An, Trần Dương đề nghị là xây dựng ở địa phủ thực lực chưa đủ tình huống phía dưới. Nhưng mà bây giờ hắn xuất quan, thực lực chưa đủ tình huống hoàn toàn không tồn tại. Hắn này mấy chục năm bế quan còn không phải thế sao chẳng bế? Phân thân phù đã trải qua cải tiến, trên người cũng đã tích lũy hàng loạt phân thân phù. Hắn đột phá tới bất hủ cảnh đỉnh phong, nguy đế, sau đó chế tác ra cường phiên bản phân thân phù cũng có tiếp cận 500 tấm, toàn bộ phân thân phù càng là hơn tiếp cận 5000 tấm. Lại thêm địa phủ những người khác những năm này tích lũy, trừ ra Trung Châu, Thiên cung bên ngoài, thế lực nào không thể bình. Đây chính là tiếp cận 500 tôn ngụy đế thực lực, ai cho dù mỗi một trường phân thân phù toàn lực chiến đấu chỉ có thể duy trì hơn một canh giờ. Vậy cũng đủ duy nhất một lần bình định mấy cái châu U Minh giới. Có Trần Kiêu thủ ý Hứa Bình An, Trần Dương hai người lại không lo lắng, trực tiếp điều động địa phủ hết thảy mọi người mã, chuẩn bị đúng Thanh Châu U Minh giới ra tay. Thanh Châu U Minh giới trong tay chí ít có hai kiện U Minh chí bảo, khẳng định là muốn thu hồi. Chẳng qua Thanh Châu Dương Thế, Trần Kiêu tạm thời là không muốn động. Dương Thế thế lực nên là do Trung Châu, Thiên cung cộng đồng quản hạt. Vân Châu coi như xong. Nếu là hắn địa phủ tiếp tục di chuyển những châu khác Dương Thế thế lực, cho dù Nhân Hoàng, Thiên Đế không thèm để ý, nhưng bọn hắn trong thế lực cường giả chưa chắc sẽ không thèm để ý Trần Kiêu còn không nghĩ sớm như vậy thì cùng Nhân Hoàng, Thiên Đế đối đầu. Trần Kiêu trực giác nói cho hắn biết, bây giờ cho dù là thủ đoạn hắn ra hết, cũng có thể đánh không lại Nhân Hoàng, Thiên Đế hai người. Nhân Hoàng, Thiên Đế tuyệt đối là thế giới này thực lực bán hết hàng thức dẫn trước tồn tại. Chỉ có đến Trần Kiêu cấp độ này, mới hiểu thêm Nhân Hoàng, Thiên Đế khủng bố. Không phải cùng với nó cùng cảnh hoặc cảnh giới cao hơn hai người, không thể địch. Liền xem như Trần Kiêu có bảo mệnh kỹ năng, có thể phát huy ra siêu thoát cấp làm hại cũng không được. Bảo mệnh kỹ năng mạnh thì mạnh vậy, nhưng nếu là công kích không đến hai người, thì tương đương với không có bất kỳ cái gì tác dụng. Địa phủ bắt đầu điểm binh thời điểm, vẫn luôn chú ý địa phủ các thế lực lớn liền đã nhận ra. Đặc biệt Thanh Châu U Minh giới các thế lực lớn đã tự phát tạo thành một cỗ liên quân thế lực chuẩn bị chống lại địa phủ công phạt. Chẳng qua Thanh Châu hấp thụ Vân Châu giáo huấn, đã đem Dương Thế ở giữa cùng U Minh giới chia cắt ra, các thế lực lớn buộc bọn hắn Dương Thế ở giữa thế lực không được nhúng tay U Minh sự tình. Cứ như vậy, liền xem như U Minh thế lực bị hủy, bọn hắn Dương Thế ở giữa thế lực còn có thể bình yên vô sự. Về phần bọn hắn vì sao không lo lắng địa phủ sẽ đem bọn hắn Dương Thế ở giữa thế lực thì một mẹ hốt gọn. Đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn đã có cường giả có liên lạc Trung Châu Nhân Hoàng cùng Thiên Cung Thiên Đế, có hai vị trí cường giả làm bảo đảm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng địa phủ sẽ thai họa Dương Thế ở giữa. Chỉ là đáng tiếc, hai vị trí cường giả cũng không thế nào vui lòng đúng tay U Minh sự tình. Bằng không bọn hắn dù là đánh đổi một số thứ, bọn hắn cũng sẽ đề xuất hai vị trí cường giả ra tay trấn áp địa phủ. Chương 255, công phạt Thanh Châu U Minh giới. Chương 255, công phạt Thanh Châu U Minh giới. Lúc này hội tụ tại Thanh Châu U Minh giới trừ ra Thanh Châu U Minh giới thế lực bên ngoài, còn có theo Vân Châu đảo vong đến Phong Lôi Các, Huyết Sát Điện, Huyết Thần Cung cùng với Tây Bộ Phật Châu Thiên Phật Tự. Phong Lôi Các, Huyết Sát Điện, Huyết Thần Cung là sớm đã cùng địa phủ kết xuống tử thủ. Nếu là không phối hợp Thanh Châu U Minh giới chống cự hoặc là hủy diệt địa phủ, bọn hắn tại Thanh Châu U Minh giới thời gian thì tuyệt đối sẽ không an ổn. Nhân Hoàng, Thiên Đế lời nói che chở Thanh Châu Dương Thế các thế lực lớn, cũng không bao hàm mấy người bọn hắn đã cùng địa phủ kết xuống tử thủ thế lực. Về phần Thiên Phật Tự tại sao lại tham dự trong đó? Chủ yếu là này hơn 20 năm, bọn hắn vô số lần muốn liên hệ vào địa phủ Minh Tàng Hòa Thượng, cuối cùng đều không thể liên hệ bên trên. Cuối cùng là Phật mang theo dị thú đế tính tiến về Thanh Châu U Minh giới biên giới thi triển thần thông, mới nghe được Minh Tàng Hòa Thượng tình huống thật. Theo đế tính trong miệng biết được Minh Tàng Hòa Thượng đã bị địa phủ cầm nãi nhốt hơn 20 năm, Phật mắt đều đỏ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là vì Minh Tàng Hòa Thượng mà phẫn nộ, mà là hắn hơn 20 năm kỳ vọng thủy trôi, trong lòng của hắn không cam lòng, phẫn nộ. Bởi vậy Phật thì xuất lĩnh Thiên Phật Tự gia nhập chống cự công phạt địa phủ liên quân trong. Thiên Phật Tự thực lực tuy mạnh, nhưng địa phủ chi chủ Trần Kiêu chiến tích vô cùng lóa mắt. Nếu chỉ có Thiên Phật Tự, Phật vẫn là không dám đi bước Trần Kiêu dâu hùm. Không cẩn thận là muốn chết Phật. Ai có thể không sợ? Nhưng mà có Thanh Châu U Minh giới là tiên phong, Phật lo lắng liền thiếu nhiều. Lẽ nào tập hai đại châu thực lực còn đánh không lại một địa phủ à? Tất nhiên địa phủ không chịu để cho bọn hắn Tây Bộ Phật Châu Minh Tàng Bồ Tát vào ở địa phủ, chia lãi công đức. Vậy liền dứt khoát bọn hắn nghĩ biện pháp thủ tiêu địa phủ đi. Thanh Châu U Minh giới các thế lực lớn đối với Thiên Phật Tự gia nhập càng là hơn mừng rỡ như điên. Thiên Phật Tự nói là Tây Bộ Phật Châu thế lực lớn nhất. Kỳ thực thuyết pháp này không phải đặc biệt chuẩn xác. Phải nói, Thiên Phật Tự là Tây Bộ Phật Châu duy nhất thế lực. Tàn mát tại Tây Bộ Phật Châu các thế lực lớn kỳ thực đều là Thiên Phật Tự các đại Phật Đà, Bồ Tát đạo thống mà thôi. Bởi vậy, Thiên Phật Tự hoàn toàn có thể đại biểu cho tất cả Tây Bộ Phật Châu. Tây Bộ Phật Châu thực lực trong Tam thập lục châu đều thuộc về tuyệt cường, đối với dạng này một quái vật khổng lồ gia nhập, Thanh Châu U Minh giới các thế lực lớn làm sao lại như vậy từ chối đấy? Một phen điều động phía dưới, Thanh Châu U Minh giới, Tây Bộ Phật Châu xuất động vượt qua 2000 tôn bất hủ cảnh cường giả, tiếp cận 1 vạn tôn La Thiên cảnh tại Thanh Châu U Minh biên giới chờ đợi bắn tỉa địa phủ. Thậm chí bọn hắn còn ra động trọn vẹn 60 tôn ngụy đế cấp bậc tồn tại, chuẩn bị đúng địa phủ chi chủ U Minh đế quân ra tay. Thiên Phật Tự chi chủ, Thiên Đến Phật nhìn hội tụ tại Thanh Châu U Minh giới biên giới 60 tôn ngụy đế trong lòng nổi lên trận trận cười lạnh. Cường đại như thế đội hình, cho dù địa phủ chi chủ mạnh hơn, chỉ cần không phải đế đều đáng chết đi. Bởi vì Trần Kiêu hơn 20 năm không có lộ ra một mặt. Thanh Châu rất nhiều thế lực thậm chí cả Thiên Phật tự cũng thật to đánh giá thấp Trần Kiêu thực lực. Nếu là đổi lại 20 năm trước, đừng nói 60 tôn ngụy đế, cho dù chỉ có 20 tôn ngụy đế chỉ cần bọn hắn có người dám chống được Trần Kiêu chí mạng một đao. Loại kia đợi Trần Kiêu trừ ra bại vong, không có thứ hai con đường. Đương nhiên nơi này nói tới ngụy đế là chỉ Dương Thế ở giữa ngụy đế. U Minh giới ngụy đế bị địa phủ áp chế quá mức nghiêm trọng. Bọn hắn tại địa phủ trước mặt nhiều lắm là coi như là bất hủ cảnh đỉnh phong, không tính là ngụy đế. Đây là thân phận vị cách quyết định. Bởi vậy hội tụ Thanh Châu U Minh giới liên quân 60 tôn ngụy đế đối với địa phủ mà nói, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 30 tôn. Đương nhiên cố lực lượng này đã coi như là tuyệt cường. Nếu là Trần Kiêu không có đột phá tới ngụy đế, chỉ sợ đối đầu bọn hắn thì không chiếm được quả ngon để ăn. Thanh Châu U Minh giới liên quân vừa chuẩn bị sẵn sàng, đứng lặng tại Vân Châu khu vực biên giới vạn trượng quỷ môn quan đột nhiên tách ra vô biên hào quang. Sau đó quỷ môn quan mở rộng, Trần Dương cất bước mà ra, trực tiếp lấy ra U Minh chí bảo cầu đại hà. Cầu đại hà đón gió thị trường, trong nháy mắt hình thành một vượt qua Vân Châu, Thanh Châu giới vực cầu đá. Cầu đại hà một bên dựng tại trước quỷ môn quan, một bên khác trực tiếp khoác lên Thanh Châu U Minh giới liên quân trước mặt cách đó không xa. Cầu đại hà vừa dựng tốt, Trần Kiêu thân ảnh liền từ trong quỷ môn quan bước ra, xuất hiện trên cầu đại hà. Sau đó Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương bụt xuất hiện sau lưng Trần Kiêu. Lại sau đó là địa phủ cái khác quỷ thần, 10 vạn âm binh. Địa phủ lần này gần như là dốc toàn bộ lực lượng. Cầu đại hà quả nhiên không hổ là U Minh giới cơ động thần khí, địa phủ 7 quỷ thần âm binh đạp vào cầu đại hà. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục vạn dặm đến Thanh Châu U Minh giới giới vực. Trần Kiêu chờ địa phủ người mới xuất hiện. Thanh Châu U Minh giới liên quân liền lập tức khởi xướng tập kích. Đúng là dự định tại địa phủ 7 quỷ thần âm binh nhóm đặt chân chưa ổn thời khắc, tập sát địa phủ một trở tay không kịp. Nhưng mà bực này tình huống, Trần Dương, Hứa Bình An hai người hơn 20 năm trình chiến tiếp sống bên trong đã tao ngộ qua vô số lần. Đối với cái này sớm có phòng bị, há có thể cứ như vậy nhường Thanh Châu U Minh giới liên quân đắc thủ à nha. Địa phủ chúng bất hủ cảnh quỷ thần sớm tại đạp vào cầu lại hà trước đó liền được Hứa Bình An, Trần Dương căn dặn. Mỗi người trong tay cũng nắm nuốt một chồng thật dày phụ chỉ. Đợi trải qua cầu lại hà nhìn thấy Thanh Châu U Minh giới liên quân động thủ công tới. Địa phủ bảy quỷ thần không chút do dự lấy ra trong tay phân thân phủ. Trong mấy mắt, hơn 1000 tôn bất hủ cảnh bảy quỷ thần phân thân thì xuất hiện tại hai quân trước trận, đem Thanh Châu U Minh giới liên quân tập kích đều ngăn lại. Địa phủ này mấy chục năm tích lũy nội tình sao mà thâm hậu. Nay 1000 dư bất hủ cảnh phân thân chẳng qua là địa phủ bảy quỷ thần âm tích lũy một góc của băng sơn mà thôi. Cũng đúng thế thật Trần Kiêu có 10 phần lòng tin diệt đi Thanh Châu U Minh giới liên quân nguyên nhân một trong. Mắt thấy địa phủ bảy quỷ thần trong lúc giương tay liền lấy ra hơn 1000 bất hủ cảnh phân thân. Thanh Châu U Minh giới đông đảo cường giả từng cái sắc mặt xanh xám. Địa phủ những thứ này bất hủ cảnh phân thân tuy nói thời gian duy trì không dài, nhưng đầy đủ đúng Thanh Châu U Minh giới liên quân tạo thành đả kích chí mạng. Vì phòng ngừa thế cuộc chuyển biến xấu, Thanh Châu U Minh giới liên quân phương diện hơn 2000 tôn bất hủ cảnh lập tức xuất động, muốn trước tiên đem địa phủ bảy quỷ thần phân thân hủy diệt. Nhưng địa phủ bảy quỷ thần phân thân đều có phải không hủ cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt? Với lại phát giác được Thanh Châu U Minh giới liên quân xuất động bất hủ cảnh số lượng sau đó, địa phủ đông đảo quỷ thần liền lập tức lại lấy ra hàng loạt phân thân xem như bổ sung. Trong nháy mắt, lại xuất hiện 3000 tôn địa phủ quỷ thần bất hủ cảnh phân thân, đúng Thanh Châu U Minh giới bất hủ cảnh cường giả triển khai vây quét. Địa phủ bây giờ bất hủ cảnh quỷ thần vượt qua 50 tôn, bình quân mỗi một vị bất diệt quỷ thần trong tay phân thân không ít hơn 500 số lượng. Tượng Hứa An Ninh như vậy tương đối giàu có chỉ sợ vượt qua 3000 tấm. Thì tương đương với địa phủ bất hủ cảnh chiến lực không ít hơn 2 vạn 5000 số lượng. Cái này cũng chưa tính Trần Kiêu trên người phân thân phủ. Địa phủ lúc này vừa mới lấy ra hơn 4000 trương. Đối với địa phủ mà nói, vẫn đúng là không tính là cái gì. Tóm lại, hôm nay Thanh Châu U Minh giới liên quân địa phủ dự định.